Này mặt nạ có một ít năm đầu, là thật lâu phía trước, hắn cùng tỷ tỷ khắp nơi du lịch khi, tỷ tỷ từ một cái người bán hàng rong tay mua. Mặt nạ là thuần trắng sắc, có thể che lại toàn mặt cái loại này. Ấn nói như vậy mặt nạ thực bình thường, tổng nên có thể che đậy hắn xinh đẹp như hoa. Nhưng là bởi vì hắn đôi mắt là mắt đào hoa, che đậy quá mức xuất chúng gương mặt kia lúc sau, phản đột hiện hắn đôi mắt càng xinh đẹp. Tây chắc không có chú đến ngốc rất tiểu cô nương, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở một đám bên trong, mỉm cười đôi mắt lưu chuyển gian phong tình vô hạn. Nhưng là ra tới nói chính là, một đám đại lao ra đánh một cái tiểu cô nương, các ngươi một đám ra mặt thật là dày a. Một cái bị uy áp áp đảo tuổi trẻ tu sĩ, hạ thức mãn khai đạo, vị tiền bối này, tu chân giới có tu chân giới quý củ, tiền bối đôi chúng ta một đám tiểu bối ra tay, chẳng lẽ chính là cái gì sáng rọi sự tình sao? Tuổi trẻ tu sĩ nói mới vừa xong, tây chắc đấy mắt cười chậm rãi tan đi, tựa như ngàn cân trọng uy áp đột nhiên đánh úp lại, tuổi trẻ tu sĩ quỷ phương vỡ ra, hắn tức khắc không nhịn xuống một máu tươi phun đi ra ngoài. Mặt khác tu sĩ trạng sắc mặt một bạch, nguyên bản một đám một bụng mãn, tức khắc bởi vì một màn này nuốt trở vào. Bọn họ chỗ như vậy kiêu ngạo, đơn giản là ỷ vào không phái là thế giới này đệ nhất đại phái, hiện giờ gặp một cái biết sâu cạn đại năng, một đám tức khắc liền không có phía trước kiêu ngạo khí thế. Chương 91 tuy rằng này nhóm người thập phần đáng giận, nhưng tuy này nhóm người phân đáng giận, là tây chắc không phải nơi này lòng, tuy này nhóm người phân đáng giận, là tây chắc không phải nơi này lòng, hắn không thể thật đem này đó giết, không hắn sẽ lưng đeo thượng nhân quả. Nhân quả tuần hoàn đều có định số, chẳng sợ đã phi thăng tiên giới, tây chắc cũng trốn không thoát thiên địa pháp tắc ước thúc. Rốt cuộc liền vị kia tôn quý đế quân, cũng chưa biện pháp nhảy ra thế gian nhân quả. Bằng sau, tây chắc chỉ là bị thương bọn họ, liền cố ý phóng những người này rời đi. Xem những người đó đi xa, tây chắc lúc này mới nhìn thoáng qua tiểu cô nương, phát hiện tiểu cô nương tình huống không lớn, lúc này chính trụ kiếm vẻ mặt trắng bệnh. Nhận thấy được tây chắc nhìn qua tầm mắt, tô cô nương nỗ lực bài trừ một mặt mỉm cười, nàng vừa định muốn mở miệng cảm tạ đối phương đại ân, kết quả vừa mở miệng phun ra một búng máu. Nguyên lai nàng không ngừng trên người bị thương, ở phía trước còn trúng một loại độc. Nàng có thể cùng những người đó dây dưa lâu như vậy, tất cả đều là dựa nàng vượt quá thường nhân nghị lực. Lúc này phát hiện nguy hiểm đã không có lúc sau, nàng trong lòng vẫn luôn căng chặt kia căn tuyến chặt đứt, liên quan thân thể cũng rốt cuộc tới cực hạn. Xem tiểu cô nương ngã xuống trong nháy mắt, tây chắc hồng dù khinh phiêu phiêu bay qua, lập tức chống được tiểu cô nương ngã xuống thân thể. Chờ tiểu cô nương lại lần nữa tỉnh lại khi, đã không sai biệt lắm là 2 ngày lúc sau. Nàng xem chính mình thân ở địa phương, trong khoảng thời gian ngắn có điểm mang cảm giác. Nguyên bản tây chắc cũng không muốn mang nàng, là người ta dù sao cũng là cái tiểu cô nương, hắn không đem đối phương ném ở vùng hoang vu dã, chỉ có thể lâm thời bắt một con nữ yêu, dọc theo đường đi làm nữ yêu chiếu cố hôn mê tiểu cô nương. Nói đến cái này nữ yêu cũng là thảm, nguyên bản nàng chỉ là ra tới đi bộ, không nghĩ tới bị một con rồng cấp dọa nằm liệt. Này long cũng không có ăn nàng, là lại đem nàng bắt lại đường miễn phí lao động. Bách với trời sinh sợ hãi long nguyên nhân, nữ yêu dọc theo đường đi chính là chịu thương chịu khó. Tại đây con rồng vẫn là rất thương hương tiếc ngọc, bởi vì nàng là nữ yêu cũng không có hù dọa nàng, chỉ là làm nàng chiếu cố cái kia hôn mê tiểu cô nương. Lúc này thấy tiểu cô nương rốt cuộc tỉnh, nữ yêu lập tức vui sướng nói cho tây trác. Tây trác nghe vậy trở lại tạm thời đặt chân địa phương, phát hiện tiểu cô nương xác thật đã tỉnh. Bởi vì nữ yêu 2 ngày này biểu hiện thực, trên người cũng không có lưng đeo mạng người, tây trác liền ném cho nàng một viên kiếp phù du đan, liền tống cổ nữ yêu làm nàng rời đi. Nữ yêu lúc đi chờ có điểm phiêu. Nàng cảm thấy 2 ngày này trải qua sự tình có điểm không chân thật. Đầu tiên là gặp một cái tính tình cực long quân, không nghĩ tới làm 2 ngày thị nữ thay đổi một viên kiếp phù du đan. Kiếp phù du đan phi thường hy hữu, nàng chỉ ở nghe đồn bên trong nói qua, kiếp phù du đan đối với yêu tu tác dụng, có thể xem như nửa viên tiên đan hiệu quả, vẫn luôn là khả ngộ bất khả cầu tồn tại. Phía trước nàng còn cảm thấy chính mình rất xui xẻo, ra tới lưu cái con tiêu tiêu thực bị bắt. Hiện tại phủng trong tay đan dược nàng, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn. Chờ đến nữ yêu rời khỏi sau, tô cô nương trịnh trọng hướng tây chắc nói lời cảm tạ. Nàng biết đối phương không phải người bình thường, khẳng định cái gì bảo vật đều gặp qua. Trên người nàng chỉ có một mộ thần tháp, mặt khác đồ vật đều lên không được mặt bàn. Là mộ thần tháp nàng còn chỗ hữu dụng, không có biện pháp dùng mộ thần tháp tới cảm giác đối phương, lấy lúc này nàng có một chút xấu hổ. Không đợi nàng xấu hổ bao lâu, đến tây chắc đối nàng nói, ta cứu ngươi cũng là có mục. Bởi vì ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm cá nhân. Này một câu có điểm quen thuộc, rất giống phía trước Thanh Long Đế Quân nói qua. Tây chắc không nghĩ cùng thế giới này người dính lên nhân quả, nếu có thể cùng đối phương đạt thành giao dịch là nhất bất quá. Tiểu cô nương nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ân công mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến, chắc chắn đem hết có thể. Tây Trác biết Ly Nha mẫu thân tên, là lại không biết đi vào thế giới này, đối phương có hay không sửa đổi chính mình tên họ. Ở hắn do dự, muốn hay không nói ra Ly Nha mẫu thân tên khi, mặt đột một đạo sắc bén ánh đao bổ tới, mang lực rút núi sông khí thế, trực tiếp đem bọn họ đặt chân địa phương chém thành hai cánh. Tây Trác bình tĩnh bày ra kết giới, vừa định nói là ai như vậy kiêu ngạo đâu. Nhìn đến một cái khuôn mặt diễm lệ nữ tử, tựa như đêm khuya mị ma giống nhau, đột từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Tiểu cô nương nhìn thấy người tới ánh mắt sáng lên, vội vàng che ngực muốn xuống giường, đến Tây Trác lược hiện kích động mở miệng nói, liền gì. Tây Trác nguyên bản cho rằng đi vào thế giới này, hắn muốn tìm một người tựa như biển rộng tìm kim. Hoàn toàn không nghĩ tới tùy tiện cứu một người, nhanh như vậy tìm được rồi muốn tìm người. Bất quá hắn thực mau hiểu được, bởi vì phía trước hắn dò hỏi đế quân thời điểm, đế quân từng không nóng không lạnh nói qua, ngươi chỉ cần qua, tự biết nói như thế nào tìm nàng. Từ trước đến nay là đế quân làm cái gì, mới có thể làm hắn vừa tới đến nơi đây, gặp cùng liền gì có quan hệ người, nghĩ đến này hết thảy đều là chú định. Tiết Liên Kiều đương lúc đi chờ, Ly Nha Tây Trác còn đều là ngoại hoa hoa, lấy nàng căn bản không có nhận ra Tây Trác tới. Xem đối phương kêu chính mình liền gì, còn tưởng rằng là nào một nhà miệng ngọt hậu sinh đâu. Nàng loại này ý tưởng thực mau đánh mất, bởi vì ở nàng đến gần rồi Tây Trác trong nháy mắt, từ Tây Trác trên người bay ra một thứ. Không đợi Tiết Liên Kiều thấy rõ ràng là thứ gì, trong lòng tức khắc có một loại phi thường không cảm giác. Tựa hồ vì nghiệm chứng nàng trong lòng ý tưởng, thực mau đến một đạo quen thuộc uy nghiêm thanh âm vang lên, mang nàng trở về. Tây Trác nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó chiều Tiết Liên Kiều xin lỗi nhất bái, liền muốn mang Tiết Liên Kiều rời đi nơi này. Tiết Liên Kiều vốn dĩ không phải người ở đây, nàng không màng thiên địa pháp tắc vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này lời nói, sẽ đối nàng chính mình tạo thành rất nhiều khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Tây Trác không rõ đời trước cân đoán, là bởi vì hắn cùng Ly Nha là không tồi bằng hữu, hắn không có biện pháp làm đối phương ở vào nguy hiểm bên trong. Đừng nhìn Ly Nha ngày thường tùy tiện, trên thực tế không có người không tưởng niệm chính mình mẫu thân. Tây Trác trong lòng cảm thấy, mặc kệ bọn họ toàn ra có cái gì hiểu lầm, nhất vẫn là ở bên nhau thương lượng thương lượng. Vị kia đế quân cũng không phải không nói, Tây Trác cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không làm ra thất phong độ sự tình. Một bên tiểu cô nương lúc này mới lấy lại tinh thần, tuy nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại không có biện pháp xem Tây Trác đem sư phó mang đi. Ân công, ngươi làm gì vậy? Tây Trác nghe vậy nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, bách với đế quân vừa mới cho hắn áp lực, hắn không có thời gian cùng tiểu cô nương nhiều làm giải thích, chỉ có thể tới kịp nói một câu. Ngươi không cần lo lắng, ta cùng nàng là cùng tộc cùng căn, ta sẽ không hại nàng. Nàng không thuộc về thế giới này, cần thiết tùy ta hồi mới được. Tây Trác nói điều khiển pháp trận, nháy mắt liền mang Tiết Liên Kiều biến mất. Tiểu cô nương xem biến mất hai người, trừ bỏ cấp chi, hoàn toàn không biết nên như thế nào là. Cùng lúc đó bên kia, thiên phạt dưới Tạ Quỳnh Y Điề, Tần Nguy Xuyên cũng bị tiểu ma thần trọng thương. Đến nỗi cái kia kỳ quái hệ thống, tiểu ma thần không biết cụ thể là cái gì. Cũng không rõ ràng lắm chính mình một cách giới, đối phương là hoàn toàn biến mất, vẫn là dùng cái gì phương thức chạy trốn. Tạ Tiểu Tô biết chuyện này khi, nàng đã đem Vân Thiếu Hân đánh ngã. Đại khái là bởi vì Tạ Quỳnh Y Điề, làm Vân Thiếu Hân tâm ma mọc thành cụm. Hắn ở bị đả đảo trong nháy mắt nhập ma. Nhập ma lúc sau Vân Thiếu Hân có trong nháy mắt thực lực được đến tăng lên. Ấn nói hắn buồn so Tạ Tiểu Tô tu vi cao, loại tình huống này có thể song ngược Tạ Tiểu Tô. Đáng tiếc không đợi hắn lại một lần ra tay, từ nơi xa bay tới một phen cự kiếm, trực tiếp nhất kiếm xuyên thấu Vân Thiếu Hân ngực. Cự kiếm quanh thân quang mang tán, một bên mấy cái tu sĩ nhận ra kiếm chủ nhân, sôi nổi chiều kiếm tới phương hướng thi lễ. Cung nên kiếm tiên. Tạ Tiểu Tô nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nguyên lai là nàng sư tôn tự mình lại đây, trách không được vừa mới kia nhất kiếm khí thế lớn như vậy. Tựa hồ cảm ứng được Tạ Tiểu Tô vui sướng, trong hư không một đạo như ẩn như hiện thân ảnh hiện lên, tựa hồ có một bàn tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Tạ Tiểu Tô có điểm không ngờ tư, bởi vì nàng cùng sư tôn ở chung không nhiều lắm, sư tôn lại là một cái thanh lãnh tính cách, đột sờ đầu sát nàng có điểm không được tự nhiên. Vân Không Huyền kiếm tới vận may thế như hồng, lúc đi chờ cũng là trận thế hạo đãng. Rõ ràng hắn bản nhân không có tự mình buông xuống, có thể ngàn dặm chi lấy người tính mệnh, như vậy tu vi thật sự là quá mức dọa người rồi. Lập tức giải quyết hai cái phiền toái, Tạ Tiểu Tô trong lòng chưa từng có vui sướng. Chờ đến tiểu ma thần thần thức trở về lúc sau, bọn họ liền cùng Đàm Long chùa mọi người từ biệt, tính toán tìm một chỗ làm Linh Khuynh tu dưỡng một phen. Rốt cuộc Linh Khuynh nuốt quá nhiều khí vận, cũng không biết hắn tiểu thân thể có thể hay không chịu được. Rốt cuộc hắn cùng tiểu ma thần không lớn giống nhau, còn không xem như hoàn chỉnh thần tộc. Kỳ thật nhất thích hợp Linh Khuynh tĩnh dưỡng địa phương, hẳn là ma giới tuyết vực biển sâu. Bất quá bởi vì tiểu ma thần thân phận đặc thù, hắn không có biện pháp dễ dàng ma giới, bằng chung chỉ có thể một lần nữa lựa chọn một chỗ. Ma giới đối với tiểu ma thần thực mẫn cảm, phía trước nội loạn là bởi vì ma thần. Bọn họ không cam lòng tới cái lao đại trấn bọn họ, cùng cũ kỹ ma tộc nháo đến túi bụi, sau lại vẫn là Linh Khuynh cái này lòng quân trở về trấn áp. Ngại tổng hiện tại kỳ quá tiểu, chẳng sợ hắn muốn quản toàn bộ ma giới, hắn hiện tại cũng là lòng có lực không đủ. Bởi vì hắn thân thể còn ấu, đại bộ phận thời điểm đều phải ở ngủ say bên trong vượt qua, lấy căn bản không có như vậy nhiều tinh lực quản ma giới. Ở ma giới còn có giao long nhất tộc, hiện giờ giao long nhất tộc có hai cái long quân, ma tộc người lại nghĩ như thế nào muốn làm sự tình, cũng không dám ở ngay lúc này làm nổi bật. Vì thế Tạ Tiểu Tô do dự một chút, liền ôm mệt dã rời nhãi con sủy thu nhỏ Linh Quynh, phàm tục giới một tòa phồn hoa đô thành, tính toán ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Ở Tạ Tiểu Tô mua một tòa sân ngày hôm sau, Ngai Tổng bởi vì nuốt quá nhiều khí vận không tiêu hóa, cũng cùng thân cha cùng nhau lâm vào ngủ say. Bất đồng là, Linh Khuynh là bị bắt lâm vào hôn mê, Ngai luôn là chính mình vốn dĩ muốn ngủ. Ngai hoa hoa buồn thích ngủ, ngủ cũng là ở nỗ lực trường thân thể. Bên người đột không có Linh Khuynh cùng Ngai Tổng, Tạ Tiểu Tô có một loại không lớn thích hứng cảm giác, Tổng cảm thấy bên người tựa hồ quá an tĩnh quá nhàm chán. Ở như vậy tình huống không liên tục lâu lắm. Bởi vì biến thành tiểu bạch xà Linh Khuynh thực mau tỉnh, tuy hắn chỉ có thể duy trì tiểu bạch xà bộ dáng, là tóm lại so vẫn luôn hôn mê thời điểm muốn nhiều. Một ngày này Tạ Tiểu Tô mặt luyện kiếm, khi trở về chờ phát hiện Linh Khuynh không thấy. Nàng chính kỳ quái Linh Khuynh vẫn là tiểu bạch xà đâu, hắn như vậy có thể chạy đến nơi nào đâu. Kết quả phát hiện Linh Khuynh nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở phía sau môn, hắn nho nhỏ thân thể kéo cái đại đại bao vây, cũng không biết như vậy bao lớn thả cái gì. Tạ Tiểu Tô khẽ không tiếng động chạy quá. Nàng biết Linh Khuynh hiện tại pháp lực thực mỏng manh, lấy nàng xuất hiện thời điểm còn dọa Linh Khuynh nhảy dựng. Linh Khuynh ở nhìn thấy Tạ Tiểu Tô nháy mắt, theo bản năng muốn đem trên người bao vây giấu đi, kết quả không nghĩ tới Tạ Tiểu Tô so với hắn còn muốn mau, lập tức đem hắn bao vây cấp sách đi rồi. Chương 92 trong khoảng thời gian này Tạ Tiểu Tô đi ra ngoài tu luyện. Nay đoạn gian Tạ Tiểu Tô đi ra ngoài tu luyện, Linh Khuynh liền sẽ nhân cơ hội chạy ra đi một cái thần. Hắn không nghĩ tới hôm nay Tạ Tiểu Tô sẽ về sớm tới. Bằng không tuyệt đối sẽ không làm nàng bắt được vừa vặn. Tạ Tiểu Tô một sách theo bọc nhỏ, một phen Linh Khuynh cũng bắt lên. Nàng nhìn trột dạ không thôi tiểu bạch xà, nhịn không được ý xấu hỏi, sao hồi sự? Chẳng lẽ ngươi làm cái chuyện trái với lương tâm, bằng không sao là này phúc tử? Tạ Tiểu Tô này nói trở, liền nhấc chân mang theo Linh Khuynh trở về phòng. Quá trình chi Linh Khuynh cũng không dám ngẩng đầu xem nàng, nho nhỏ thân thể ý thức bàn thành một đoàn. Chờ đến nàng đem Linh Khuynh đặt ở trên bàn sau. Liền phải duỗi mở ra cái kia bọc nhỏ. Linh Khuynh thấy thế lập tức hoảng sợ, vội vàng bò đến Tạ Tiểu Tô thượng bắt đầu bắn manh. Hắn toàn bộ xà ghé vào Tạ Tiểu Tô, đầu nhỏ đáp ở Tạ Tiểu Tô ngón tay cái thượng, sau đó một đôi lục đá quý dường như mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Tạ Tiểu Tô. Ngập nước mắt to lóe a lóe, thoạt nhìn thật đúng là đáng thương không muốn không muốn. Hắn nhỏ giọng nói, có thể hay không không mở ra. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm tưởng, là lại nỗ lực nhìn xuống. Hắn càng là này nàng trong lòng càng là tò mò, còn có cái là nàng không thể xem. Bọn họ hai đứa nhỏ đều kia lớn, hắn còn có cái bí mật là nàng không biết. Tạ Tiểu Tô cố ý sụ mặt nói, nơi này ẩn giấu cái. Thẳng thắn tử khoan kháng cự từ nghiêm. Linh Khuynh thấy thế đôi mắt càng thêm ngập nước, hắn biết lúc này đây chính mình sợ là tránh không khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chính mình tôn nghiêm. Cái kia, ngươi thấy, cũng không thể khí, cũng không thể đánh ta. Tạ Tiểu Tô thiếu chút nữa hắn khí, nàng cái trở ra đánh quá hắn A. Nhìn hắn hiện tại đáng thương vô cùng tiểu tử, không biết còn tưởng rằng nàng động quá đâu. Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ trở, liền dối đem cái kêu bao vây mở ra. Đang xem rõ ràng bên trong cất giấu đồ vật, nàng mi mau đốn nhăn thành một đoàn. Linh Khuynh thấy thế hoảng sợ, ý thức quay người liền muốn chạy trốn, một khắc hắn liền Tạ Tiểu Tô bắt lấy, sau đó cái đuôi bắn một. Bắn cái đuôi Linh Khuynh trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, hắn liền biết. Tiểu nương tử nếu là đã biết. Nàng khẳng định sẽ khí, sẽ đánh hắn. Lúc này Tạ Tiểu Tô xác thật có điểm thượng hỏa, bởi vì Linh Khuynh cái kia trong bọc mặt, tàng đến tất cả đều là một ít kia cái sách cấm. Hơn nữa xem Linh Tiểu Khuynh thuần thục gây án tiểu mô, nàng liền biết đối phương khẳng định không phải lần đầu tiên gây án. Trước kia Linh Tiểu Khuynh cũng thích đọc sách, bất quá cái kia chờ hắn xem đến đều là hảo thư, vẫn là một cái nghiêm túc học bá xả. Đương nhiên, như chỉ là một ít sách cấm, Tạ Tiểu Tô cũng không đến mức khí. Rốt cuộc đối phương đã là điều thành niên long, nhà bọn họ nhãi con đều có thể mua nước tương. Làm Tạ Tiểu Tô khí chính là, nơi này không chỉ có một ít sách cấm, còn có hai bổn hợp hoàn tông song tu bí pháp. Nàng chỉ là tùy phiên một tờ, liền bên trong hình ảnh hù đến mặt đỏ thai hồng. Không nghĩ tới nàng cái này duyệt thư vô số tài xế giả, một ngày kia cũng sẽ này đó thư cấp dọa đến. Đáng sợ nhất không phải nàng dọa tới rồi, mà là cái kia đơn thuần hảo lửa linh khuynh thay đổi. Tạ Tiểu Tô đem những cái đó thư thu hồi tới lúc sau, ở trong phòng bắt đầu khắp nơi tìm tòi lên. Linh Tiểu Khuynh chỉ có thể nhỏ yếu bất lực nhìn nàng đem chính mình tảng thư toàn phiên ra tới. Chờ đến Tạ Tiểu Tô phiên xong rồi phòng ở, nàng liền méo một cái pháp thuật, liền đem Linh Tiểu Khuynh cấp đảo nhắc lên, bắt đầu xôn xao ra bên ngoài đảo đổ vật. Linh Tiểu Khuynh đầu chiều vẻ mặt không thể luyến, một màn này thật sự là qua quen thuộc, làm hắn nhớ tới phía trước nương tử chi phối cảm giác. Xa xa thở dài, xa xa khó khăn. Linh Tiểu Khuynh nhìn chính mình tàng thư, một quyển Tạ Tiểu Tô tịch thu sau, vốn tưởng rằng chính mình sẽ treo lên đánh. Tựa như bọn họ cách vách nam nhân kia một, đối phương bởi vì đi ra ngoài trộm uống rượu liền thê tử điếu lên. Bởi vì kia một màn là ở quá thê thảm, đã thật sâu khắc vào Linh Khuynh trong lòng, thế cho nên hắn ở phạm này đại sai lúc sau, còn tưởng rằng Tạ Tiểu Tô sẽ noi theo nhà bên nương từ đâu. Kết không nghĩ tới chính là, Tạ Tiểu Tô chỉ là đem hắn nhốt ở bình rượu phao nửa cái thần, sau đó hắn liền rượu say say đối phương phóng ra. Cấp Linh Khuynh phao kêu bình rượu là linh tửu, người thường uống một ngụm là có thể kéo dài tuổi thọ. Vốn là Tạ Tiểu Tô sư tôn chân quý bảo bối, sư tôn cho Tạ Tiểu Tô một lọ tới trợ giúp tu luyện. Là Tạ Tiểu Tô không thắng rượu lực, chẳng sợ chỉ là nhấp một cái miệng nhỏ cũng sẽ say. Hơn nữa linh tửu lại phi thường dễ dàng say lòng người, nàng liền vẫn luôn thu chưa từng có. Nàng vừa mới cũng không có muốn thật sự phạt Linh Khuynh, chính là muốn đem hắn nhốt lại hù dọa hắn, không nghĩ tới hắn đi vào lúc sau liền uống lên. Nay xa là cái rất ái sạch sẽ, là mỗi một lần uống hoài chính hắn nước tắm, còn luôn thích chính mình đem chính mình cấp chút say. Tạ Tiểu Tô tốt chọc chọc hắn bụng, thấy con rắn nhỏ hiện tại triệt triệt để uống say, liền đem hắn khóa lại khăn phóng tới đầu giường. Buổi tối chờ Tạ Tiểu Tô có điểm ngủ không được, liền tùy tùng kia đôi trong sách sờ ra một quyển, tính toán thưởng thức một cổ đại sách cấm uy lực. Kết nàng mới mở ra đệ nhất trang, liền mặt trên tự cấp khí. Mỗ xà đem mặt trên nam nữ chủ tên thay đổi, còn ở mỗi đoạn mặt viết phê bình. Chỉ là nhìn kia rậm rạp phê bình, không biết còn muốn cho rằng đây là thi đại học tư liệu đâu. Nguyên bản hẳn là tràn ngập tươi đẹp thư, lăng là bởi vì mỗ xà một đống lớn phê bình, hoàn toàn đã không có nguyên bản nên có bầu không khí, ngược lại có một loại làm cảm giác tới. Liên ở Tạ Tiểu Tô bất chi bất giác ngủ, bởi vì rót nhiều linh tiểu linh huynh, ở hấp thu xong linh tiểu linh khí lúc sau, liền mơ mơ hồ hồ biến trở về hình người. Nửa tỉnh nửa say Linh Khuynh có điểm ngốc ngốc, hắn nhìn trước mặt đẹp như thiên tiên kiều nương tử, không xác định thò lại gần nghiêm túc nghe. Xác định đối phương chính là nhà mình nương tử, hắn lúc này mới yên tâm đem người vứt vào chính mình trong lòng ngực. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Tiểu Tô là Linh Khuynh cấp buồn tỉnh. Nàng mơ mơ hồ hồ chính là một trận lay, thật vất vả từ người nào đó trong lòng ngực toát ra đầu, vừa mở mắt ra liền chính diện gặp mỹ nhan bạo kích. Sáng sớm tinh mơ, liền thấy này xinh đẹp một khuôn mặt, mặc cho ai đều sẽ nhịn không được tâm tình sung sướng. Nguyên bản cái này chờ, Tạ Tiểu Tô muốn đi ra ngoài luyện kiếm mới đúng, chính là hiện tại nàng chỉ nghĩ trầm mê với Nam Nhi Hương. Chỉ là không đợi nàng trầm mê bao lâu, Linh Khuynh chớp chớp mắt cũng tỉnh. Linh Khuynh đại não còn không có bình thường vận chuyển, vừa mở mắt liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm nương tử, bích sắc con ngươi trong nháy mắt phảng phất có quang ở lập lòe. Tạ Tiểu Tô hắn ánh mắt đâu, không nhịn xuống thò lại gần hôn hắn môi. Chỉ nghĩ phải cho đối phương một cái sớm an hôn mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng này một thân chi, liền đem Linh Khuynh Long Quân Mỗ một cây huyền cấp thân chặt đứt. Ở Tạ Tiểu Tô kéo ra hai người khoảng cách, Linh Khuynh ý thức liền đuổi theo. Bởi vì từ nhỏ lớn lên ở tuyết vực biển sâu, Linh Khuynh trên người hàng năm lạnh lạnh, ngay cả hắn môi mỏng đều mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Là Tạ Tiểu Tô chính là hắn hỏa, ở nàng ấm áp môi chạm vào hắn ngáy mắt, hắn trên người liền nhanh chóng lửa nóng lên, không nói hai lời liền xoay người ngăn chặn Tạ Tiểu Tô. Không cẩn thận điểm hỏa Tạ Tiểu Tô, nhìn Linh Khuynh biến thành dựng đồng đôi mắt, sợ tới mức đốn xúc khởi cổ không dám nhìn hắn. Linh Khuynh dựng đồng thập phân bức nhân, có một cổ nói không nên lời uy hiếp lực, làm cho Tạ Tiểu Tô trái tim một trận thình thịch nhảy. Linh Khuynh ấm áp hô hấp đánh vào nàng trên cổ, nàng ý thức vươn đẩy đẩy Linh Khuynh, tổng cảm thấy hắn muốn một ngụm cắn đứt nàng cổ dường như. Tạ Tiểu Tô có điểm hư, nhỏ giọng nói, ngươi đừng này, ta sẽ sợ hãi. Linh Khuynh nghe vậy dựng đồng run nhẹ nhẹ, trên người đáng sợ uy hiếp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Không phải Linh Khuynh cố ý muốn hù dọa Tạ Tiểu Tô, Giao Long nhất tộc là một cái mộ cường chủng tộc, mỗi khi cầu hái đều sẽ phóng xuất ra cường đại uy áp. Một là hướng chung quanh mặt khác cầu hái tình địch thị uy, nhị là vì càng tốt triển lãm chính mình cường đại thực lực cùng thân thể. Đây là bọn họ nhất tộc cùng đều tới thói quen, điểm này kỳ thật cùng tiên giới Long tộc một. Linh Khuynh vừa mới hôn một có điểm kích động, một chi gian liền đã quên Tạ Tiểu Tô chỉ là nhân loại. Linh Khuynh một chút thu hồi uy áp, thanh âm có điểm run rẩy đối Tạ Tiểu Tô nói, ta không dọa ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi, là ngươi muốn cho ta thân thân. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy đành phải nhường một bước, kỳ thật nàng khá tò mò Linh Khuynh sẽ sao chủ động. Rốt cuộc phía trước bọn họ hai người ở chung, đều là Tạ Tiểu Tô hiện càng cường thế một chút, Linh Khuynh chỉ biết cam tâm tình nguyện làm nàng khi dễ. Vì thế ở nàng gật đầu lúc sau, Linh Khuynh liền gấp không chờ nổi thấu lại đây, đối với thân thân hắn vẫn là tương đối tự tin. Rốt cuộc bọn họ lại không phải không thân quá, hơn nữa hắn gần nhất còn bù lại một đống sách cấm, hết thể đều là vì hôm nay biểu hiện một phen. Liên ở tân phu phụ thử hôn môi, Mai Tổng mang theo phấn heo từ không gian ra tới. Phấn heo trước mắt một màn dọa ra heo kêu, cũng may Mai Tổng trên người có đại thần thông, không nói hai lời liền bọc tiểu phấn chư rời đi phòng. Cái này quá trình chi, Tạ Tiểu Tô hoàn toàn không hiểu rõ. Nay nàng chính nghẹn một cổ ý, yên lặng hưởng thụ tiểu phu quân gặm miệng phục vụ. Linh Khuynh mơ hồ đã nhận ra Mai Tổng, bất quá cái này chờ hắn không gian nghĩ nhiều, hắn hiện tại chính là một cái sắc dục hân tâm quân vương. Cái sự tình cũng chưa biện pháp ngăn cản hắn cùng nương tử ân ái. Cùng này cùng tiên giới, Tây chắc trăm cây ngàn đắng mang theo Tiết Liên Kiều đi tiên giới. Bởi vì Tiết Liên Kiều không thuộc về cái kia tiểu thiên thế giới, cũng không thuộc về hiện tại tiên giới. Tây chắc tùy tiện mang theo nàng về tới tiên giới, hai người không tránh được muốn chịu một chút khúc chiết. Bất quá bầu trời một ngày trên mặt đất một năm, đối với Tây chắc tới nói tiêu phí thật lâu gian, là ở vị kia tôn quý đế quân xem ra, bất quá là đi qua một cái nhiều thần thôi. Tiết Liên Kiều ngay từ đầu còn tính tương đối bình tĩnh, là đương nàng nhìn đến phía sau bức rèm che quý khí bức người đế quân, một trương mỹ diệm đến cực điểm trên mặt xuất hiện vết rách. Thanh Long đế quân hơi hơi ngước mắt hướng tới nàng xem qua đi, Tiết Liên Kiều liền không chịu không chế hướng tới hắn bay qua đi, liền ở nàng sắp rơi vào đế quân trong lòng ngực nháy mắt, nàng cuống quýt dỗi lực mà để ở đế quân trên ngực. Tiết Liên Kiều phảng phất cái này chờ mới nhớ tới, lúc trước nàng chờ hắn là nhiều khí, cũng là này chờ mới nhớ lại hắn đáng sợ. Đế quân nhìn nàng run nhẹ nhẹ lông mi, hơi khàn thanh âm lộ ra một cổ trào phúng, bóp nàng cổ tay bất giác lực, rốt cuộc biết sợ. Chương 93 này một chương là đế quân, không mừng nhưng. Tây chắc ở đem Tiết Liên Kiều đưa về tới lúc sau, liền thập phần có ánh mắt rời đi đại điện. Quản là đế quân vẫn là Tiết Liên Kiều, đối với Tây chắc tới nói đều trưởng bối tồn tại, hắn hảo vây xem bọn họ việc nhà. Quá nghĩ đến đế quân quá tốt sắc mặt, Tây chắc cảm thấy vẫn là muốn nói cho Ly Nha tương đối hảo. Rốt cuộc Tiết Liên Kiều là Ly Nha thân sinh mẫu thân. Vì thế hắn thân thủ chiết cái hạt giấy, nhéo cái pháp quyết lúc sau, liền đem hạt giấy từ tiên giới chuyển đi nhân giới. Tiên giới cùng nhân giới chi gian không tương thông, bình thường ngọc giản là không có biện pháp sử dụng. Yêu cầu thông qua tu hành riêng tiên thuật, sau đó tìm được một cái vật dẫn, mới có thể xuyên thấu thiên địa đem tin tức truyền tống đi ra ngoài. Nếu là bình thường phi thăng tiên nhân, phỏng chừng muốn sử dụng pháp thuật này, còn cần đoạn thời gian tu hành. Nhưng là Tây chắc không phải bình thường tiên nhân. Trên người hắn mang theo dị giới cổ truyền thừa, vẫn là một cái phi thăng tiên giới long quân, hắn chỉ là đơn giản luyện tập hai lần, là có thể thập phần nhẹ nhàng sử dụng pháp thuật này. Chính Bồi Ngọc Thanh Nghiên làm tông môn nhiệm vụ Ly Nha, ở tiếp thu đến Tây chắc vượt qua tiên giới truyền tống tới tin tức khi, nhân giới thời gian đã kém bất quá đi 2-3 thiên. Từ Ngọc Tuyết Tông bí cảnh lúc sau, Ly Nha cùng Ngọc Thanh Nghiên quan hệ đột phi mãnh. Ngọc Thanh Nghiên là cái thập phần truyền thống cổ đại nữ tử, nàng ở bị Ly Nha thứ cứu lúc sau. Liền nhận định Ly Nha về sau sẽ là nàng phu quân. Bởi vì Ly Nha không chỉ có là nàng cứu mạng ân long, liên quan còn nhìn nàng trung dược sau bộ dáng. Đương nhiên, chính yếu điểm vẫn là, nàng vẫn là rất thích tính cách khiêu thoát Ly Nha. Tuy rằng Ly Nha là ma tộc, thoạt nhìn cùng nhân giới thế bất lưỡng lập. Nhưng là bởi vì có Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh ví dụ, thêm Ly Nha cùng Ngọc Thanh Nghiên bảo đảm qua, về sau hắn sẽ phi thăng tiên giới trở thành chân long. Trở thành chân long Ly Nha, cùng nhân giới Ngọc Thanh Nghiên liền không có xung đột. Ngọc Tuyết Tông tuyệt đối sẽ không ngăn cản bọn họ hôn ước. Chỉ cần Ngọc Tuyết Tông ngăn cản bọn họ ở bên nhau, như vậy bọn họ chi gian liền không có lực cản. Thực nữ hải đều có giấc mộng, cái mền thế anh hùng bảo hộ mộng. Ngọc Thanh Nghiên đối với Ly Nha cảm giác, Ly Nha chính là nàng cái kia cái thế anh hùng, cái có thể bất luận cái gì thời điểm đều sẽ bảo hộ nàng anh hùng. Ly Nha ở nhận được tin tức lúc sau, kiêng rẻ bên Ngọc Thanh Nghiên. Ta mẫu thân tìm trở về, xem ra ta muốn đi một chuyến tiên giới, phỏng chừng muốn đoạn thời gian mới có thể trở về. Rốt cuộc bầu trời thiên địa năm ngoái, chẳng sợ hắn chỉ là đi một chút sẽ về tới, chờ khi trở về chỉ sợ muốn qua đi thật lâu. Ngọc Thanh Nghiên biết Ly Nha mẫu thân sự tình, vừa mới Tây chắc chuyển đến tin tức nàng nhìn. Tuy rằng nàng trong lòng có điểm không tha hắn rời đi, nhưng là Ngọc Thanh Nghiên vẫn là gật đầu nói, đi thôi, ta có sư tỷ sư muội các nàng, sẽ có chuyện gì. Ly Nha nghe vậy khẽ như mày, Ngọc Thanh Nghiên tính cách quá hảo lừa gạt. Hắn này trên đường bồi nàng đi tới, nếu là có hắn yên lặng bảo hộ nàng. Nàng cũng không biết phải bị người khác lừa gạt thiếu thứ. Còn có chính là nàng những cái đó sư tỉ muội, cũng không phải tất cả mọi người là tính cách đơn thuần, trong đó liền có cái tính cách thập phần cổ quái. Ly Nha Tổng cảm thấy chính mình nếu là đi rồi, Ngọc Thanh Niên nói không chừng liền sẽ bị người nọ khi dễ. Ly Nha cau mày nhìn nàng thật lâu sau, đột nhiên để sắt vào sờ sờ nàng trắng non vành hai. Ngọc Thanh Niên trạng bị hắn động tác dọa nhảy, Trương Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Ly Nha thật sự là không yên tâm nàng một người, liền đem hắn dịu khai thiên thu nhỏ lúc sau, mang ở Ngọc Thanh Niên vành hai. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng mang dịu nhỏ tử, kết quả liền thấy Ngọc Thanh Niên mặt thẹn thùng bộ dáng, không nhịn xuống liền tiến đến nàng bên môi nhẹ nhàng hôn khẩu. Ngọc Thanh Niên thật dài lông mi run run, song mắt to tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng loạn. Nàng ở bị hôn lúc sau theo bản năng muốn chạy, lại bị ngang ngược Ly Nha trực tiếp chặn ngang ôm lên. Ngọc Thanh Niên thực hoảng, tim đập thực mau, nhưng là bị ôm lại dám loạn động. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng biết Ly Nha phi thường ác liệt, nàng càng là dễ rủa hắn liền càng là kích động, đến cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng chính mình. Liên ở Ly Nha tóm được đơn thuần Ngọc Thanh Niên tán tình khi, hắn biết đến là thần cha hòa thân nương chính thông qua phạm trần kính nhìn hắn. Thanh Long Đế Quân nhìn trong gương nhi tử, nhịn xuống nhìn nhìn bên người sắc mặt không tốt nữ nhân. Đứa nhỏ này thật đúng là giống ngươi. Ở cảm tình lại nhiệt tình lại buôn phóng, cùng hắn cái này thân cha một chút cũng giống. Tiết Liên Kiều nghe vậy không có hé răng, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời xa Thanh Long Đế Quân. Lúc này làm nàng xem hài tử, chính là muốn cho nàng mềm lòng lưu lại. Chính là nàng lại ngăn một cái hài tử, nghĩ đến Linh Linh còn ở thế giới kia, nàng liền không có biện pháp yên tâm thoải mái lưu lại nơi này. Huống chi nàng vẫn là rất sợ đế quân. Tổng cảm thấy trước mặt nhìn hiền lành đế quân, kỳ thật ở ấp ủ đáng sợ bao táp. Tựa hồ đã nhận ra nàng đấy mắt mâu thuẫn, phát hiện liền hài tử cũng chưa biện pháp làm nàng mềm lòng, nguyên bản còn tính hòa ái Thanh Long Đế Quân, sâu thẳm con ngươi hiện lên mặt lạnh lẽo. Hắn rôi tay đem phàm trần kính đem đẩy ra, chỉ tay ôm Tiết Liên Kiều vòng eo, liền hướng tới nội điện phương hướng kéo qua đi. Tiết Liên Kiều phi thường hiểu biết người nam nhân này, trạng tức khắc hoa dung thất sắc nói, có thể như vậy, còn muốn mặt ta. Đối phương rốt cuộc đáp lại chính mình. Hơn nữa mở miệng chính là nói như vậy, thẳng tôn quý vô song Thanh Long Đế Quân thân ảnh hoảng, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi liền phun tới. Năm đó Tiết Liên Kiều có thể thành công chạy thoát, trừ bỏ Tiết Liên Kiều chính mình tương đối thông minh ở ngoài, càng chủ yếu nguyên nhân là bởi vì đế quân bị thương, hơn nữa vẫn là nguy hiểm cho đến sinh mệnh bị thương nặng. Chờ hắn thật vất vả từ ngủ say tỉnh lại, chờ đợi hắn đó là gào khóc đòi ăn Ly Nha, cùng với đã sớm biết bỏ chạy đi phương nào hư nữ nhân. Hắn này bồi sống được lâu lắm lâu lắm. Lâu đến đã mất đi đối thế tục hứng thú, ngay cả nam nữ chi gian tình yêu cũng chưa cảm giác. Ở không có Tiết Liên Kiều phía trước, hắn cho rằng chính mình sẽ thẳng như thế đi xuống. Cảm giác được bất luận cái gì cô đơn, đồng thời lại xa vào với cô đơn bên trong. Chính là sự thật lại là, Tiết Liên Kiều đột nhiên xuất hiện. Nàng như là một hồi thình lình xảy ra gió lốc, đem hắn thiết đều thổi rơi rất tan tác. Nàng thực nhậm tính, thực nung liệt, thật xinh đẹp. Phi thường nhiệt tình như lửa. Nàng bướng bỉnh tưởng tiến vào hắn thế giới. Thậm chí hoa chiêu ra hết đem hắn quải giường. Đoạn thời gian đó quá mức ngọt ngào, chính là đồng dạng, tỉnh lại thời điểm quá mức tàn nhẫn. Hắn cho rằng dễ tình đâm sâu, quá là nàng nhìn hắn tối ra, quá là vì cùng hắn xuân phong độ. Tựa hồ phát hiện hắn thích hợp, nguyên bản còn ở phản kháng Tiết Liên Kiều lăng, theo bản năng mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Đế quân sắc mặt thập phần tái nhợt, nghe vậy theo bản năng buông lòng ra, ngay sau đó một mình hướng tới nội điện đi đến. Tiết Liên Kiều trạng há miệng thở dốc. Nàng không rõ ràng lắm đế quân đây là làm sao vậy, rất muốn đuổi theo dò hỏi đối phương tình huống. Nhưng là nghĩ đến đã lớn lên Ly Nha, cùng với còn bị lưu tại dị giới nữ nhi Linh Linh, Tiết Liên Kiều biết nàng hiện tại cần thiết rời đi. Bởi vì đế quân rõ ràng thân thể ra chẳng huống, nàng hiện tại nếu là không đi nói, về sau lại muốn chạy chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liên ở Tiết Liên Kiều nhấc chân phải đi khi, đã muốn chạy tới nội điện cửa đế quân dừng bước chân, xoay người mặt hờ hững nhìn Tiết Liên Kiều bóng dáng. Tiết Liên Kiều biết chính mình thực cha rất xấu, nhưng là người phi cỏ cây ai có thể vô tình, nàng lúc trước ham Thanh Long Đế Quân Mỹ sắc, có thể làm ra cái loại này đại nghịch nói sự tình tới. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy đối phương, nàng thật đúng là không có biện pháp làm được không hề gợn sóng. Rốt cuộc đế quân là nàng khuynh tâm người, bọn họ còn phát nhập hồn dựng dục hai đứa nhỏ. Liên ở Tiết Liên Kiều sắp đi ra đại điện khi, đế quân thân ảnh đột nhiên không nhịn xuống quơ, tim màu đỏ tươi liền từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Nguyên bản đã đi ra thật xa Tiết Liên Kiều, ở ngửi được mùi máu tươi nháy mắt, liền lắc mình xuất hiện ở đế quân trước mặt. Nàng nhìn trước mặt ngôn ngữ nam nhân, rõ ràng đối phương đau khổ tìm nàng thượng vạn năm hơn, rõ ràng hắn hiện tại trạng hướng thập phần hảo, chính là hắn như cũ cố chấp chịu hướng nàng yếu thế. Tiết Liên Kiều là cái ăn mềm không ăn cứng, nếu hắn dùng này trương tuyệt sắc mặt đối nàng nói, ta hiện tại bị thương, ta có thể không có. Tiết Liên Kiều khẳng định sẽ mềm lòng, sẽ bỏ được hắn cá nhân chống đỡ, sẽ muốn lưu lại thủ hắn chiếu cố hắn. Nhưng là, Thanh Long Đế Quân chính là Thanh Long Đế Quân, quản hắn bề ngoài sinh đến sao bắt mắt, quản hắn trong lòng sao muốn nàng lưu lại, hắn bướng bỉnh nguyện ý có ti nghèo túng. Tiết Liên Kiều xem xét tình huống của hắn, ở phát hiện thế nhưng là năm xưa vết thương cũ khi, có điểm bất đắc dĩ nói, người này thật là cố chấp, chịu thua đều không biết, lăng là bạch bạch. Ăn như vậy năm đau khổ. Đế Quân nghe vậy hàng mi dài hơi lóe, hơn nửa ngày mới nói, bản tôn sinh với hỗn độn, là khai thiên tích địa tứ đại thần minh đứng đầu. Đến nỗi muốn nhìn đến, muốn ta hèn mọn uốn gối cầu lưu lại, chỉ sợ cũng là ta chết ngươi cũng chưa biện pháp thấy được. Hắn muốn cảm tình, là một phương cao cao tại thượng, một cái khác muốn vây đuôi lấy lòng. Tiết Liên Kiều bị hắn nói khí cười, người này thật đúng là cùng trước kia dạng chết cấn não. Lúc trước nếu như bị hắn mỹ sắc mê hoặc, nàng thề tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn. Ai muốn hèn mọn uốn gối, xứng đáng đợi vào năm. Rõ ràng thoạt nhìn rất thông minh, vì cái gì ở tình tình ái ái thượng, liền trở nên ngu xuẩn như vậy đâu. Tiết Liên Kiều nói xong muốn đi, nàng nên đối hắn mềm lòng, nói đến nói đi vẫn là mị sắc lầm người a. Đế Quân Trạng vội duỗi tay ôm lấy đối phương, như ngọc đốt ngón tay bóp chặt nàng vòng eo, đầu ngón tay dùng sức mà chế trụ nàng trên eo thịt non. Ta cấp chạy trốn cơ hội, nhưng là chính ngươi không có hảo hảo quý trọng, vậy đừng nghĩ từ ta bên người lại đào tẩu. Tiết Liên Kiều bị véo sinh đau, tức khắc bất mãn mở miệng nói, làm gì? Là nhất chú ý quy củ sao? Hiện tại nhéo nữ nhân eo, rốt cuộc muốn muốn mặt. Đế Quân nàng còn dám mắng chửi người, lần này trực tiếp đem người ôm lên. Hắn biên đi nhanh hướng tới nội điện đi đến, biên đệ nặng lửa giận nói, này vẫn là cùng học. Thực thực năm trước, Tiết Liên Kiều sơ ngộ Đế Quân thời điểm, đối phương làm gì đều chú ý một cái quy củ. Lúc ấy nàng liền ở trong lòng tưởng, như vậy một cái lại cố chấp lại cũ kỹ lao nam nhân, nếu là quải giường vì nữ nhân đỏ mắt sẽ là bộ dáng gì. Đúng là bởi vì cái này ý niệm, niên thiếu khinh cuồng Tiết Liên Kiều hoa chiêu ra hết, thật đúng là đem Đế Quân quải chính mình giường. Đáng tiếc chờ nàng nhìn đến Đế Quân đỏ mắt, chính mình ngược lại bị Mộ Long cấp lăn lộn đỏ đôi mắt. Ly Nha trên người có đi trước tiên giới pháp khí, này pháp khí là hắn cha thừa nhận 3000 thiên phạt đổi lấy. Ly Nha biết pháp khí tới chi dễ, cho nên vẫn luôn chưa từng lấy ra tới dùng quá. Hiện giờ biết được cha nương đã trở lại, hắn lúc này mới đem pháp khí đem ra, tính toán đi gặp cái kia cha nương. Nhưng mà đương hắn thật vất vả tới thiên môn, mơ mơ hồ hồ đụng phải cái tính tình tốt tiên quân. Đối phương thấy Ly Nha trên người phàm căn chưa trừ, thêm hắn hôm nay tâm tình hảo liền ra tay bị thương Ly Nha. Nếu là Ly Nha thân có pháp khí hộ thể, phòng trừng còn chưa tới cha nương liền phải ngỏm củ tỏi. Chương 94 Đế Quân ở Ly Nha trên người làm pháp ấn. Đế Quân ở Ly Nha trên người làm ấn, hắn ở nhận thấy được Ly Nha xảy ra chuyện nháy mắt, liền trong chớp mắt xuất hiện ở Ly Nha bên người. Nguyên bản còn vẻ mặt cao cao tại thượng tiên nhân, ở nhìn thấy một thân đáng sợ uy áp Thanh Long Đế Quân khi, thiếu chút nữa sợ tới mức đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống. Ly Nha xoa xoa khỏe miệng vết máu, thấy đối phương này phúc hoảng sợ bộ dáng, liền biết khẳng định là thân cha tới. Hắn cũng không có quay đầu lại xem Đế Quân, mà là nhìn vị kia tiên nhân cười nhạo một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên tới tiên giới, vốn tưởng rằng tiên giới cùng phàm trần giới không giống nhau, nơi này tiên nhân đã sớm tự cao tự đại, nhưng là hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Quả nhiên, chỉ cần có người địa phương sẽ có phân tranh, chẳng sợ những người này đã phi thăng thành tiên nhân, như cũ không làm tẩy đi phàm nhân kém tính. Nếu không phải hắn có khí hộ thân, lại có một cái đương Đế Quân thân cha, hôm nay nói không chừng hắn sẽ chết. Càng đáng sợ chính là, bọn họ chi gian không oán không thù, gần bởi vì cái này tiên nhân tâm tình không tốt, liền phải đem một cái vô tội sinh mệnh bóp chết. Tiên nhân xa xa hướng Đế Quân nhất bái, hắn trước liền cảm thấy Ly Nha có điểm quen thuộc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là Đế Quân nhi tử, lúc này đã sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn trước dám đối với Ly Nha ra tay, là bởi vì Ly Nha không phải tiên giới người. Ly Nha tự tiện đi vào tiên giới vốn là vi phạm quy định, hắn liền tính giết Ly Nha cũng không cần lưng đeo nhân quả. Nếu hắn sớm biết rằng Ly Nha rất có địa vị, tuyệt đối không có lá gan đối Ly Nha ra tay. Hiện giờ nhìn ánh mắt lạnh nhạt Thanh Long Đế Quân, phân tự giác mà mở miệng nói, là tiểu tiên có mắt không tròng, không cẩn thận bị thương tiểu điện hạ, hiện tại liền đi Chu Tiên Đài lãnh phạt. Hắn nói xong cũng không dám nhiều trì hoãn, liền khắp quyết hướng tới Chu Tiên Đài bay đi, yên lặng thừa nhận rồi 100 tiên chừng tiên tác, lúc này mới dám xịt chạy. Đế Quân nhìn Ly Nha liếc mắt một cái, thấy tiểu gia hỏa thương thế cũng không trọng, liền mang theo Ly Nha trở về hắn cung điện. Phụ tử hai cái trở về thời điểm, Tiết Liên Kiều đang ở vì dị giới nữ nhi phát sầu. Đột nhiên thấy phụ tử hai cùng nhau trở về, còn không có chuẩn bị sẵn sàng thấy nhi tử nàng, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn. Nói thật đối với Ly Nha, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hổ thẹn. Bất quá cùng sinh hạ tới liền có Đế Quân che chở, từ nhỏ tùy ý lớn lên Ly Nha so sánh với. Nàng nữ nhi linh linh này hai đời đều quá đến quá gian nan. Linh Linh đệ nhất thế mới sinh ra, liền bởi vì cực ác mệnh cách thêm hồn phách không được đầy đủ, mới sinh ra đã bị bách chuyển thế trọng sinh. Nàng vì bảo hộ Linh Linh thần hồn, liền đem mới sinh ra Ly Nha giao cho Thanh Long Đế Quân, một người đi Linh Linh chuyển thế trọng sinh tiểu thiên thế giới. Nay vừa đi chính là thượng vạn năm hơn, thật vất vả trở đến Linh Linh trọng sinh. Tiết Liên Kiều liền đem Linh Linh thu đồ đệ, niệm nàng hai đời quá đến thống khổ, nàng chỉ nghĩ này một đời nhất định hảo hảo bảo hộ nữ nhi. Lại không nghĩ rằng Linh Linh gặp Tây Trác, Tây Trác kia hùng hài tử cũng không cho nàng một chút thời gian, liền trực tiếp đem nàng từ thế giới kia mang đi. Bầu trời một ngày trên mặt đất một năm, cũng không biết nàng đi rồi nữ nhi thế nào. Có thể hay không lại bị vòm trời phái các tu sĩ đuổi giết. Không thể trách Tiết Liên Kiều không đau lòng Ly Nha, chủ yếu là giao long nhất tộc nam nhiều nữ thiếu. Bọn họ nhất tộc cùng mặt khác chủng tộc bất đồng, người khác đều là trọng nam khinh nữ, bọn họ này nhất tộc đều là nữ hoa hoa so nam hoa hoa quý giá. Hơn nữa Tiết Liên Kiều chính mình cũng là nữ, tương đối với nhi tử nàng ngược lại càng thiên sủng một chút nữ nhi. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy nàng làm như vậy bất công, nhưng là đây là giao long nhất tộc từ xưa liền có truyền thống. Tiết Liên Kiều hiện tại lưu tại đế quân bên người, liền không khả năng làm nữ nhi một người ở dị giới. Hơn nữa nữ nhi cũng không phải nàng một người, đế quân cái này đương cha nói như thế nào cũng muốn giúp đỡ. Đừng nói cái gì nàng không đủ rụt rẻ, chạy thượng vạn năm một truy liền đến tay. Ở nàng trong mắt là nàng trước coi trọng đế quân, sau lại cũng là nàng không quan tâm bỏ chồng bỏ con. Nàng lúc ấy chạy thời điểm, trừ bỏ một bộ phận là bởi vì nữ nhi, cũng có một bộ phận là không nghĩ phụ trách. Dựa theo Tiết Liên Kiều kế hoạch của chính mình, nàng là tưởng cùng nữ nhi vẫn luôn ở thế giới kia. Còn có chính là, không cần cùng nàng nói nữ nhân nên rụt rè. Ở trong mắt nàng loại này lời nói, liền cùng nữ nhân cần thiết thủ phụ nói giống nhau, là đối nữ nhân một loại bắt cóc. Ly Nha nhìn trước mặt xinh đẹp như hoa cha nương, hắn có điểm minh bạch năm đó thân cha là như thế nào tài. Bởi vì đối phương thật sự là quá mỹ diễm, là cái loại này mỹ diễm đến chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ ở trong đầu vĩnh viễn trước mắt đặc thủ. Cũng khó trách vô tình dục lao cha, như vậy nhiều mỹ mạo tiên tử đều liêu bất động, cuối cùng lại bị cái này hư nữ nhân hỏng rồi danh dự, cuối cùng còn khăng khăng một mực đợi lâu như vậy. Ly Nha nguyên bản có một bụng câu oán hận, chính là nhìn cùng hắn tỉ tỉ dường như mỹ nhân nương, hơi há mồm lăng là một câu cũng nói không nên lời. Bất quá hắn trong lòng vẫn là không thoải mái, cho nên chẳng sợ biết đối phương chính là mẹ hắn, hắn cũng không tính toán cứ như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Liên ở Ly Nha ấp ủ trong lòng cảm xúc, tính toán lệnh thể diện đối cha nương thời điểm, liền nghe được hắn cha nương nhàn nhạt nói một câu nói, tức khắc tạc hắn cùng thân cha đều là sửng sốt. Kỳ thật ta ở dị giới còn có một cái nữ nhi. Phụ tử hai cái nghe vậy, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa cùng nhau phun ra huyết. Chỉ là không đợi bọn họ này khẩu huyết nổ ra, Tiết Liên Kiều vội vàng mà tiếp một câu. Nàng cũng là đế quân ngươi nữ nhi, cũng chính là Ly Nha muội muội. Cùng lúc đó nhân giới, Linh Khuynh thương thế rốt cuộc khôi phục. Bọn họ tính toán đi trước một chuyến Linh Chân Phái, ở cùng công thương lượng hôn sự, sau còn muốn lại đi một chuyến Phủ Thành Kiếm Tông. Trên đường thời điểm, Ngài Tổng lấy ra hắn bản mạng pháp khí. Loại này nghịch thiên thần khí xuất thế, không tránh được lại phải bị thiên lôi phách một đốn. Đã sớm bị xét đánh thói quen Ngài Tổng, cố bụ bấm gương mặt, nhăn cuộn sóng tuyến tiểu mày. Yên lặng mà ai xong rồi trận này thiên lôi lúc sau, liền xách hắn bản mạng pháp khí khắp nơi vui vẻ. Hắn vốn là lợi hại dò người, hiện giờ bản mạng pháp khí cũng xuất thế, trừ bỏ Tạ Tiểu Tô căn bản không ai dám ước thúc hắn, toàn bộ hoa chính là cái hôn thê ma vương, sợ lướt qua yêu ma quỷ quái sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngại tổng đi đến nửa đường liền chơi chắn rồi, nhân giới đại đa số đều là người thường, một ít tu sĩ thấy hắn cũng là trốn tránh, hắn cảm thấy nơi này thật sự là không thú vị. Liền cùng Tạ Tiểu Tô phất tay tính toán đi ma giới đi một chuyến. Tiền căn vì hắn dáng thế nguyên nhân, nghe nói ma giới còn vì thế náo loạn một hồi. Cuối cùng nếu không phải Linh Khuynh đi chân áp, phỏng chừng hiện tại ma giới đã sớm xong rồi. Lúc ấy Mai Tổng, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại không yên tâm Tạ Tiểu Tô một người, cho nên chỉ có thể vẫn luôn bồi Tạ Tiểu Tô. Hiện giờ có tiện nghi lão cha bồi Tạ Tiểu Tô, hắn rốt cuộc có thể đi ra ngoài tùy ý tiêu sái. Đối này Linh Khuynh thập phần yên tâm. Rốt cuộc hắn cái này đương thân cha, đều không phải Ngoại Tổng đối thủ. Ngoại Tổng đi ma giới sau, căn bản sẽ không có người là đối thủ của hắn. Hơn nữa Ngoại Tổng không phải một người đi, cũng không biết hắn từ nơi nào làm cho tiên đan, thế nhưng trợ giúp kia chỉ tiểu phấn chư hóa hình. Đừng nhìn kia chỉ heo là cái heo linh thú, trên thực tế nhân gia thực lực cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa ma giới còn có giao long nhất tộc, Linh Khuynh trước tiên cấp trong nhà mật báo, phỏng chừng không đợi Ngoại Tổng một chân bước vào ma giới. Hắn liền sẽ bị ông ngoại bà ngoại bắt được. Ngoại tổng ở chỗ thân cha mẹ ruột tách ra sau, liền đem linh thú hoàng tiểu phấn chư phóng ra. Tiểu phấn chư hóa thành một cái phấn y trăng non mắt cô nương, đi theo biến thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên mãi tổng phía sau, vẻ mặt phạ phạ giặt tỉ tiểu đệ giống nhau giúp mãi tổng quạt cây quạt. Nếu không có mãi tổng cấp tiên đan, nàng liền tính thực lực cường hãn nữa lại lợi hại, muốn từ linh thú hóa thành hình người nói, cũng muốn chờ cái thượng vạn năm thời gian. Hơn nữa nàng phía trước vẫn luôn đều ở chiếu cố mãi tổng, thậm chí so Tạ Tiểu Tô cái này mẹ ruột đều cẩn thận, nàng cùng mãi tổng giống thân tỷ đệ lại giống hảo huynh đệ. Vừa nghe nói mãi tổng muốn đi ma giới, Tinh Bột trong lòng liền phá lệ kích động. Không nghĩ tới một ngày kia, nàng loại này phòng ngự hình linh thú, cũng có vì họa một phương thời điểm. Hai người đều sinh đạt được rêu rao khắp nơi, hơn nữa đối nhân giới tiền tài không có gì khái niệm, vừa đến một chấn nhỏ đã bị người cấp theo dõi. Bởi vì bọn họ hai cái tu vi đều rất cao, theo dõi bọn họ tà tu còn tưởng rằng bọn họ là người thường, rốt cuộc bọn họ trên người không có một chút linh khí. Ngại tổng đối với bọn họ phía sau cái đuôi nhỏ, toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào để ở trong lòng, dọc theo đường đi cùng Tình Bột ăn ngon uống tốt chơi, cơ hồ bị trước mắt phồn hoa mê mắt. Liên ở bọn họ hai cái vào một nhà hoa lâu, đem nhân ra hoa lâu cô nương đều so đi xuống lúc sau, cái kia đi theo bọn họ tà tu rốt cuộc ra tay. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt phi phàm hoa lâu, đột nhiên lâm vào một mảnh trong bóng tối, chung quanh ầm ĩ thanh cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tinh Bột lúc này có điểm say khướt, nàng chính cười học bên cạnh nương tử nói chuyện, đà thanh đà khí đối mãi tổng cười hỏi, không biết công tử tôn tính đại danh. Mai nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu công tử đâu. Nàng thấy mãi tổng chuyển trong tay chén rượu thất thần, vì thế lại học vừa mới mãi tổng nhướng mày bộ dáng, khoe miệng hàm chứa một mặt tùy ý tươi cười nói, vậy ngươi cần phải nhớ cho kỹ, tiểu gia kêu Tạ Linh Thành. Mãi tổng rỗi tay đem trước mặt Tinh Bột lay khai, nên diện một đạo đông lạnh kiếm phong liền vọt tới. Không đợi kiếm phong chạm vào hắn giữa mày, đã bị một cổ vô hình lực lượng hóa giải. Mãi tổng rỗi tay một phách bàn, bàn thượng chén rượu bay lên tới. Hắn mảnh khảnh cao gầy thân ảnh nhoáng lên, liền từ phiên phiên thiếu niên biến thành cái nãi hoa hoa. Nãi hoa hoa một ngông ngồi ở bàn thượng, ra vẻ tiêu sái tiếp được rơi xuống chén lĩnh rượu, liền rơi lên tiểu đoạn cổ uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc xuất hiện một mạt đỏ ửng. Nơi nào tới bọn đạo trích bối, còn không mau mau lăn ra đây xin tha, bản tôn tâm tình hảo còn có thể thả ngươi một cái mệnh. Chương 95 giấu ở chỗ tối tà tu thấy thế, trước tăng chỗ tối tà tu thấy thế, đầu tiên là bị nãi tổng hoàng sợ. Ngay sau đó thấy mãi luôn là cái mãi hoa hoa, tức khắc trong lòng có một tia đế. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được mãi tổng tu vi cường, thậm chí có khả năng xa xa hắn tu vi phía trên. Bất quá mãi hoa hoa chính là mãi hoa hoa thiên phú lại vượt quá thường nhân, cũng không có biện pháp thay đổi hắn còn tuổi nhỏ thật. Này hai tử nguy hiểm nhất, nhưng là cùng cũng tốt nhất đối phó. Đối phó một cái không có đoạn mãi hoa hoa, ta tu trong lòng vẫn là thập phần có tin tưởng. Liền hắn một bên đi ra ngoài một bên đào đồ vật khi, vẫn luôn thủ mãi tổng Tinh Bột đột nhiên, kỳ thật nàng từ đã sớm phát hiện cái này tà tu. Nhưng là bởi vì mãi tổng không nói gì bắt người, nàng thân là đương tiểu đệ cũng không hảo thiện làm chủ trương. Hiện giờ thấy tà tu tự chủ động đưa tới cửa tới, Tinh Bột liền nhịn không được kích động có điểm phát run. Mãi tổng thấy nàng xoa tay hầm hẹ tử, biết Tinh Bột đây là muốn thế hắn động thủ, vì thế hắn nâng nâng cao quý đoạn ngón tay, ý bảo kế tiếp liền giao cho Tinh Bột. Tinh Bột thấy thế trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng là vì không đem con mồi dọa chạy, Tinh Bột nỗ lực đè nén xuống muốn giơ lên khóe miệng, nhiên kiên nhẫn chờ đợi đối phương hiện thân. Tà tu từ che giấu địa phương đi ra, nhiên mị mị hướng tới mãi tổng đã bái bái, liền đem chuẩn bị tốt lễ vật cử quá mục đích bản thân đỉnh đầu. Vị này tiểu tiên hữu đừng tức giận, hạ không có muốn mạo phạm ý tứ, là muốn cùng tiểu tiên hữu giao cái bằng hữu. Mãi tổng nhìn một trong tay hắn đồ vật, nguyên bản nghĩ đối phương là một cái bất nhập lưu tà tu, đối phương có thể lấy ra tới đồ vật cũng sẽ không quá hảo. Nhưng là làm mãi tổng cảm thấy kinh ngạc chính là, trong tay đối phương phủng hai lễ vật đều là thứ tốt, đặc biệt là trong đó kia một cây thượng cổ huyền thiết, vừa vặn nhưng cho hắn nương dùng để tạo bản mạng pháp khí. Tà tu thấy mãi tổng thập phần cảm thấy hứng thú, trong lòng hơi hơi lộ ra một mặt đắc ý nói thật chỉ dựa vào hắn một người buồn, là không có biện pháp lộng tới mấy thứ này. Bất quá hắn người này từ trước đến nay vẫn tương đối hảo, hơn nữa hắn luôn là thích cùng một ít nhân thân nhặt của hời, vài thập niên tới thật đúng là nhặt không ít đồ vật. Này hai thứ tốt chính là hắn nhặt, từ một cái sắp hóa thần kỳ đại năng trong tay nhặt. Đối phương bị một đám tán tu giết người đoạt bảo khi, tà tu vừa vặn liền bọn họ bên cạnh. Bởi vì cái này đại năng mau hóa thần kỳ, kia một đám tán tu cũng không có chiếm được chỗ tốt, một đám người có một nửa đều chết đại năng trong tay. Tà tu thừa dịp bọn họ tu chỉnh thời điểm, đem cái kia đại năng bách bảo túi đều trộm cầm đi. Hiện giờ hắn đem nhất bảo bối hai cái bảo bối lấy ra tới, cũng không phải là thiệt tình muốn cùng kia nãi hoa hoa kết giao. Đều nói luyến tiếc hải tử bộ không đến lang, hắn hiện bất quá là dùng này hai cái bảo bối tính kế bọn họ thôi. Mãi tổng béo tay hơi hơi nâng nâng, tà tu trong tay hai cái bảo bối bay lại đây. Này hai cái bảo bối mặt trên đều đồ một loại kịch, độc, một loại nhưng tạm thời hóa rớt linh lực kịch, độc. Hắn nhìn đồ vật rơi vào mãi tổng trong tay, túi đầu khỏe miệng nhịn không được câu tới, vẻ mặt chờ đợi đối phương chúng chiêu ra tay tử. Nhưng mà làm tà tu hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hai bảo bối mãi tổng trong tay lung lay nửa ngày, kia tiểu thí hại như cũ không có một tia dị. Đối phương thậm chí kiên cố không phá vỡ nổi huyền thiết, trở thành bùn một nho nhỏ trong tay méo chơi, xem ra hoàn toàn không chịu kịch, độc ảnh hưởng. Tuy rằng hắn biết béo hoa hoa tu vi cường, chính là cái kia kịch, độc cũng là đặc thù dược tài luyện chế, chính là hóa thần kỳ đại lão cũng chưa biện pháp chống cự. Liên tà tu vẻ mặt không thể tin tưởng thời điểm, nguyên bản chạm mãi hoa hoa bên người tiểu cô nương, đột nhiên liền xuất hiện tà tu trước mặt. Tà tu bị một màn này hoảng sợ, theo bản năng hướng lui một bước. Không đợi hắn kỳ quái đối phương muốn làm gì, liền thấy phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, ngay sau đó một cái tát hướng tới hắn trên mặt chịu lại đây. Tinh bột một cái tát ôn ôn nhu nhu, nhưng là thật sự đến người trong nháy mắt, tà tu tức khắc tựa như bị cự sơn đụng phải một, cả người đều đụng phải kết giới thượng. Nơi này trừ bỏ tà tu kết giới, còn có một đạo tinh bột vừa mới thiết kết giới. Nàng kết giới so tà tu càng đáng sợ, bởi vì đối phương đụng phải nháy mắt, thân thể giống như là gặp một trận điện giật vừa kéo xúc. Mãi tổng cùng tiểu phấn chư trô chơi khi, tạ tiểu tô cùng Linh Khuynh đã tới rồi Linh chân phái. Bọn họ lúc này đây không có vừa đi vừa chơi, hơn nữa Linh Khuynh là lòng chạy tặc mau, tạ tiểu tô một đường nhanh như điện chớp ngồi hình rồng xe bay tới. Long quân sắp tới Linh chân phái thời điểm, Linh chân phái trên không liền xuất hiện hình rồng đám mây, cập một đạo phi thường xinh đẹp tím sắc dáng màu. Đây là chân long dáng thế dự triệu, vẫn luôn bế quan tu luyện ngọc hư tuấn giả, nhắm chặt mắt hơi hơi giật giật, trong lòng có một loại khôn kể dụ cảm giác. Hắn thật vất vả mới tìm được ngoại tôn nữ, kết quả không đợi hắn nghĩ cách bồi thường tiểu gia hỏa đã bị người khác cấp nhớ thương thượng. Nếu Linh Khuynh vẫn là cái kia giao long thiếu chủ, hắn còn có thể lúc lắc sắc mặt hảo hảo khó xử đối phương, làm đối phương biết hắn ngoại tôn nữ không phải hảo cưới. Nhưng là, này hai cái tiểu tể tử, lại sinh cái càng tiểu nhân nhãi con. Cái kia càng tiểu nhân nhãi con, không chỉ có là cái khó đối phó ma thần, còn thập phần đau lòng hắn nghi phụ thân. Đối phương từ khi ra đời thời điểm, còn không quên giúp thân sinh phụ thân nâng nâng thân phận. Nhân gia đều là mẫu bằng tử quý, tới rồi nhà bọn họ chi, ngược lại biến thành phụ bằng tử quý. Liền tôn giả hồ tư loạn tưởng hết sức, hắn bế quan sơn môn ngoại vang một đạo thanh âm kia đúng là hắn tâm tâm niệm niệm ngoại tôn nữ. Tạ tiểu tô giá nàng chuyên trúc long xa, một đường đua xe tiêu tới rồi ông ngoại bế quan đỉnh núi thượng. Nàng không phải một cái thích náo nhiệt tính cách, hơn nữa Linh chân phái là Tạ Quỳnh Y hề quê quán, nàng không nghĩ cùng Linh chân phái những người khác từng có tiếp xúc. Bởi vì người là một loại phức tạp sinh vật, chẳng sợ Tạ Quỳnh Y hiện thân bại danh nức, thậm chí đã chết thiên phạt dưới. Nhưng là nàng sinh hoạt quá dấu vết như cũ, Linh chân phái mỗi cái góc cùng Linh chân phái mọi người trong lòng. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô cùng Tạ Quỳnh Y hề thân phận, bọn họ sẽ nhịn không được lấy các nàng hai cái làm tương đối. Thậm chí có khả năng đem các nàng tình trở thành trà dư cơm một cái đề tài câu chuyện. Liên tính Tạ Tiểu Tô là trận này đánh cờ người thắng, nàng cũng không có hứng thú cho người khác đương đề tài câu chuyện bắt quái. Tôn giả nghe được Tạ Tiểu Tô thanh âm, một tia thần hồn phiêu ra sơn môn. Hắn nhìn sơn môn ngoại xinh đẹp ngoại tôn nữ, đế là che giấu không được ý. Là này ý thấy Linh Khuynh thời điểm, tức khắc liền hóa thành đối cùng cải trắng heo thù hận. Tuy rằng này đầu heo là một con rồng heo, nhưng lại như cũ thay đổi không được hắn là heo thật. Bất quá mặc kệ tôn giả trong lòng sao bất mãn, trên mặt biểu tình xem ra sao hung tàn, cũng không có khả năng thật sự cự tuyệt cửa này hôn. Rốt cuộc người là ngoại tôn nữ mục đích bản thân chọn lựa, bọn họ tiểu phu thê không chỉ có ân ái còn có một cái tiểu tể tử. Hắn thân là nhà mẹ đẻ duy nhất đại gia trưởng, hắn cũng không bỏ được nhìn đến ngoại tôn nữ khổ sở trong lòng. Chương 96 tuy rằng giao long tộc chỉ có Linh Khuynh chính mình. Tuy rằng giao long tộc chỉ có Linh Khuynh chính mình tới, không thật sự thương nghị người hôn sự thời điểm. Vẫn là Linh Khuynh cha mẹ Thông Ngọc Giản cùng tôn giả tới nói. Dựa theo giao long nhất tộc ý tứ, cái bối hôn sự là càng sớm càng tốt. Nhưng là bởi vì tôn giả cảm thấy này qua loa, hơn nữa tạ tô còn có một cái sư tôn bãi tại nơi đó, cuối cùng phương tiến đến cùng nhau thương lượng nửa ngày mới định ra. Nguyên bản tạ tô sư phó ý tứ, là muốn tạ tô càng vãn thành thân càng tốt. Rốt cuộc tử thành thân lúc sau viên phòng, không có nguyên âm đối tu hành không dễ. Không Linh Khuynh là hiếm lạ tuyết giao. Hiện giờ lại là tiên giới duy nhất một cái bạch long. Tạ tô nếu là cùng hắn thành thân kết làm lữ, đối với tạ tô chỗ tốt ngược lại càng nhiều một ít. Hơn nữa người này rõ ràng tình cùng vui vẻ, mặc kệ là tôn giả vẫn là kiếm tiên cũng không làm tốt khó. Vì thế hôn sự định ở tháng lúc sau, tháng này vừa vặn cũng đủ chuẩn bị đại hôn. Linh Khuynh lúc này đây tới thời điểm, từ ma giới mang theo không ít xính lễ tới. Bởi vì tháng lúc sau, Tạ Tô muốn từ Linh Chân Phái xuất giá, sở này đó xính lễ đều lưu tại Linh Chân Phái, chỉ còn chờ tháng góp Tạ Tô cùng nhau xuất giá. Người ở Linh Chân Phái ở thiên, lúc sau lại hướng tới Phủ Thành Kiếm Tông chạy đến. Đi Phủ Thành Kiếm Tông trừ bỏ đính hôn sự tình, còn có chính là Tạ Tô kiếm. Kiếm tiên tự mình cấp Tạ Tô chế tạo, cũng là xảo, ngại tổng cấp Tạ Tô tìm một bảo bối, vừa vặn nhưng thêm tiến nàng kia thanh kiếm. Vì thế biên cùng nhau hướng Kiếm Tông đuổi, chờ đến Tạ Tô bọn họ đuổi tới Kiếm Tông khi, ngại tổng cùng phấn đã sớm tới rồi, lúc này một hoa một heo đang ở phong thượng, vui vẻ thoải mái thưởng ngoại cảnh tuyết uống trà. Tạ Tô nhìn biến thành thiếu niên ngãi con, nhất thời chi có một loại nói không nên lời cảm giác. Bởi vì thiếu niên ngãi con tử thật xinh đẹp, mi cùng nàng có bốn phần tương tự. Phía trước Tạ Tô hoài nhãi con thời điểm, bởi vì là nhãi con càng thêm bảo hộ nàng nguyên nhân, nàng vẫn luôn không có một cái đương mẫu thân chân thật cảm. Lúc ấy Tạ Tô, tổng cảm thấy chính mình không phải hoài hài tử, mà là có được một cái vô địch bờ UFF. Sau lại nhãi con sinh ra thời điểm, cũng không có khó xử nàng, hơn nữa vừa sinh ra liền gánh vác khởi toàn bộ ra. Trong chốc lát vì nàng thao nát tâm, trong chốc lát lại vì Linh Khuynh hộ giá hộ tống, Tạ Tô liền càng thêm không có đương nương tự giác. Mãi cho đến ở mới thôi, nhìn biến thành thiếu niên nhãi con. Nhìn đối phương lại giống Linh Khuynh lại giống chính mình, Tạ Tô mới có chân thật cảm giác. Làm ra vẻ làm uống trà nãi tổng, bị Tạ Tô xem đến một trận hoảng hốt. Hắn cũng không rõ ràng lắm mẹ ruột đây là sao, vì cái gì xem hắn thần như vậy tự ái, làm hại hắn nhất thời chi đô có điểm không thích ứng. Cũng may hắn biến trở về nãi năm lúc sau, mẹ ruột kỳ quái thần đã không thấy tăm hơi. Cảm giác chính mình đã chịu kinh hách nãi tổng, vội vàng chui vào thân cha trong lòng ngực cầu an ủi, một trương bụ bấm mặt nhăn thành bánh bao. Nếu không phải bị Tạ Tô từ ái dọa tới rồi, dựa theo nãi tổng nhìn thấy Tạ Tô dính kính, phỏng chừng lúc này đã sớm chui vào nàng trong lòng ngực. Nguyên bản Vân Không Huyền cấp Tạ Tô chuẩn bị kiếm, liền bỏ thêm viễn cổ phượng cầm mục, lúc sau nãi tổng lại tìm thứ tốt trở về, bảo bối thêm ở bên nhau hiệu quả, đã nhưng xưng là bán thần khí tồn tại. Bán thần khí xuất thế, là muốn tao lôi kiếp. Đã bị xét đánh ra bóng ma Tạ Tô, đánh trong lòng là có điểm bài xích lôi kiếp. Nhưng là bởi vì đây là sư tôn tâm huyết, lại là nãi tổng đứa nhỏ này hiếu tâm, rơi vào đường cùng này kiếp nàng vẫn là muốn. Tạ Tô lôi kiếp thời điểm, Linh Khuynh cùng nãi tổng một năm nhất, dọn ghế rửa xếp hàng ngồi hảo, vẻ mặt lo lắng sốt ruột chờ đợi. Nếu không phải bọn họ biểu tình xác thật rất lo lắng, nhìn phụ tử cái xếp hàng ngồi tử, nàng đều phải vì bọn họ đang xem trò hay đâu. Rốt cuộc nàng thời điểm khu phóng điện ảnh khi, lúc ấy khu hải tử chính là này xếp hàng ngồi. Lúc này đây ban thần khí xuất thế, Tạ Tô tổng cộng ăn 22 thiên lôi. 22 thiên lôi trừ bỏ ban đầu khi, Tạ Tô trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, nhiều ai vài cái lúc sau liền không thế nào gian nan. Không đợi nàng từ giữa không trung xuống dưới, một đám lòng nhiệt tình các sư huynh sư tỷ liền tới rồi. Bọn họ này đó làm kiếm tu luôn là đánh đánh giết giết, ngày thường cái gì đều không có chính là đan dược nhiều. Vừa nhìn thấy Tạ Tô độ lôi kiếp, một đám người sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ Tạ Tô xuống dưới lúc sau, đệ nhất khi cấp Tạ Tô đưa dược. Đời trước Tạ Tô bởi vì thân nguyên nhân, bên người nói chuyện được người không mấy cái. Sau lại xuyên qua đến thế giới này, lại là không ngừng bị đuổi giết bị bắt chạy trốn. Hiện giờ khó được như vậy được hoan nghênh, Tạ Tô trong lòng đều có điểm ngượng ngùng, nàng là thật sự sẽ không ứng đối nhiệt tình người. Nhưng mà không đợi Tạ Tô cao hứng, liền phát đám người bên trong có cái gì loại. Nàng nhìn đến người đối nàng thiện ý cùng ác ý, sợ ai là thiệt tình ai là giả ý phi thường sáng tỏ. Ở một đám người thiện ý trong đám người, duy nhất một cái tràn ngập ác ý người, tựa như tích ở trên tờ giấy trắng mặc điểm một, ở Tạ Tô không ngừng phóng đại lại phóng đại. Nguyên bản vẫn luôn đứng ở trong đám người người nọ, thập phần mẫn cảm đã nhận ra Tạ Tô tầm mắt, trên mặt lập tức nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đó là một cái tuổi không lớn thiếu niên, thoạt nhìn không 17-18 tuổi mô. Tạ Tô thập phần xác định chính mình không có thấy hắn, càng không thể cùng đối phương không khúc mắc thủ. Trừ phi, đối phương là Tạ Quỳnh Y kẻ ái mộ, cũng hoặc là Tạ gia người nào, bằng không nàng thật sự là không lớn minh bạch, đối phương vì cái gì như vậy hận nàng. Tạ Tô nhìn đối phương trên người lâu dài hận ý, theo đối phương sán lạn tươi cười càng ngày càng dày đặc, cơ hồ đem đối phương cả khuôn mặt đều bao phủ. Nàng không có biện pháp giống thiếu niên một, rõ ràng hận nàng hận đến hắc ảnh mạo huyết ảnh, còn hướng tới nàng lộ ra sán lạn thân thiện tươi cười, chỉ khô cằn nhìn đối phương một. Ở Tạ Tô cùng đại gia tách ra lúc sau, Linh Khuynh mang theo Tạ Tô trở về bọn họ chỗ ở, Tạ Tô liền đem vừa mới sự tình nói cho hắn. Tạ Tô chính mình có tình nhưng phòng bị người xấu, nhưng là Linh Khuynh cùng nhãi con lại không có biện pháp nhìn thấu nhân tâm, xen vào Linh Khuynh với đơn thuần hảo lừa tính cách, Tạ Tô cảm thấy vẫn là nói cho hắn tương đối ổn thỏa một chút. Linh Khuynh nghe vậy gật gật đầu, một đôi lục đến sắp tích thủy con người, lóe một mặt không dễ phát hiện ám mang. Hắn trước xác thật ngây ngốc, không kia dù sao cũng là trước. Trước hắn cũng chưa ra tuyết vực biển sâu, tiếp xúc chỉ có giao long tộc. Không ở hắn biến thông minh, rốt cuộc ăn như vậy đau khổ, không đồng nhất đêm chi lớn lên cũng không được. Linh Khuynh cũng không để ý bị coi thành đứng ốc, tương phản hắn thực thích Tạ Tô quan tâm hắn. Nơi nghe được Tạ Tô dặn dò lúc sau, hắn liền ngoan ngoãn gật gật đầu, vẻ mặt hắn thực nghe lời hết thể nghe nàng an bài tử. Người vừa nói vừa cười sau khi trở về, ngày hôm sau Linh Khuynh đã bị người mang đi. Bởi vì bọn họ hôn kỳ còn có không đến tháng, dựa theo phàm tục giới đại hôn tập tục, hôn phía trước phu thê cá nhân là không thấy. Nguyên bản dựa theo quy củ, Ngài Tổng cũng muốn bị mang đi. Đến lúc đó tới đón thân thời điểm, Ngài Tổng đi theo thân cha cùng nhau tới. Nhưng là bởi vì Tạ Tô nhìn thấy cái kia thiếu niên, làm Linh Khuynh trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn không yên tâm làm Tạ Tô một người lưu lại, liền đành phải làm Ngài Tổng đi theo cùng nhau để lại. Cũng may bọn họ ở Kiếm Tông đãi không được bao lâu, Tạ Tô bọn họ liền phải đi trước Linh Chân Phái, sau đó nàng từ ông ngoại nơi đó gả đi ma giới. Lúc này đây Tạ Tô đi trước Linh Chân Phái, đi thời điểm Đại Sư Huynh cũng cùng đi. Đại Sư Huynh cũng coi như là nàng nhà mẹ đẻ người, lúc sau muốn có nàng thượng tiểu hoa. Nói thật Tạ Tô đối này đó không thế nào để ý, nếu không phải cổ đại hôn lễ phi thường duy phi thường cổ điển, nàng là thật sự không thích nhiều như vậy quy củ. Rốt cuộc nàng không phải mà cổ đại người, càng không có cổ đại người từ tứ đức tư tưởng. Ở nàng xem ra nàng không phải gả đến ma giới đi, mà là đi ma giới cùng người mình thích kết hôn. Liên ở Tạ Tô bọn họ hồi Linh Chân Phái khi, trên đường còn gặp cái cố nhân. Cái này cái gọi là cố nhân, là lúc trước Tạ Tô gặp được một đôi Tạ gia dòng bên huynh muội. Phía trước Tạ Tô chịu bọn họ ân tình, hiện giờ nhìn đến người tao ngộ nguy hiểm, liền thuận tay đem bọn họ người cứu. Bởi vì Tạ Tô trọng tố thân thể, bọn họ cũng không có lập tức liền nhận ra Tạ Tô tới. Vẫn là Tạ Tô mở miệng nhắc nhở bọn họ mới nhận ra nàng. Lúc trước Tạ gia như mặt trời ban trưa, Tạ Tô vì chạy trốn vì sinh kế, từ Tạ gia thuận khối đá quý đi. Không nghĩ tới không có đi bao lâu, Tạ gia đã không còn là tứ đại thế gia chi nhất, Tạ gia những người khác nhật tử cũng đều không thế nào hảo. Đối này Tạ Tô cũng không có ấy nấy, nếu không phải Tạ gia người chính mình làm bậy nhiều, căn bản sẽ không có sau lại kia nhiều thảm kịch, này hết thể không phải bọn họ gieo gió gặt bão. Chương 97 bất quá nàng cùng Tạ Quỳnh Y cá nhân ân. Bất quá nàng cùng Tạ Quỳnh Y cá nhân ân đoán, nàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo với mặt khác câu người. Ít nhất trước đối huynh muội hai cái, không chỉ có không có khi dễ quá nàng cùng nguyên chủ, sau lại còn thứ trợ giúp quá gặp nạn thời điểm nàng. Cho nên Tạ Tiểu Tô đối bọn họ ấn tượng thực không tồi, ở thấy bọn họ huynh muội hai cái gặp nạn thời điểm, cũng nguyện thuận tay cho bọn họ một ít trợ giúp. Tạ Ôn Tích lôi kéo bên người ca ca, ở biết trước người là cái kia tiểu cô nương khi, Tạ Ôn Tích cùng ca ca biểu tình đều rất khiếp sợ. Rốt cuộc hiện tại Tạ Tiểu Tô thay đổi thực, cùng lúc trước cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy sắc mặt tái nhợt người hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô không chỉ có bề ngoài thay đổi, ngay cả thân khí chất đều biến hóa thực. Nếu không phải nàng chính mình thẳng thắn nói, bọn họ căn bản nhận không ra nàng tới. Tạ Tiểu Tô cùng bọn họ cũng không có nói cái gì, cấp minh mỗi hai người để lại một ít hào đan dược, liền cùng sư huynh lại một lần bắt đầu lên đường. Một lần lộ không có tái xuất hiện ngoại, bọn họ một đường thuận thuận lợi lợi tới Linh Chân Phái, lúc sau liền bắt đầu vì đại hôn sự tình làm chuẩn bị. Nói là vì đại hôn làm chuẩn bị, kỳ thật thực tế căn bản dùng không đến Tạ Tiểu Tô, nàng chỉ cần vì chính mình chuẩn bị áo cưới là được. Tạ Tiểu Tô sẽ không nữ hồng, cũng sẽ không vì đại hôn đi học làm nữ hồng. Cũng không phải nàng không ở chính mình hôn sự, mà là nàng không ở chút hình thức. Ở Tạ Tiểu Tô, cũng không phải tự mình làm áo cưới, là có thể thể hiện đối hôn sự coi trọng. Cổ đại như vậy nữ nhân áo cưới, đều là chính mình từng đường kim mũi chỉ đều, nhưng là chân chính quá đến hạnh phúc người cũng không. Cổ đại thực cái gọi là lão quý củ, bất quá là dùng để trói buộc nữ nhân gông xiềng. Tạ Tiểu Tô vốn dĩ liền không phải cổ đại nữ nhân, nàng càng sẽ không biết là gông xiềng khi, còn muốn chính mình ngây ngốc cho chính mình mang. Một đời nàng sống được đủ ngoan đủ quý củ, sau còn không phải cô lẻ loi đã chết. Một đời nàng mới không cần quản như vậy, chỉ nghĩ phải hảo hảo tứ sống sót. Không cầu thăng chức rất nhanh một bước lên trời, chỉ cầu tự do tự tại tiêu sái tứ. Cho nên đương Tạ Tiểu Tô đại hôn thời điểm, Tạ Tiểu Tô cái tân nương tử đương không cần quá tùy. Nàng thân áo cưới là hoa số tiền lớn mua, tùy thân mang của hồi môn là ông ngoại cùng sư tôn chuẩn bị, xuất giá sự tình là đại sư huynh cùng Linh Chân Phái chu bị. Đương Linh Khuynh lại đây đón dâu khi, hai chỉ uy phong lấm lấm hồng sắc giao long, kéo ánh vàng rực rỡ kiệu hoa ở thiên phi, mấy cái giao long thân ảnh ở không trung lúc gần lúc hiện. Ngay cả nguyên bản phi thăng tiên giới Tây Trác, cũng là một thân vui mừng bồi ở Linh Khuynh bên cạnh người. Phía trước Tạ Tiểu Tô không cảm thấy khẩn trương, bởi vì nàng biết Linh Khuynh thực hảo, tuyệt đối sẽ không làm nàng có bất mãn cùng thất vọng. Nhưng là thật sự tới rồi đại hôn ngày đó, vẫn luôn thực bình tĩnh nàng khó được có khẩn trương cảm xúc. Nhưng mà không để cho điều chỉnh tốt cảm xúc, Giao Long nhất tộc liền phân khí phách thông quan, vây quanh Linh Khuynh đi tới nàng trước phòng. Nguyên bản Linh Chân phái cùng Kiếm Tông đệ tử, cấp Giao Long tộc thiết lập không ít pháp trận cùng cửa ải khó khăn. Vốn tưởng rằng bọn họ liền tính lợi hại, cũng muốn hơi chút chỉ hoãn một đoạn khi. Lại không nghĩ rằng bọn họ bên trong Long mới xuất hiện lớp lớp, dùng đầu góc có tây chắc ở, dùng võ lực có vẻ mặt đằng đằng sát khí ly nha. Chính là kiêu dũng thiện chiến kiếm tu đệ tử, đều không phải đàn da dày thịt béo Giao Long đối thủ. Tựa như hiện tại Linh Khuynh đã qua tới đệ hôn thư, mấy cái kiếm tu còn ở cùng Giao Long tộc đánh túi bụi. Đặc biệt là Quân Tử Kiếm cùng Ly Nha, hai người phía trước có điểm tư toán. Lúc này khó được giao thủ, tức khắc liền đánh đến khó xá khó phân. Đừng Quân Nguyệt phàm quân tử nhẹ nhàng, thực tế chỉ cần là một cái kiếm tu, liền không có người là không thích đánh nhau. Tuy rằng hắn Quân Tử Kiếm như lan như trúc, thiếu vài phần túc sắt cùng ồn ào náo động, nhưng là hoa lệ chiêu thức hạ đều là sát khí. Hàn Thấm Duyên xấu hổ tạ tiểu tô một, phía trước nói tốt làm Quân Nguyệt phàm cản sau một đạo, kết quả không nghĩ tới chính hắn cùng người đánh. Ngày thường như vậy trầm ổn trưởng đại sư huynh, không nghĩ tới mấu chốt khi ngược lại thành không đáng tin cậy. Tạ tiểu tô nhưng thật ra không ở chút, dù sao mặc kệ bọn họ như thế nào làm ầm ĩ như thế nào cản, đến sau nàng vẫn là muốn đi ra nói. Linh Khuynh tên kia cộc lốc, nhưng là nếu là ngăn đón hắn không cho hắn cưới tức phụ, hắn bực lên Long Quân uy áp vẫn là thực đáng sợ. Vì tránh cho Linh Khuynh náo loạn, sẽ làm ra cái gì không khôn ngoan chuyện ngu xuẩn, đến lúc đó làm những người khác chê cười, tạ tiểu tô nhưng thật ra không ở cản sự. Lúc sau là chính thức trình hôn thư, tạ tiểu tô từ ra tới thời điểm, ngoại đã tụ lại không ít vây lễ người. Tu chân giới cùng phàm tục giới bất đồng, đối nữ nhân trói buộc tương đối thiếu thực. Thực tu sĩ kết làm bạn lữ khi, nhà gái thành thân là không cần cái khăn voan đỏ, cho nên tạ tiểu tô cũng không có cái khăn voan đỏ. Vì thế đương nàng một chân bước ra phòng khi, mọi người đến nàng tựa như trích tiên giống nhau dung mạo, đều nhịn không được hâm mộ hướng về phía vị kia Long Quân. Bất quá đến vị kia Long Quân dung mạo khi, bọn họ lại cảm thấy hai cái quả nhiên không hổ là phu thê, hai người nhan giá trị đều là nhất đỉnh nhất hảo. Tạ tiểu tô cũng không có lập tức đi qua đi, nàng ở buồn bực mãi tổng bước ra phòng, mãi tổng giữ nàng lại trong tay lụa đỏ lụa, mới đi theo thấp lẹn kẹn mãi tổng đi phía trước đi. Ấn nói giống bọn họ loại chưa kết hôn đã có con, không tránh được muốn lọt vào thế nhân chỉ trỏ trỏ cùng phá mạng. Nhưng là bởi vì toàn gia nhan giá trị nghịch thiên, thêm trong đó một cái là Long Quân còn có một cái tiểu ma thần. Lăng là không ai dám nói ra một câu khó nghe nói. Ngại tổng còn ở vì, mẫu thân phải gả cho cha mà sinh khí. Kỳ thật tạ tiểu tô liền tính không gả, bọn họ cũng là hắn mẫu thân cùng cha, hắn cũng không bạch chính mình tức giận cái gì, dù sao chính là trong lòng có một chút nói không nên lời cảm giác. Nguyên bản hắn muốn bãi công, sau đó cấp thân cha một cái ra vai phủ đầu, làm đối phương người ở bên ngoài trước nhan mất hết. Nhưng là, nghĩ đến hắn cha đơn thuần tính cách, vạn nhất thật sự bị thực cười nhạo khi dễ nói. Ngại tổng trong lòng lại có một chút không bỏ được. Ai? Nhân gia cha đều là hài tử chỗ dựa, đều là trong nhà trụ cột, vì cái gì tới rồi hắn lúc sau, hắn một cái nãi hoa hoa lại muốn gánh vác khởi hết thảy. Nói đến thật sự luận khởi tuổi, ngại tổng tuổi tác đều là hắn ra ra vài lần. Chỉ có 500 tuổi Linh Quynh, ở hắn ngược lại là nãi hoa hoa. Nhưng là bởi vì hắn đầu thai, đâu đến càng nãi tạ tiểu tô trong bụng. Vì thế Linh Quynh bằng vào Âu Hoàng tức phụ, toàn ra dựa vào ma thần nhãi con xoay người làm chủ nhân. Từ đây trở thành Long giới Long sinh người thắng. Linh Khuynh cả đời đã làm thực chuyện ngu xuẩn sai sự, duy độc tìm tiểu tức phụ chỉ là lại tàn nhẫn lại chuẩn, lập tức liền một cái tiềm lực cổ. Ngại tổng cảm thấy chính mình về sau, nhất định phải cùng thân cha hảo hảo học học. Sau đó nhìn chuẩn một cái tiểu tức phụ, liền ngao ôm một ngụm cắn, tùy ý đối phương như thế nào bỏ cũng không xong. Đồng dạng thâm đến Linh Khuynh chân truyền Ly Nha, ở cùng Quân Nguyệt Phàm thống thống khoái khoái đánh một trận lúc sau, liền đỉnh vẻ mặt vết thương tìm được rồi Ngọc Thanh Nghiên. Sau đó đáng thương hề hề làm đối phương sờ đầu. Ngọc Thanh Nghiên thấy đại hôn hết thể thuận lợi, lúc sau liền không có chính mình sự tình gì, liền trộm lôi kéo Ly Nha trốn đến góc. Nàng duỗi tay sờ sờ Ly Nha mặt thương, lại là đau lòng lại là lại nói ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi dịu khai thiên còn ở ta, dạng cùng hắn đánh không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ly Nha bị nói ngốc cũng không tức giận, ta sở dĩ đánh không lại hắn, không phải bởi vì ta dịu khai thiên, mà là ta phía trước đi tiên giới bị thương. Ly Nha đem chính mình đi tiên giới sau, sinh sở hữu sự tình một năm một nói, trong đó bao gồm phụ thân hắn cùng mẫu thân sự tình, cùng với cái kia còn lưu lạc bên ngoài muội muội. Nguyên bản Ly Nha là muốn cùng bọn họ cùng nhau, đi dị giới đem thân muội muội cấp kế đó. Nhưng là cha mẹ hai cái muốn đơn độc ở chung, lâm thời liền đem hắn một chân đạp. Ly Nha cảm nhận được đến từ cha mẹ thật sâu ghét bỏ, cho tới bây giờ trong lòng còn có một chút không thoải mái, yêu cầu Ngọc Thanh Nghiên ôm ấp hôn hít mới có thể hảo. Liên ở hai người nháo nháo dính dính nói chuyện thời điểm, một người mặc kiếm tông phục sức người trẻ tuổi, hành sắc vội vàng từ bọn họ trước trải qua. Ly Nha giật giật nhanh nhạy cái mũi, có điểm kỳ quái một cái kia tuổi trẻ kiếm tông đệ tử. Ngọc Thanh Nghiên thấy thế, nhịn không được nghi hoặc nói, ngươi ở cái gì đâu? Người kia làm sao vậy? Ly Nha nghe vậy không có lập tức đáp, mà là duỗi tay giữ chặt Ngọc Thanh Nghiên đuổi theo đi. Hắn vừa rồi hình như nghe thấy được một loại quen thuộc hương vị, vẫn là một loại làm hắn ấn tượng thật không tốt hương vị. Nghĩ đến hôm nay dù sao cũng là Linh Khuynh đại hôn, vì để ngừa vạn nhất hắn vẫn là qua đi đi, đỡ phải bị người có tâm chui chỗ trống gặp phải phiền toái. Cái tuổi trẻ kiếm tông đệ tử, đúng là không lâu trước đây Tạ Tiểu Tô nhìn thấy cái kia. Đối phương đối Tạ Tiểu Tô ác phân trọng, Linh Khuynh sáng sớm khiến cho người nhìn chằm chằm hắn. Đương đối phương tiếp cận náo nhiệt đám người khi, nguyên bản đang ở cùng Tạ Tiểu Tô nói chuyện Linh Khuynh, như là cảm ứng được cái gì giống nhau quay đầu đi. Ngay sau đó lại như là cái gì đều không có, rũ xuống mắt tiếp tục cùng bên người mỹ mạo nương tử nói chuyện. Tạ Tiểu Tô cũng không có chú bốn phía, nàng hiện tại chú lực tất cả tại Linh Khuynh thân. Hôm nay Linh Khuynh phá lệ anh tuấn bất phàm, cao đuôi ngựa xứng tử ngọc nạm vàng quan, hai tấn biên hai điều tình xảo bím tóc, ở đuôi chỗ còn đeo hai quả tiểu xảo ngọc gấu. Long tộc toàn cục thích ánh vàng rực rỡ, cho nên hôm nay Linh Khuynh hôn phục cũng là hồng đế kim văn, cả người lên phá lệ quý khí bức người. Liên ở Tạ Tiểu Tô phải tốn kiệu thời điểm, phía trước cái kia hành sắc vội vàng kiếm tu tới rồi, đối phương hiển nhiên đã sớm làm tốt chơi xấu chuẩn bị, vừa thấy Tạ Tiểu Tô liền giơ tay muốn ném đồ vật. Chỉ là không đồ vật của hắn lấy ra tới, theo sát ở hắn phía sau Ly Nha lại đột nhiên trước, chảo một cái đã bắt được đối phương giấu ở trong tay áo tay. Đãi Ly Nha rõ ràng trong tay hắn đồ vật, tức khắc thần lạnh lùng liền chết đối phương cánh tay. Một màn tới quá mức đột nhiên, người chung quanh đều không bạch sinh cái gì, chính kỳ quái Ly Nha là đang làm cái gì thời điểm. Ngay sau đó 4-5 cái kiếm tu cũng sôi nổi đứng ra. Bọn họ sáng sớm liền đã chịu mệnh lệnh, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm cái ngoại đệ tử. Không nghĩ tới đối phương sao trầm ổn, mãi cho đến tiểu sư muội đại hôn mới động thủ. Không mọi người nghi hoặc là làm sao vậy, bọn họ liền áp cái kiếm tu dây lát biến mất. Đã bị mang đi cái kia kiếm tu, Linh Khuynh vẫn luôn rét lạnh lánh con người, ở một khắc mới hơi chút ấm một ít. Chương 98 về cái kia kiếm tu sự tình, tạ. Với cái kia kiếm tu sự tình, Tạ Tiểu Tô bên này hoàn toàn không biết tình. Nàng cùng Mãi Tổng trực tiếp ngồi trên kiệu hoa, lúc này chính ôm Mãi Tổng ý ăn. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, hơn nữa Mãi Tổng lại là một cái không kén ăn, cho nên xem hắn ăn cái gì là phi thường hưởng thụ. Dù sao mỗi một lần Tạ Tiểu Tô xem hắn ăn cái gì, nhìn nhìn đều sẽ nhịn không được cùng hắn cùng nhau ăn lên. Mẫu tử hai cái đều là đồ tham ăn, ở bọn họ răng rắc ăn cái không để yên khi, bên ngoài lễ nghĩa đã xong. Xa hoa long tiệu hoa bay lên không, phía dưới tức khắc đưa tới một đám người tiếng hoan hô. Bởi vì trở về phải trải qua phàm tục giới, này hơn giao long cùng nhau bay qua. Chẳng sợ bọn họ dọc theo đường đi thập phần cẩn thận, vẫn là sẽ khiến cho phàm chú ý. Đặc biệt là những cái đó linh căn hài tử, bọn họ đôi mắt cùng người thường bất đồng, thường thường đều có thể thấy một ít đặc thù tồn tại. Liên ở long tiệu hoa bay qua thời điểm, một cái trường hướng thu gương mặt hồng hồng tiểu béo níu, đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu bay qua long tiệu hoa kêu lên. Nha! Thượng Long Hoa! Tiểu béo nữ thanh âm mãi thanh mai khí, mang theo hải tử mới thanh thúy. Chính là chung quanh những người khác nghe vậy, lại căn bản không để ý nàng lời nói. Các đại nhân đều ở vì sinh hoạt bận rộn, mặt khác tiểu hải tử đều không thích cùng nàng chơi, bởi vì nàng luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, thời điểm nghe tới rất dò người. Tiểu béo nữ thấy thế bất mãn hừ một tiếng, ngay sau đó một bên ngửa đầu coi trọng Long, một bên bước chân ngắn nhỏ ý đồ đuổi theo đi. Bởi vì nàng vẫn luôn ngửa đầu lộ. Chạy đến trên đường thời điểm còn kém điểm đụng vào người. Thiếu chút nữa bị nàng đụng vào người, là cái trên mặt mang thương xẻo thiếu niên. Đối phương rũ mắt lạnh lạnh nhìn nàng, ở nhìn đến trên người nàng linh căn khi, đáy mắt nhịn không được hiện lên một mạt kinh ngạc. Tiểu béo nữ lung lay đứng vững, ngẩng đầu nhìn trước mặt đại ca ca. Bởi vì đối phương thoạt nhìn không sinh khí, so với kia chút luôn là mắng nàng người thật nhiều, nàng nhịn không được cùng đối phương chia sẻ nàng phát hiện bí mật. Đại ca ca, ngươi mau xem, Thượng Long A. Vết xẻo thiếu niên nghe vậy, cũng không nâng lên nhìn về phía không, mà là ngồi xổm xuống thân tới đối nàng nói, ngươi có thể thấy bọn họ. Tiểu béo nữ nghe được hắn nói, một đôi tròn xoe mắt to tức khắc sáng ngời, sau đó cùng giống làm ăn trộm liếc liếc mắt một cái bốn phía, đệ thấp hạ thân đối thiếu niên nói, đúng vậy, đại ca ca ngươi cũng có thể thấy sao. Ngươi đều có thể thấy cái. Thiếu niên như vậy nói, tiểu béo nữ bế lên tới. Phía trước hắn liền phát hiện, đứa bé này sinh đến điểm đôn, thật sự bế lên tới thời điểm. Mới phát hiện nàng là thật sự điểm trọng. tiểu béo nữ tự quen thuộc ôm lấy cổ hắn, sau đó ngưỡng đầu nhỏ chỉ vào không nói, ta có thể thấy rất nhiều, thanh long, hồng long, còn một cái xinh đẹp bạch long. Thiếu niên ở nghe được bạch long thời điểm, luôn luôn lạnh như băng trên mặt mang lên một tia ý cười. Mặt khác những cái đó đều không phải chân chính long, liền tính bị phàm nhân thấy cũng nhiều lắm là bởi vì linh căn. Nhưng là vị kia long quân liền bất đồng, nhân ra kia mới là chân chính long. Chân long trên người thần quang bảo hộ, người bình thường là căn bản nhìn không thấy, trừ phi. Đối phương là đắc đạo thiên vị người. Người này chú định sẽ không bình phàm, mà không tầm thường người cũng chú định cả đời nhấp nô. Hắn nhìn tiểu béo nữ thật sự tươi cười, nghĩ bọn họ cũng coi như là một chút duyên phận, liền mở miệng dò hỏi tiểu béo nữ nói, ngươi nhưng nguyện tu tiên, ta có thể làm sư phụ ngươi. Tiểu béo nữ nghe vậy chớp chớp mắt, ngay sau đó lập tức gật đầu nói, hảo a, hảo a. Không nghĩ tới đối phương này dễ dàng liền đáp ứng, thiếu niên đấy mắt hiện lên một tia lại cùng ý cười. Như vậy dễ dàng tin tưởng người tính cách, nếu không phải gặp được hắn, về sau còn không biết sẽ ra cái sự tình đâu. Nghĩ đến đối phương bị nói thiên vị, có lẽ bọn họ có thể tại đây gặp được, cũng là vì tiểu béo nữ vận khí tốt đi. Cùng lúc đó bên kia, cái kia kiếm tu bị kiếm tông đệ tử bắt lấy sau, bọn họ trực tiếp sử dụng truyền tống trận trở lại kiếm tông. Đoàn người vừa mới từ truyền tống trận ra tới, liền phát hiện Vân Không Huyền chính chờ ở truyền tống trận bên ngoài, lúc này chính vẻ mặt biểu tình nhìn bọn họ. Đối với vị này kiếm tiên, kiếm tông rất nhiều đệ tử vẫn là thực sợ hãi. Đoàn người thấy thế vừa muốn đối kiếm tiên hành lễ, liền nghe được kiếm tiên nhàn nhạt nói một câu. Người giao cho bổn tọa. Người nghe vậy cũng không dám cãi lời, đành phải người giao ra đi, sau đó liền hoang mang rối loạn từng người rời đi. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy nay kiếm tiên tâm tình không được tốt. Nghĩ đến kiếm tiên nay phải gả tiểu đồ đệ, đại hôn thượng chỉ đi một sợi thần thức, nghĩ đến đại đa số cho người ta đương sư tôn, đều không bỏ được gả nữ đồ đệ, rốt cuộc câu nói kêu một ngày vi sư trung thân vi phụ. Kiếm tiên thật vất vả thu một cái nữ đồ đệ, vẫn là thập phần khó được sinh kiếm cốt kỳ tài. Không nghĩ tới tiểu đồ đệ còn không có che nóng hồi đâu, nhân ra liền sớm cùng người tư định trung thân, cũng khó trách kiếm tiên nay sắc mặt thoạt nhìn này xú. Ở đám kia kiếm tông đệ tử rời khỏi sau, Vân Không Huyền lúc này mới nhìn về phía cái kia kiếm tu. Lúc này đối phương sắc mặt thập phần khó coi, chính vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm hắn. Vân Không Huyền thấy thế cũng không tức giận, mà là mở ra trong tay hộp. Cái hộp này bên trong đồ vật, đúng là cái này kiếm tu phía trước trong tay đồ vật. Đối phương ở nhìn đến cái kia đồ vật thời điểm, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra đối Vân Không Huyền hô, không chuẩn ngươi chạm vào nàng. Không chuẩn ngươi chạm vào nàng. Vân Không Huyền nghe vậy đấy mắt hiện lên một tia nhiên. Tưởng tượng đến cái này kiếm tu ở đánh cái chủ ý, luôn luôn ôn hòa kiếm tiên ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, ngay sau đó không nói hai lời liền hộp đồ vật bóc chết. Hộp trang đồ vật là quỷ tộc một ký sinh nện. Một có thể thu thập người chết thần hồn, sau đó trợ giúp người chết tìm kiếm ký sinh âm tà chi vật. Thứ này một khi ký sinh thành công, người chết thần hồn cùng người sống cùng tồn tại. Muốn loại trừ người chết thần hồn, nhất định phải liên quan người sống cùng nhau sát. Đối phương phỏng chừng là đánh, làm thứ này ký sinh ở Tạ Tiểu Tô trên người. Bởi vì mặc kệ là Ngọc Hư Tôn giả vẫn là Linh Huynh, bọn họ đều sẽ không bỏ được Tạ Tiểu Tô chết. Tại đây tình huống dưới, cái kia giấu ở ký sinh nện người, là có thể cùng Tạ Tiểu Tô hòa hợp nhất thể. Tạ Tiểu Tô sinh, nàng liền sinh, Tạ Tiểu Tô chết, nàng mới có thể thần hồn tiêu tán. Theo Vân Không Huyền bóp chết ký sinh nện, một đạo thê lương giọng nữ tức khắc vang lên, kia chói tai thanh âm mơ hồ điểm quen thuộc, thế nhưng là nguyên bản sớm nên chết đi Tạ Quỳnh Y Lì. Lúc trước Tạ Quỳnh Y Lì là bị phạt đánh chết. Theo đạo lý ở như vậy lôi dưới, nàng thân hồn buồn hẳn là hoàn toàn không mới là. Nhưng là không nghĩ tới chính là, sau nàng khí vận hệ thống lựa chọn tự bạo, lấy này cấp Tạ Quỳnh Y Y đổi lấy một đường sinh cơ. Phía trước mãi tổng còn tưởng rằng, khí vận hệ thống chính mình trốn. Không nghĩ tới đối chủ nhân nhưng thật ra chân thành, đến sau, còn nguyện ý hy sinh chính mình cứu đối phương. Đến nôi trước mặt kiếm tu, người này cũng là Tạ Quỳnh Y Y lốp xe dự phòng. Nhưng là bởi vì đối phương ở trong tiểu thuyết, liền một cái lốp xe dự phòng nam xứng đều không tính, cho nên ở trong tiểu thuyết căn bản không tên họ, Tạ Tiểu Tô lúc này mới không một lần khi phát hiện không đúng. Tận mắt nhìn thấy Vân Không Huyền bóp chết Tạ Quỳnh Y Liễu, cái kia kiếm tu tức khắc điên giống nhau, không quan tâm liền hướng tới Vân Không Huyền vọt tới, tựa hồ tính toán cùng Vân Không Huyền đồng quy vu tận. Đáng tiếc chính là, Vân Không Huyền nhưng không muốn cùng hắn cùng chết, cho nên đối phương xông tới một cái trước mắt, một đạo kiếm quang từ trời cao phía trên rơi xuống, trực tiếp đối phương chém giết ở trước mặt. Rốt cuộc hoàn toàn tuyệt hậu hoạn, Vân Không Huyền đạn đạn trên người quần áo, nhấc chân dẫm lên hắn tiên kiếm đảo mắt biến mất, hắn rốt cuộc có thể an tâm bế. Lúc trước tiểu ma thần giáng thế thời điểm, lọt vào tân một thế hệ ma tộc mâu thuẫn. Sau lại ở Linh Khuynh cùng thủ cửu phái chân áp hạ, hiện giờ ma giới đã là giao long tộc không bán hai giá. Giao Long tộc cũng không phải tàn bạo tộc, đồng thời cũng chưa bao giờ sẽ áp bách ma giới con dân, cho nên ma giới con dân đối bọn họ cầm quyền, cũng không nhiều người mâu thuẫn. Hơn nữa Linh Khuynh Hải tử là tiểu ma thần, dư lại này đó đại đa số là thế hệ trước, bọn họ đều đối ma thần nói không nên lời kính sợ. Cho nên đương Tạ Tiểu Tô gả tới ma giới khi, ma giới con dân biểu hiện vẫn là thập phần nhiệt tình. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô cũng không để ý này đó, bởi vì hiện tại Linh Khuynh đã là Long Quân, nàng về sau cũng là muốn phi thăng con đường này, chú định sẽ không ở ma giới lâu đãi. Sở dĩ phải gả đến ma giới, trừ nàng đối ma giới thập phần tò mò, chủ yếu nguyên nhân vẫn là vì Nãi Tổng. Nãi Tổng dù sao cũng là một cái ma thần, ma giới mới là thích hợp ma thần trưởng thành địa phương. Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh tính toán ở ma giới một đoạn khi, chờ đến tiểu ma thần có thể độc lập tự chủ lúc sau, bọn họ mới có thể yên tâm phi thăng đi tiên giới. Mỗi người đều con đường của mình, chẳng sợ bọn họ là Nãi Tổng thân sinh cha mẹ, cũng không có biện pháp vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, càng không thể thay thế hắn lựa chọn tương lai lộ. Tạ Tiểu Tô vẫn luôn cảm thấy, hai tử là một cái độc lập thân thể, cũng không phải cha mẹ phụ thuộc phẩm. Cha mẹ có thể giáo dục dẫn đường hài tử, nhưng là tuyệt đối không thể khống chế đối phương. Ở Tạ Tiểu Tô trong lòng, ma giới hẳn là kia thực âm u địa phương, bởi vì rất nhiều trong tiểu thuyết đều là như vậy hình dung. Nhưng mà đương nàng thật sự tới ma giới, mới phát hiện ma giới cùng nàng cố ấn tượng bất đồng. Ma giới này cùng nhân giới không sai biệt lắm, đại đa số người đều là nhà ở tử. Chỉ số ít một ít tộc, tỉ như Giao Long cùng Anh La tộc, người trước trụ chính là lóa mắt cung điện, người sau đặc biệt thích chiều ướt đầm lầy. Anh La tộc là một cái đặc thù tộc, bọn họ nhất tộc không chỉ có đôi rắn, một đôi mắt bốn cái trong mắt, bọn họ ra sắc cũng là thanh sắc. Thoạt nhìn một quỷ tộc cảm giác, Tạ Tiểu Tâu ngồi ở kiệu hoa thượng liếc mắt một cái thấy khi, trong lòng còn nhịn không được dọa nhảy dựng. Nhưng là sau lại mới phát hiện, bọn họ cái này tộc tuy rằng lớn lên quái quái, nhưng là tính cách đều là kia đặc biệt ôn hòa loại hình. Tạ Tiểu Tô ở tiến vào Linh Khuynh cung điện khi, còn nhìn đến một cái nhỏ gầy ma tộc thiếu nữ, rất xa vẫn luôn đi theo nàng thật xa. Ngay từ đầu nàng không có thể nhận ra đối phương, vẫn là sau lại Linh Khuynh cùng nàng nhắc tới phía trước sự, nàng lúc này mới nhớ tới cái này ma tộc thiếu nữ là ai. Tạ Tiểu Tô vừa mới xuyên tới thế giới này khi, Linh Khuynh cùng một đám ma tộc người bị chính đạo tu sĩ bắt lấy, trong đó một cái bị thương nghiêm trọng thiếu nữ, chính là bị Tạ Tiểu Tô ý thả ra. Không nghĩ tới lúc trước nhỏ nhỏ gầy gầy, chẳng đã hơi thở thoi thóp thiếu nữ, hiện giờ không chỉ có trưởng cao rất nhiều, dung mạo thượng cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Đối phương vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ nàng, nhưng là bởi vì phía trước tao ngộ không tốt đẹp, thế cho nên nàng cũng không dám đi trước nhân giới, lúc này mới vẫn luôn không có thể nhìn thấy Tạ Tiểu Tô một mặt. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh đại hôn, nàng liền muốn đưa Tạ Tiểu Tô một cái lễ vật, lấy này tới cảm tạ Tạ Tiểu Tô ân cứu mạng. Ma tộc thiếu nữ đưa lễ vật, sau là Ly Nha hỗ trợ đưa tới. Đối phương đưa lễ vật không tính chân quý, nhưng là lại thập phần tinh xảo xinh đẹp, là ma tộc mới một lưu ly hoa. Đối phương vì thể hiện chính mình thành ý, tự mình lưu ly hoa luyện chế một phen, chế tắc thành có thể lâu dài bảo tồn trường sinh hoa. Về sau liền tính không phải lưu ly hoa nở rộ thời điểm, Tạ Tiểu Tô cũng có thể ở trong cung điện thưởng thức đến này đó xinh đẹp đóa hoa. Chương 99 đại hôn lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền cùng Linh. Đại hôn lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền cùng Linh Khuynh đi tuyết vực biển sâu. Nơi đó là Linh Khuynh lớn lên địa phương, bên trong tất cả đều là một cái cô độc nhi đồng quá vãng. Người tuyết vực biển sâu ở mấy ngày, đem tuyết vực biển sâu các địa phương thăm dò một lần, phát hiện tuyết vực biển sâu bên trong rất xinh đẹp. Bởi vì trong biển thế nhưng cũng có thể hạ tuyết, vẫn là cái loại này biển sâu chi sẽ sáng lên cái loại này tuyết. Nếu là phía dưới là quá lạnh, Tạ Tiểu Tô thật sự muốn bên trong nhiều chơi mấy ngày. Dựa theo Tạ Tiểu Tô thế giới kia, đại hôn lúc sau có một tháng thời gian kêu tuần trăng mật, Linh Khuynh liền mang theo nàng ma giới du lịch một tháng. Cái này quá trình người mai danh nhận tích, tựa như một đôi thập phần bình thường ma giới phu thê giống nhau, đem ma giới tương đối thú vị địa phương đi rồi một lần. Mở rộng tầm mắt Tạ Tiểu Tô phát hiện, quái đến nhân giới người sợ hai ma tộc. Bởi vì ma tộc sắc có rất nhiều chủng tộc, hắn trời sinh liền táo bạo giết hại. Đối với nhân tộc tới nói tàn nhẫn sự tình, đối với rất nhiều ma tộc tới nói hoàn toàn bình thường. Hắn trong mắt vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu một phương xứng đáng bị khi dễ. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô nhận đồng quan điểm của hắn, quá cũng không có đối ma tộc sự khoa tay múa chân. Chờ chơi đủ rồi, chơi mệt mỏi, người không có lập tức hồi Giao Long tộc cung điện, mà là đi Giao tộc quê quán Giao Long quật. Giao Long quật đã không có quá nhiều Giao Long, đại đa số Giao Long đều đi theo tộc trưởng dọn đi cung điện, có một ít số ít nhớ tình bạn cũ như cũ ở nơi này. Linh Khuynh nơi này cũng có một chỗ huyệt động, bên trong đều là hắn cha mẹ cho hắn vơ vét bảo bối, lung tung rối loạn một đống lớn bảo vật phát ra quang, Tạ Tiểu Tô mới vừa đi vào thời điểm, thiếu chút nữa bị này đó mắt sáng quang hoàng hoa đôi mắt. Đây là long tộc thói quen, thích đem sáng lấp lánh bảo bối vơ vét lên. Linh Khuynh tới Tạ Tiểu Tô cũng là bảo bối của hắn, cho nên hắn vẫn luôn rất muốn mang Tạ Tiểu Tô lại đây. Hơn nữa Linh Khuynh động dục kỳ mau tới rồi, hắn yêu cầu nũng nịu thê vất vả bồi hắn vượt qua, này đó vàng bạc châu báu chính là lấy lòng thê. Tạ Tiểu Tô biết chuyện này khi, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi lại hoài thượng. Tuy rằng tu chân giới sinh hài dùng chịu tội, nhưng là hoài thượng vẫn là thực phiền toái. Nàng cảm thấy có một cái nhãi con là đủ rồi, quá nhiều hài nàng cũng quan tâm lại đây, còn dễ dàng trì hoãn nàng cùng Linh Khuynh tình yêu sinh hoạt. Qua đi tới nàng liền phát hiện, là nàng chính mình nhiều lo lắng. Quản là long tộc vẫn là giao long, hắn đều là rất khó dựng dục tự. Phía trước nàng sở dĩ mang theo, đó là bởi vì vừa vặn đuổi kịp ngãi tổng giáng thế, nhiên sao có thể dễ dàng như vậy hoài thượng. Nếu dùng lo lắng lại mang thai, Tạ Tiểu Tô liền lôi kéo xinh đẹp tiểu phu quân, hảo hảo qua một đoạn hoang đường tiểu ngày. Bởi vì đối phương là long quân quan hệ, người còn có thể song tu tới nhanh chóng để cao tu vi, như vậy ngày quá đến muốn quá chọc người ghen ghét. Tận tình thanh sắc ngày, cũng không có liên tục lâu lắm. Liên bởi vì long quân tiên kiếp, Linh Khuynh bị bắt đi một chuyến tiên giới. Giống hắn loại này giao long thành long hậu, một đoạn thời gian lúc sau liền phải quá một lần lôi kiếp. Cái này lôi kiếp tác dụng, chủ yếu là vì cấp tân long đắp nặn thân thể, cho nên đối long sẽ tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là ra thịt chi khổ miễn. Nhưng là, bởi vì Linh Khuynh tuổi quá tiểu, hắn là hiện giờ long quân nhất tuổi nhỏ, cho nên hắn đi tiên giới thời điểm là hoàn hảo, trở về thời điểm đã bị phách nhỏ. Tạ Tiểu Tô đang thương vô cùng Linh Khuynh, sớm đã thành thói quen Linh Khuynh động động thu nhỏ nàng, có thể thuần thục cấp tiểu phu quân chuẩn bị bình. Sau đó đem tiểu phu quân liền hướng bình một trang, liền mang theo tiểu phu quân về tới nhân giới tiếp tục tu luyện. Hắn đại hôn trong khoảng thời gian này, ngại tổng đã quen thuộc ma giới. Tuy rằng khoảng cách có thể trưởng quản ma giới, hắn còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì ngại luôn là ma thần, trời sinh nên ma giới trưởng thành, cho nên hắn đối nơi này có một loại lòng trung thành. Đối với thân cha mẹ ruột đem hắn nuôi thả, ngay từ đầu ngại tổng trong lòng rất mãn. Nhưng là thân là một cái cường đại ma thần, hơn nữa hắn bên người có gia gia ngại ngại sủng ái, thực mau hắn liền đã quên bị nuôi thả vui sướng. Bởi vì cùng thân cha mẹ ruột so sánh với, gia gia mãi mãi cô bá bá muốn càng sủng hắn, hắn giao long tộc cơ hồ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, từ từ tiểu ngày hảo tự. Cho nên đương thân cha mẹ ruột đi nhân giới, mãi tổng phản ứng cũng là rất lớn. Dù sao hắn hiện lực như vậy cường hãn, nếu là tưởng hắn cũng có thể đi tìm hắn. Năm sau, một mảnh lôi điện chi, Tạ Tiểu Tô rốt cuộc kết đan thành công, mặt sám mày cho từ lôi kiếp ra tới thời điểm, liền tiểu phu quân chính cửa nhà nhón chân mong chờ. Tạ Tiểu Tô một hắn liền thở dài một hơi, nghĩ thầm nàng rõ ràng có một cái long quân có thể dựa vào, vì sao còn muốn khổ hề hề một chút tu luyện. Cũng biết phía trước là nghĩ như thế nào, thế nhưng cảm thấy đương cái cá mặn thẹn với sư môn, vì thế khẽ cắn môi không có làm Linh Khuynh hỗ trợ, ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình tu tới rồi kim đăng kỳ. Tạ Tiểu Tô tuy rằng trong lòng như vậy phun tào, nghe tới Linh Khuynh hỏi nàng chồng chất đau đau thời điểm, nàng vẫn là lập tức đối với Linh Khuynh lắc lắc đầu. Rốt cuộc thành công kết đan Tạ Tiểu Tô, cũng coi như là cấp sư môn một công đạo. Nàng truyền tin cho sư tôn lúc sau, liền mang theo Linh Khuynh nhị nói trở về ma giới. Liên tiếp năm không có đến ngãi con, quản là Tạ Tiểu Tô vẫn là Linh Khuynh đều rất tưởng niệm hắn, cũng biết này hài này năm thế nào. Phía trước mỗi một lần dùng ngọc giản liên hệ thời điểm, ngãi tổng bên kia luôn là vẻ mặt rất bận dạng, cũng biết tiểu gia hỏa đều ma giới bận rộn sao. Đối với tu tiên giới người tới nói, năm cũng là một kiện cỡ nào dài dòng sự, nhưng là đối với người thường tới nói cũng đoạn. Ít nhất hắn nơi đây ở năm, chung quanh quê nhà hàng xóm đều cùng hắn quen thuộc. Hiện giờ biết được hắn phải rời khỏi nơi này thời điểm, một ít quan hệ tốt hàng xóm còn có điểm bỏ được. Rốt cuộc Tạ Tiểu Tô hắn này vừa đi, đối với này đó người thường tới nói, nói định ra một lần mặt đã là trăm năm sau, nói đến thật đúng là có một chút thương cảm. Qua thiên hạ không có tán yến hội, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh vẫn là từ biệt mọi người, bước lên đi trước ma giới vọng nhãi con lữ trình. Nguyên bản lấy hắn cá nhân tu vi, dùng bao lâu thời gian là có thể tới ma giới. Kết quả không nghĩ tới trên đường gặp tiểu cắm khúc, rơi vào đường cùng cá nhân tốc độ liền chậm lại. Một ngày này lộ phùng mưa to, vừa lên kinh đi thi nghèo túng thư sinh, bị nhốt một chỗ sườn núi chùa miếu. Vừa vặn Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh đi ngang qua, người đã nhận ra nơi này có kỳ quặc, bình ngày một thiện thuận tiện mài rua ý tưởng, Tạ Tiểu Tô mang theo thu nhỏ Linh Khuynh vào chùa miếu. Linh Khuynh trên người có long khí, thực dễ dàng kinh động bên trong đồ vật. Tạ Tiểu Tô vì rút dây động rừng, có thể bị khuất Linh Khuynh biến thành con rắn nhỏ, sau đó che giấu nàng trên người. Chờ một người một xà tiến vào chùa miếu bên trong đã nháo khai. Tạ Tiểu Tô trạng lắc mình biến hóa, biến thành một cái bán hoa thôn cô, lúc này mới ra vẻ chật vật buôn nhập chùa miếu. Bởi vì Tạ Tiểu Tô biến bộ dạng bình thường, nàng tiến vào thời điểm những người khác đúng rồi liếc mắt một cái, cũng không có quá nhiều người ý nàng xuất hiện. Lúc này chùa miếu thập phần náo nhiệt, trừ bỏ Tạ Tiểu Tô cùng đám kia đi thi thư sinh, còn có một đôi tuổi trẻ phu thê chính ở Mỹ Hưu. Tạ Tiểu Tô xúc trong một góc nghe xong nửa ngày, lúc này mới nghe minh bạch tuổi trẻ phu thê cụ thể làm ở Mỹ sao. Tuổi trẻ phu thê vừa mới thành thân lâu, thê liền hoài nghi trượng phu bên ngoài có người khác. Gần nhất trong khoảng thời gian này trượng phu càng là cổ quái, thê trong lòng an liền vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, liên quan đối phương ra ngoài làm buôn bán nàng đều phải xảo nhất định đòi đi theo. Nhưng mà này một đường theo tới, thê cũng không có phát hiện có chỗ nào đối, trượng phu càng là không có tiếp xúc quá xa lạ nữ nhân. Nhưng là nàng chính là có một loại trực giác, tổng cảm thấy chính mình trượng phu bên người ẩn giấu một cái tiểu tình nhân. Đến nói chính là, đôi khi nữ nhân trực giác là thật sự chuẩn. Bởi vì cái này trượng phu bên người xác có tiểu tình nhân, tuy rằng cái này tiểu tình nhân có khả năng là người, nhưng là nói tóm lại cũng coi như là thê oan uổng đối phương. Quá bởi vì đối phương là cái yêu tinh, những người khác đều không có biện pháp đến đối phương tổn. Trượng phu liền nương thê tìm được chứng cứ làm ầm ĩ, tính toán nương một đám thư sinh mặt, đem cái này vô cớ gây rối chọc hắn phiền chán nữ nhân hưu. Ngươi luôn miệng nói ta có người khác, nhưng là lại tìm được nhân chứng cũng không có vật chứng, ta ngươi chính là cố ý vô cớ gây rối, muốn ta mọi người trước mặt xấu mặt thôi. Đối phương nói loại này thời điểm, hắn bên người tiểu tình yêu chính vẻ mặt đắc ý dựa đầu vai hắn, đối phương tay càng là ẩn tay háo tiếp theo trận đáng khinh. Tạ Tiểu Tô trạng trong lòng một trận ghê tởm, nàng trong lòng ngực con rắn nhỏ chính đến mùi ngon, vội vàng duỗi tay đem con rắn nhỏ hướng trong quần áo tắc tắc, ngay sau đó cách không hướng tới tiểu yêu trên người bắn một chút. Nguyên bản còn vẻ mặt khoe khoang tiểu yêu, tức khắc như tao đòn nghiêm trọng giống nhau run run một chút, ngay sau đó vẻ mặt sợ hai hướng tới bốn phía đi, đáy mắt tràn đầy ngừng sợ hai ăn. Tuy rằng có thể sử dụng người xem tới yêu cầu một cái yêu, nhưng là Tạ Tiểu Tô cảm thấy trên đời nhất thiếu chính là nam nhân, căn bản không có tất yếu đoạt một cái có phụ chi phu. Đặc biệt là một đoạt là có thể cướp đi nam nhân, loại này nam nhân chỉ thân thể dơ trong lòng cũng dơ, nào có thuần khiết ngây thơ hảo nam nhi có ý tứ. Tạ Tiểu Tô nghĩ như vậy, duỗi tay sờ sờ con rắn nhỏ cằm. Bị sờ đến con rắn nhỏ theo bản năng nheo lại đôi mắt, thoải mái Tạ Tiểu Tô nằm đổ. Cùng lúc đó bên kia, không có phát hiện đúng không đánh lén nàng tiểu yêu, hoàn toàn không có phía trước vẻ mặt đắc ý dạng, lúc này sợ hãi lôi kéo bên người nam nhân ống tay áo. Nam nhân kia cũng mơ hồ đã nhận ra tiểu yêu thích hợp, tức khắc không có tiếp tục cùng thê dây dưa tâm tư. Nhưng mà nam nhân tưởng tiếp tục dây dưa, nhưng đại biểu những người khác cũng là như thế này tưởng, đặc biệt là một bên nửa ngày trò hay Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô sờ ra một cái lục lạc tới, theo nàng lay động không tiếng động lục lạc nháy mắt, nam nhân bên người tiểu yêu lại đột nhiên hét lên. Người chung quanh đến tiểu yêu, thình lình nghe được tiểu yêu kêu thảm thiết, tức khắc một đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh một mảnh, một đám quỷ biểu tình sau này trốn đi. Nguyên bản bị nam nhân vừa đánh vừa mang thê, nghe được thanh âm này thời điểm lập tức tinh thần. Không sai, không sai, chính là thanh âm này, là nàng, là nàng. Ta tuyệt đối sẽ nghe lầm. Phía trước thật nhiều thứ nàng ngủ thời điểm, liền sẽ nghe được một nữ nhân cùng nàng trượng phu ve vãn đánh yêu. Nhưng là bởi vì nàng mỗi một lần đều tìm được người, làm cho nàng chính mình đều phải cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hiện giờ trước mắt bao người, nàng lại một lần nghe được thanh âm này, rất nhiều mơ hồ ký ức tức khắc rõ ràng lên. Nàng vẻ mặt khàn cả giọng kêu, lúc này đây không ai lại hoài nghi nàng, bởi vì mọi người đều nghe được cùng cái nữ nhân thanh âm. Chương 100 lúc này không chỉ có vị kia thê tử dọa. Nay tử không chỉ có vị thê tử dọa điên rồi, chính là bên cạnh chính mắt thấy này thiết mọi người, cũng bị như vậy có thể nói quỷ dị mạc dọa tới rồi. Vị phu quân thấy thế vội vàng vây vây tay, ý bảo tiểu yêu thừa dịp hỗn loạn trước rời đi. Lúc này tiểu yêu bị không thể hiểu được đánh, nguyên bản trong lòng liền thập phần sợ hãi, cho nên ở nhìn đến đối ý bảo chi, không nói hai lời liền quay người muốn từ nơi này đào tẩu. Đáng tiếc không đợi nàng thi triển yêu thuật rời đi, lại là đạo thuật pháp đánh vào trên người nàng, lần này lực đạo so lần trước lớn hơn nữa, trực tiếp đem ẩn thân trạng thái tiểu yêu đánh đến hiện hình. Mọi người nhìn đột nhiên ngã xuống ở trước mặt yêu quái, có thể rõ ràng thấy trên người nàng tán loạn yêu khí, cùng với trên người lúc gần lúc hiện dữ tợn đáng sợ nguyên hình. Đây là Tạ Tiểu Tô cố ý làm cho bọn họ thấy, không chỉ là vì làm cho bọn họ xem yêu quái, đồng thời cũng là vì làm tiểu yêu nhận thức đến nhân yêu có khác, tưởng nàng nhìn xem nhân tộc nhìn thấy yêu quái sẽ lộ ra chân thật phản ứng. Thiên đâu, yêu quái. Thật là yêu quái. Ta nương a, chúng ta chạy mau mệnh a, yêu quái muốn ăn thịt người. Nhóm thấy không, ta không có nói sai. Ta thật sự không có nói sai, thật sự có người. Khi chi gian nho nhỏ phá miếu bên trong, nhóm người bị này mạc sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Thê tử càng là đã chịu 10 phần kinh hách, giờ này khắc này thoạt nhìn có điểm điên điên khùng khùng. Tạ Tiểu Tô thấy thế cách không điểm, thê tử liền thân mình mềm mại ngã xuống. Tạ Tiểu Tô tiến lên đem nàng đỡ tới rồi biên, duỗi tay đối bắt mạch chi, thấy đối chỉ là ưu tư quá nặng thêm kinh hách quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì, Tạ Tiểu Tô lúc này mới đem nàng giao đối trong nhà người. Vị phu quân vẫn là lần thứ nhì nhìn thấy, tiểu tình nhân tiểu yêu chân thật nguyên hình bộ dáng, cũng bị nàng giờ phút này giữ tận bộ dáng dọa tới rồi, hắn không nhịn xuống đi theo người chung quanh liên tục lui, thực hiển nhiên có điểm vô pháp tiếp thu nàng bộ dáng. Trước kia tiểu yêu mỗi lần thấy hắn thời điểm, này đây nhân loại người bộ dạng xuất hiện. Hơn nữa đối mỗi lần xuất hiện quần áo đơn bạc, hắn nhìn thấy nàng cũng chỉ cố tìm hoan mua vui, căn bản không có thời gian tế cứu nàng là cái gì yêu quái. Hơn nữa tiểu yêu lại là luôn là thực nghe lời, so chút người bình thường còn muốn dễ dàng lừa gạt, hắn cho rằng đối lại lợi hại cũng sẽ không thực đáng sợ, thế cho nên hắn ý thức quên mất chuyện này. Lúc này nhìn tiểu yêu bộ mặt giữ tận bộ dáng, cùng với trên người nàng lúc gần lúc hiện xấu xí nguyên hình, hắn liền tức khắc không cảm thấy tiểu yêu mỹ mạo đáng yêu, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh thập phần hối không kịp. Vốn là bị thương thống khổ tiểu yêu thấy thế, tức khắc mặt buồn bực muốn chất vấn hắn. Hắn không phải nói mặc kệ nàng là bộ dáng gì, hắn đối nàng thiệt tình sẽ không dễ dàng thay đổi sao? Sao hắn hiện tại bộ dáng là chuyện như thế nào? Liên ở tiểu yêu phẫn nộ nhào hướng đối, muốn hung hăng chất vấn đối thời điểm, nói vô hình cái chắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tiểu yêu tức khắc đã bị cái chắn ngăn cách ở bên trong. Nguyên bản bị tiểu yêu phát dọa đến người, ở nhìn thấy tiểu yêu bị thứ gì ngăn cách ở bên trong khi, tức khắc không có phía trước kinh hoàng thất thố cùng sợ hãi. Bọn họ nghĩ đến phía trước tiểu yêu mạc danh bị công kích, biết bọn họ nơi này khẳng định có vị cao nhân, nhóm người lập tức lại là dập đầu lại là quỳ lạy, nhiên hô to thần tiên hiển linh thần tiên phù hộ loại này nói. Tạ Tiểu Tô thấy thế không có lập tức ra tới, mà là chờ xem bọn họ kế đó phản ứng. Phía trước phát hiện nơi này có yêu quái thời điểm, bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Hiện giờ phát hiện nơi này có cao nhân bảo hộ, không chỉ có không hề sợ hãi, còn có tâm tình đánh giá cái chắn bên trong tiểu yêu tinh. Thư sinh biên sửa sang lại y kỳ quan, biên nhìn bên trượng phu nói, vị này lang quân thật là hảo diễm phúc, liền bực này yêu tinh dám trêu chọc, nếu không phải nơi này vừa vặn có cao nhân, suýt nữa liền đem chúng ta hại. Những người khác nghe vậy lập tức sôi nổi phụ họa, đúng vậy, nếu không phải vị cao nhân ra tay, chúng ta những người này còn không biết ra sao. Thật là đem chúng ta hại thảm. Ta đã thấy phong lưu hảo sắc, nhưng là lại không có gặp qua như vậy không muốn sống. Nghe chung quanh thanh thanh trách cứ, phu quân sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vì không tiếp tục bị này đó thư sinh mắng, đồng thời cũng không muốn lưng đeo như vậy thanh danh, nam nhân nhìn cái chắn tiểu yêu nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a, ta phía trước là bị nàng dùng tà thuật mê tâm hồn, cho nên mới sẽ làm ra dạng hoang đường sự tình tới. Hiện giờ yêu tinh bị cao nhân đánh trở về nguyên hình, ta hiện tại trạng huống cũng khôi phục. Nhóm nhìn xem ta như vậy nhát như chuột bộ dáng, sao có thể có nào lá gan trêu chọc yêu tinh. Nam nhân như vậy nói thời điểm, đem đẩy ra trong nhà người, mặt thâm tình chân thành ôm lấy hôn mê thê tử. Thật là hiểu lầm a, ta sao ái thê tử của ta, lại như thế nào thích yêu tinh. Nói thật này nam nhân kỹ thuật diễn không tồi, nói thế nhưng bất chi bất giác rất nổi lên nước mắt. Chung quanh thư sinh nhóm thấy thế sửng sốt, thực hiển nhiên có không ít người bị hắn lừa ở nếu không phải Tạ Tiểu Tô xem đến rõ ràng, chỉ là xem hắn lúc này thâm tình chân thành bộ dáng, phỏng chừng cũng muốn bị hắn kỹ thuật diễn đã lừa gạt. Tạ Tiểu Tô không muốn xem tiểu nhân đắc chí, sờ ra mới vừa tìm thấy pháp khí ngàn mặt phiên tới. Nàng nhẹ nhàng triển rực rỡ lung linh pháp khí, chỉnh người từ đầu đến chân thay đổi biến thành mang tiên khí đạo đồng. Mọi người phía trước thẳng không có chú ý tới nàng, lúc này thấy nàng đột nhiên từ bình thường tử, biến thành khó phân biệt nam tinh xảo tiểu đạo đồng. La mặt giật mình nhìn chằm chằm nàng, hơn nửa ngày mới nhớ tới quỳ lệ sự tình. Tạ Tiểu Tô cũng không phải là tới chịu bọn họ lễ, cũng không có hứng thú ở phàm tục giới ra cái gì nổi bật. Cho nên nàng căn bản không bọn họ quỳ lệ cơ hội, duỗi tay chỉ hướng về phía bị nhốt lại tiểu yêu, cố ý đem nàng thả ra hù dọa nam nhân. Nguyên bản còn ở trình diễn thâm tình tiết mục nam nhân, tức khắc bị đầy mặt oán hận tiểu yêu dọa nhảy, nhiên thế ngã lộn nhào hướng tới Tạ Tiểu Tô đánh tới. Lại ở chạm vào Tạ Tiểu Tô phía trước ngáy mắt, bị đạo thon dài thân ảnh chặn. Linh Khuynh hiện thân chính là thân long khí, tức khắc sợ tới mức nổi điên tiểu yêu thanh tỉnh. Nàng ngốc ngốc lăng lăng nhìn Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh, hơn nửa ngày như là minh bạch cái dạng gì, đột nhiên khóc kêu quỳ xuống trước trên mặt đất. Thượng tiên tha mạng a, tiểu yêu biết sai rồi, biết sai rồi. Tạ Tiểu Tô thực lực xa xa ở nàng phía trên, nhưng là lại không có nhìn thấy nàng liền kêu đánh kêu giết, chủ yếu nguyên chính là nàng hiện tại làm ác còn không thâm, nếu là nhận thức đến sai lầm còn có thể quay đầu lại là bờ. Phía trước nàng còn thập phần phẫn nộ khó hiểu, hiện giờ liên tưởng đến phía trước phát sinh thiết sự tình, nghĩ đến nam nhân không lưu tình chút nào lật lọng cắn nàng, nàng như là đòn cảnh tỉnh dạng tình ngộ. Tuy rằng hiện tại xem ra, tiểu yêu cũng coi như là bị lừa gạt người bị hại. Nhưng là cùng chân chính người bị hại so sánh với, đã từng nàng cũng là đáng giận làm hại giả. Rốt cuộc phía trước nàng cùng nam nhân dạng ác liệt, mà lại khi dễ lừa gạt vị thế tử, đối nàng không có khả năng điểm trừng phạt không có. Cho nên Tạ Tiểu Tô hủy bỏ nàng nửa tu vi, còn dịch đi rồi nàng 10 năm thọ mệnh vị thế tử. Đối này tiểu yêu điểm câu oán hận cũng không có, thậm chí thập phần cảm kích Tạ Tiểu Tô cố ý đánh thức. Tạ Tiểu Tô thấy nàng thái độ còn tính không tồi, ở nàng trên người đánh nói dấu vết. Này nói dấu vết có thể liên tục trăm năm, nếu là trong vòng trăm năm nàng lại làm hại nhân gian, thứ gặp mặt Tạ Tiểu Tô liền giết nàng. Chờ đến Tạ Tiểu Tô giải quyết tiểu yêu sự, nàng nhìn về phía ngã ngồi ở bên nam nhân. Đối hiển nhiên rất bất mãn Tạ Tiểu Tô phóng tiểu yêu rời đi, vì hắn sợ hai hôm nay trở mặt thành thù chi, tiểu yêu sẽ ghi hận trong lòng tới tìm hắn báo thù. Cho nên đương Tạ Tiểu Tô nhìn về phía hắn thời điểm, nam nhân nhịn không được bất mãn mở miệng nói, tiên nhân, vì cái gì muốn phóng yêu quái rời đi, sẽ không sợ nàng lại thai họa những người khác. Tạ Tiểu Tô nghe vậy buồn cười nhìn hắn, người này thế nhưng còn có mặt mũi giáo nàng làm việc, cũng không nhìn xem dẫn tới này thiết người là ai. Tiểu yêu rõ ràng là ngây thơ tiểu yêu quái, bằng không cũng sẽ không tùy tùy bị người lừa gạt. Hiện giờ bị hắn lừa gạt hù dọa hắn thế tử, ngày bảo không chuẩn bị hắn hống làm càng nhiều chuyện xấu, tỉ như mưu quyền mưu lợi thậm chí là giết người phóng hỏa chờ. Tạ Tiểu Tô nhìn hắn nói, nhưng thật ra đem trích sạch sẽ. Ở Tạ Tiểu Tô trong mắt, xuất quý cùng tiểu tam có sai, này nam nhân sai lớn hơn nữa. Bất quá với người tu chân, không thể ở phàm tục giới tùy ý giết người. Tạ Tiểu Tô ở không thể giết tình huống của hắn, cũng chỉ có thể cướp đi hắn khí vận, đem thuộc về hắn khí vận đưa đến hắn thê tử trên người. Loại tình huống này chi, liền tính ngày nào đó xui xẻo đã xảy ra chuyện. Vì hắn thê tử trên người, có hai người khí vận, đối cũng sẽ không bị hắn liên lụy. Mọi người nghe được Tạ Tiểu Tô nói, minh bạch bọn họ lại bị này nam nhân lừa. Tuy rằng thần tiên nhất không có cùng đối so đo, nhưng là mọi người minh bạch, này nam nhân tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Vì thần tiên xem hắn ánh mắt, đã cũng đủ chứng minh rồi này nam nhân có rất lớn vấn đề. Vì thế đương Tạ Tiểu Tô bọn họ rời đi, nhóm người nhìn về phía nam nhân ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Như là tránh né ôn thần nhìn hắn, phía trước bọn họ cảm thấy hắn thê tử vô cớ gây rối, lúc này sôi nổi nhịn không được đáng thương khởi nàng tới. Nhưng mà mọi người không biết chính là, bị bọn họ đáng thương này người trẻ tuổi, không chỉ có không duyên cớ nhiều 10 năm thọ mệnh, còn nhiều phu quân thân khí vận, lấy sinh chú định thập phần hạnh phúc mỹ mãn. Giải quyết này tiểu cắm khúc chi, Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh lộ ma giới. Lần này trên đường không dám ở trì hoãn, nhưng thật ra lộ xuôi gió xuôi nước tới rồi. 3 năm thời gian, nguyên bản Ngọc Tuyết đáng yêu tiểu đoàn tử, biến thành 6-7 tuổi tiểu đại nhân. Khi còn nhỏ nãi tổng càng giống Linh Khuynh, nhưng là mấy năm nay cũng không biết làm sao vậy. Diện mạo ngược lại hướng tới nam bản Tạ Tiểu chạy như điên, làm Tạ Tiểu Tô này đương nương thập phần không thích ứng. Không phải Tạ Tiểu Tô cảm thấy khó coi, kỳ thật nàng hiện tại dung mạo không thua Linh Quynh. Làm Tạ Tiểu Tô cảm thấy trong lòng có điểm không ở chính là, đối diện mạo là nam bản tuổi nhỏ nàng, nhìn ngãi con luôn có loại tính chuyển ảo giác. Tiểu gia hỏa dẫm lên tinh bột nhanh như điện chớp tới, lộ chọc đến chung quanh ma tộc trận hoan hô kêu sợ hãi. Nhìn không chung giống như Na Cha Tam Thái tử nhãi con, như cũ chung quanh tựa như thế truy tinh trận trượng. Tạ Tiểu Tô nhịn không được chọc chọc bên người tiểu phu quân. Linh Khuynh thấy thế thập phần giác, hơi hơi cúi đầu đem lỗ thai đưa qua, liền nghe được tiểu kiểu thê nhỏ giọng đối hắn nói, không nghĩ tới à, tiểu tể tử so này lòng quân được hoan nên. Linh Khuynh nghe vậy nhịn không được câu môi, đẹp khỏe môi ý cười ôn nhu như nước. Hắn cũng học Tạ Tiểu Tô kề thai nói nhỏ bộ dáng, dán ở tiểu kiểu thê bên thai nhẹ giọng nói, này ta không có biện pháp cùng hắn so, rốt cuộc ta khi còn nhỏ, nhưng không có hắn hiện tại như vậy phong cảnh vô hạn. Khi còn nhỏ Linh Khuynh là tiểu đáng thương, thằng bị nhốt ở tuyết vực biển sâu bên trong. Không đến 6-7 tuổi Linh Tiểu Khuynh, thời điểm phòng trừng chỉ biết rất kim đậu đậu, nhiên người trộm hống không khóc. Tạ Tiểu Tô phát hiện Linh Khuynh ánh mắt ám ám, cho rằng hắn lại nghĩ tới trước kia chuyện thương tâm, vì thế rôi tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn thon dài tay. Không đợi nàng giống như trước dạng nhỏ giọng an ủi Linh Khuynh, viên cực đại bóng đèn từ trên trời giáng xuống, tựa như viên thịt trứng cầu dạng tạp vào nàng trong lòng ngực. Mãi luôn là tiểu ma thần. Chẳng sợ bộ dáng là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là hắn như vậy tiểu ma thần tạp, Tạ Tiểu Tô này kim đan tiểu tu sĩ căn bản chịu không nổi. Liên ở hắn thiếu chút nữa đem mẹ ruột tạp phi thời điểm, song cường hữu lực cánh tay khoanh lại bọn họ, đồng thời cũng ngừng lớn nhỏ thiếu chút nữa bay ra thân thể. Ngại tổng từ Tạ Tiểu Tô lộ ra đầu, thập phần nghịch ngợm hướng về phía Linh Khuynh thẻ lưỡi. Hừ, hắn đã đem mẹ ruột nhường ra 3 năm, tuyệt đối không thể lại nhường này không hiểu chuyện cha. Chương 101 Tây Trắc VS Ngọc Mê Tiên Be Gỡ Mịn, tiểu cứu cứu cùng. Tạ Tiểu Tô đại hôn sau thứ 7 năm, Ly Nha cùng Ngọc Thanh Nghiên thành hôn. Này hai người hôn sự có một nhấp nô, gặp tới rồi Ngọc Tuyết Tông nhiều ngăn trở. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, cuối cùng vẫn là Ngọc Mê Tiên ra mặt, Ngọc Thanh Nghiên sư phó lúc này mới đồng ý hôn sự. Chờ đến Ngọc Thanh Nghiên như nguyện gả Ly Nha sau, vẫn luôn dừng lại ở tiên giới Tây Trác, vì kế thừa Ngọc Tuyết Tông bí cảnh truyền thừa, không thôi lúc này mới từ tiên giới trở lại nhân giới. Không phải hắn cỡ nào hiếm lạ cái này truyền thừa, mà là Ngọc Tuyết Tông bí cảnh truyền thừa lựa chọn hắn, chứ không nói hắn cùng Ngọc Tuyết Tông dứt bỏ không rõ quan hệ, chính là vì truyền thừa bất diệt hắn không thể nhậm tính làm bậy. Lại không có nghĩ đến chính là, vừa lúc gặp Ngọc Mê Tiên phi thăng cơ hội, Tây Trác cùng Ngọc Mê Tiên liền cùng nhau bị cuốn vào dị giới. Đây là rất sớm chi, Ngọc Mê Tiên liền nói một kiếp. Nàng đã từng chính mình cùng Tây Trác tính quá, nói Tây Trác là nàng phi thăng cơ hội, nói đối sẽ là nàng kiếp, cho nên sáng sớm liền làm tốt tâm chuẩn bị. Là kiếp nạn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu là có thể để phòng bị vậy không gọi cướp. Rốt cuộc thế gian này lợi hại đại năng vô số kể, nếu là kiếp lây tùy tùy tiện tiện tránh thoát đi, sẽ không có như vậy nhiều nhân tâm ma mọc thành cụm. Nhập kiếp, đó là quên mất hết thảy. Ở kiếp trung thời điểm, giống như là người thường ngây thơ một đời. Tây Trác có thể hoạch Ngọc Tuyết Tông bí cảnh, vậy thuyết minh hắn cùng Ngọc Tuyết Tông duyên phận, này hết thảy kỳ thật đã sớm vận mệnh chú định hảo. Chẳng qua bởi vì hắn vẫn luôn lưu tại tiên giới, này nói kiếp vẫn luôn chờ đến đây khắc mới kích phát. Gì thế? Đại Du Triều, 15 tháng 8. Đêm đó đương triều tôn quý vô song vương hậu, vì bệ hạ dư lại một đôi tiểu đế cơ. Hai vị tiểu đế cơ mệnh cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái mệnh mang sát chú định họa quốc cương, một cái khác lại là phúc tinh dáng thế quý không nói. Cho nên rõ ràng là song sinh hoa tỉ muội, một cái từ nhỏ đặt ở vương hậu bên người thiên kiều bách sủng, một cái khác lại bị đưa đi xa xôi lạnh đều sinh hoạt. Con tuổi nhỏ đã bị ghét bỏ tiểu đế cơ, vì hàng năm khuyết thiếu cha mẹ yêu thương cùng quan tâm, tính cách bị dưỡng xảo quyệt nhậm tính thả tàn nhẫn ác độc. Có một ngày Bắc Quốc sứ thần tới chơi, còn mang đến một cái tinh xảo đầu bạc tiểu hạt nhân, nghe nói vương hậu bên người tiểu đế cơ thực thích hắn, tưởng đem đối lưu tại chính mình bên người đương bạn chơi cùng. Xa ở lạnh đều vị kia nghe nói sau, liền khóc nháo vị kia xinh đẹp tiểu hạt nhân. Vương hậu bình đối tiểu nữ nhi ấy nay chi, bất đắc dĩ chỉ có thể đoạt đại nữ nhi trong lòng hảo, đem cái kia tiểu hạt nhân đưa đến lạnh đều. Vì thế đại đế cơ còn bệnh nặng một hồi, hết bệnh rồi lúc sau mơ màng hồ đồ, phần lớn nói cái kia tiểu hạt nhân rất quỷ dị, một cái nam hoa hoa cùng một cái nam hồ ly tinh giống nhau, còn tuổi nhỏ liền dẫn hai vị đế cơ tranh giành tình cảm. Kia tiểu hạt nhân sắc thật xinh cực hảo, so thân là tiểu cô nương đế cơ đều hảo. Ngay từ đầu hắn vừa mới tới lạnh đều khi, tiểu đế cơ đối thái độ của hắn cũng không tệ lắm, vì đối tuổi so nàng tiểu còn ngây ngốc. Nhưng là sau lại tỉ tỉ nhiều lần tiểu hạt nhân viết thư, lời trong lời ngoài biểu hiện ra đối hắn nồng đậm lo lắng, thật giống như muội muội là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, lo lắng tiểu hạt nhân sẽ bị muội muội thương tổn. Hơn nữa tiểu hạt nhân còn tuổi nhỏ, tiểu đế cơ so tỉ tỉ tính cách bá đạo ngang ngược. Có một lần tiểu đế cơ dò hỏi tiểu hạt nhân, hỏi hắn càng thích tỉ tỉ vẫn là càng thích nàng. Tuổi nhỏ vô tiểu hạt nhân, không chút khách khí liền lựa chọn tỉ tỉ. Vì tỉ tỉ cùng muội muội, hai người tính cách là hai cái cực đoan. Một cái tuần hoàn thủ lễ hiểu chuyện ôn nhu, một cái bá đạo ngang ngược tính cách táo bạo. Ở tiểu hạt nhân như vậy hài tử đôi mắt, đương nhiên là tỉ tỉ càng tốt một. Kết quả lại không có nghĩ đến, hắn như vậy hành vi dừng ở tiểu đế cơ trong mắt, liền thành hắn tưởng rời đi nàng đi tỉ tỉ nơi đó. Từ nhỏ cô độc lớn lên tiểu đế cơ, trong lòng trừ bỏ khủng hoảng ở ngoài càng có rất nhiều hận. Hơn nữa chi nàng trộm tỉ tỉ tiểu hạt nhân thư tử, tỉ tỉ đề qua tưởng đem tiểu hạt nhân mang về đế đô. Cái loại này sở hữu vật sắc bị người đoạt đoạt cảm giác, làm tuổi nhỏ tiểu đế cơ tâm càng thêm vặn mẹo. Dựa vào cái gì tỉ tỉ lấy lưu tại đế đô, không chỉ có cha mẹ thân nhân làm bạn, còn có thể đã chịu mọi người truy phủng cùng tôn kính. Mà nàng chỉ có thể ngốc tại cái này xa lạ mà, ngay cả nàng thích đồ vật bị tỉ tỉ cướp đoạt. Vì thế ở nghe được tiểu hạt nhân nói, ta càng thích đại đế cơ, vì đại đế cơ người thực hảo. Tiểu đế cơ liền đem đoán hận liên lụy tới rồi trên người hắn, không đến 8 tuổi tiểu đế cơ, lấy roi ngựa hung hăng quất đánh hắn, bức hỏi hắn rốt cuộc càng thích ai một. Ngay từ đầu tiểu hạt nhân còn rất có cốt khí, nhưng là sau lại bị đánh nhiều, dần dần hắn liền học được nói dối. Vì chỉ hắn nói dối, nói hắn càng thích tiểu đế cơ một, hắn là có thể quá thượng mấy ngày ngày lành. Nhưng lại như vậy ngày lành, căn bản không có biện pháp liên tục lâu lắm. Vì mỗi khi tỉ tỉ viết thư từ, tiểu hạt nhân không chỉ có bị đánh còn có giải càng nhiều nói dối. Hắn ai quá một đốn đòn hiểm lúc sau, xúc ở một cái cũ nát phòng chất tuổi bên trong, nói dối nói cho đối hắn hiện tại quá thực hảo. Tại đây loại ác tính tuần hoàn dưới, khỏe mạnh xinh đẹp tiểu hạt nhân hàng năm sinh bệnh. mỗi khi hắn không thoải mái sinh bệnh thời điểm, tiểu đế cơ đến bộ dáng của hắn, trong lòng là hối hận là nhịn không được bạo nộ. Vì đối bộ dáng, tựa hồ ở nhắc nhở nàng, nàng xác thật không bằng tỷ tỷ hảo. Nàng không có tỷ tỷ thiện lương, không có tỷ tỷ thảo hỷ, cho nên mới sẽ bị phụ vương mẫu hậu vứt bỏ, mới có thể còn tuổi nhỏ bị ném tới nơi này tới. Tại đây loại cực đoan thống khổ cùng hối hận chung, mặc kệ là ở tại vương cung vị kia đế cơ, vẫn là ở tại lãnh đều tiểu đế cơ, cũng hoặc là vị kia liên tiểu hạt nhân, một đám đều từ nguyên bản tiểu đậu đinh trưởng thành. Cùng lúc đó, nguyên bản lạc hậu bị đánh Bắc Quốc, tại đây mấy năm dần dần cường đại lên. Lấy không chịu coi trọng tiểu hạt nhân, ở đại du triều thân phận càng ngày càng nặng. Vì tránh cho tiểu đế cơ đem người cha tấn đã chết, ở hai vị đế cơ 16 tuổi sinh nhật thời điểm, một đạo ý chỉ liền đem tiểu đế cơ cùng hạt nhân triệu hồi đế đô. Từ nhỏ không có hồi quá đế đô tiểu đế cơ, ngay từ đầu tâm là thập phần phấn khởi, nàng vẫn luôn kéo bên người tối tâm thiếu niên nói chuyện, là thiếu niên nhưng vẫn mộc mộc không mở miệng. Nếu là lấy nàng khẳng định sẽ ra tay đánh người, nhưng là mấy năm nay hắn quan hệ hòa hoãn, vì đại đế cơ không hề quan tâm cái này hạt nhân, nàng liền không hề liều mạng tra tấn hắn. Hai người cảm thập phần phức tạp, ấn nói hắn là kẻ thù quan hệ. Nhưng là vì hắn cùng nhau lớn lên, bên người không có dư thừa bằng hữu, hắn chi gian phi thường hiểu biết phi thường quen thuộc. Hắn nói lẫn nhau cô độc, nói lẫn nhau thống khổ. Nguyên bản hẳn là trở thành tốt nhất bằng hữu, nhưng là vì kẹp một cái đại đế cơ, liền biến thành một loại thập phần vặn vẹo trạng thái. Liên ở tiểu đế cơ hưng phấn tưởng, nàng rốt cuộc lấy trở lại đế đô, lấy nhìn thấy chưa bao giờ gặp qua phụ vương cùng mẫu hậu, còn có trong vương cung những cái đó đệ đệ muội muội khi. Bên người thiếu niên lại là tưởng, hắn rốt cuộc lấy thoát khỏi tiểu đế cơ, quá thượng người bình thường lấy quá sinh sống. Chẳng sợ gần nhất 2 năm rất ít bị đánh, nhưng là tuổi nhỏ những cái đó ác mộng như cũ rõ ràng trước mắt. Khi còn nhỏ hắn không có như vậy nhiều băn khoăn, có mấy lần bị tiểu đế cơ đánh tàn nhẫn, đã từng nổi điên phản công muốn giết nàng. Là bên người nàng có vô số hạ nhân thủ, mà hắn chỉ là một cái không chịu coi trọng ngoại quốc tới hạt nhân. Cho nên mỗi một lần phản công hậu quả, đều là chính hắn gặp càng tàn nhẫn đối đãi. Sau lại dần dần lớn lên lúc sau, ấn nói thân thể hắn lại kém lại ốm yếu, so một cái tiểu cô nương cường rất nhiều. Nhưng là lớn lên hắn có băn khoăn, vì hắn sau lưng là quốc thiên hạ, hắn không thể vì bản thân chi tư liền giết nàng, vì lúc ấy Bắc Quốc còn chưa đủ cường đại. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ở hắn nhẫn nhục phụ trọng tham sống sợ chết thời điểm, hắn quốc đang ở nỗ lực cường đại bên trong. Hắn phụ vương mẫu hậu quốc tử, đều đang chờ đợi hắn vị này vương tử trở về. Vì thế đương hắn trở lại đế đô, luôn là âm u thiếu niên thẳng thắn eo. Hắn dùng thân thể của mình cùng 10 năm, đổi lấy Bắc Quốc 10 năm Thái Bình. Từ hắn trở lại nơi này kia một khắc bắt đầu, hắn cùng tiểu đế cơ, đại đế cơ, bao gồm cái này quốc, chú định đứng ở hai cái tuyệt đối cực đoan thượng. Hắn liếc mắt một cái khẩn trương thiếu nữ, thấy đối an diện lộng lẫy bộ dáng, xinh đẹp giống như chói mắt dương quang giống nhau, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi từng hối hận quá. Thiếu nữ hiện tại tâm phi thường phức tạp, cũng không có nghiêm túc nghe hắn ý tứ trong lời nói, vẻ mặt tinh thần không tập trung hỏi lại, hối hận cái gì. Thiếu niên tựa hồ thấp giọng cười một tiếng, không nói là đang cười nàng tầm tư đơn thuần, vẫn là đang cười chính hắn hành vi cười. Ngay sau đó hờ hững xoay người đi nhanh hướng đi. Là lúc này, thiếu nữ hoảng hốt bên trong mới phát hiện, nguyên lai đối đã như vậy cao. Ký ức bên trong hắn ở nàng mặt thời điểm, luôn là vẻ mặt không lưng ốn gối bộ dáng, giống như chưa từng có đứng thẳng quá thân mình. Khi còn nhỏ hắn phi thường sợ hãi nàng, mỗi một lần thấy nàng giống như là thấy ác quỷ giống nhau. Sau lại hắn nhưng thật ra không sợ nàng, nhưng là lại không thế nào con mắt nàng. Mặc kệ sau lại nàng cỡ nào nỗ lực đi giải hòa, đối đáy mắt luôn là không có nàng bóng dáng, chỉ có vĩnh viễn không khai. Khắc cốt giết lạnh. Lúc này thiếu niên chậm rãi rời đi bóng dáng, thiếu niên một thân hồng y tựa như nhiễm máu tươi, tiểu đế cơ theo bản năng rỗi tay xoa xoa mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới lần này từ biệt lúc sau, cái kia ở nàng mặt bệnh tật gầy yếu thiếu niên, lại một lần gặp mặt thời điểm sẽ là hắn mặc giáp thượng chiến trường, mà nàng lại bị một đám thân nhân tướng lãnh bức bách lấy chết tạ tội khi. Đại du triều mọi người đều giác, cái này Bắc Quốc lãnh khốc sát thần như vậy hung tàn, tất cả đều là vì niên thiếu khi bị nàng cha tấn điên. Cho nên ở Bắc Quốc công phá cửa thành thời điểm, hắn không nghĩ như thế nào vãn hồi cục diện, phản ứng đầu tiên chính là bức chết nàng tới thỉnh cầu đối tha thứ. Chi liền nói quá, hắn cùng nhau lớn lên, cho nhau phi thường hiểu biết. Nàng nói liền tính không có nàng, lấy hắn chi hạt nhân thân phận, hắn ở quốc cường đại lúc sau, là sẽ đến tấn công đại du. Vì hắn đã từng nói qua, giống hắn giống nhau bi kịch người rất nhiều, chủ nguyên chính là không có thiên hạ nhất thống. Hắn nói qua nếu lấy nói, hắn hy vọng ở sinh thời thực hiện đại nhất thống. Chỉ thực hiện thiên hạ đại nhất thống, liền sẽ không lại có chiến tranh rồi, ba tánh liền không cần lại chịu khổ. Sẽ không có giống hắn giống nhau người, còn tuổi nhỏ liền rời xa cố thổ, một người ở bên ngoài gian nan kiếm ăn. Ở nàng 22 tuổi này năm, hắn rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên. Mãi cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới hắn câu nói kia, hắn hỏi nàng, từng hối hận quá. Lúc ấy nàng lòng tràn đầy thấp thỏm, một lòng tưởng trở lại cha mẹ bên người, cho nên căn bản không rõ hắn ý tứ. Là tại đây một khắc nàng minh bạch, nguyên lai hắn lúc ấy liền nói sẽ có hôm nay một màn này. Mà hắn tưởng thực hiện đại nhất thống, hắn bước đầu tiên là đạp ở nàng thi cốt thượng hoàn thành. Tiểu đế cơ làm lơ chung quanh chửi rủa cùng thù hận, nàng đứng ở trên thành lâu rất xa nơi xa người. Nàng nghĩ thầm người này thật đúng là mềm lòng a, nàng lúc trước đều như vậy đối đại hắn, người này như thế nào còn tưởng nàng lưu một cái đường lui. Thật là xuẩn không lời gì để nói, còn không bằng nàng một nữ nhân đâu, rong rong dài dài do dự dự. Con hảo, còn làm tốt đại đế cơ nguyên, nàng liền tính rất thích hắn kia một khuôn mặt, đến cuối cùng không có cùng hắn sinh ra cảm, bằng không hiện tại hắn nhất định sẽ đặc biệt thảm. Rốt cuộc có người biến thành kẻ thù, đứng ở quốc thù hận mặt ái, thật sự là quá yêu ớt quá bất kham một kích. Cùng với đến lúc đó thống khổ bất kham, vẫn là như bây giờ kết quả tương đối hảo. Ít nhất hắn chi gian, hận lớn hơn hết thảy. Là gương mặt kia thời điểm, nàng tâm vì cái gì đột nhiên như vậy đau. Thiếu niên một tiếng ngân giáp ngồi trên lưng ngựa, một đầu tóc bạc như cũ như vậy bắt mắt, xa xa mà nàng là có thể liếc mắt một cái đến hắn. Giống như năm đó hắn mới vào lệnh đều khi, nho nhỏ nhân nhi đi ở trong đám người, nàng liếc mắt một cái liền đến hắn giống nhau. Đấy lòng giống như có một đạo thanh âm đang nói, hắn vốn dĩ không nên là cái dạng này kết cục. Hết thể sai tất cả đều là nàng nhất niệm chi gian, thật giống như rất nhiều năm lấy, nàng đã làm một cái không tha thứ sai lầm giống nhau. Đau đến nàng mắt bắt đầu tan rã, mơ hồ chi gian. Thấy một cái xoay người đầu nhập vô biên liệt hỏa thân ảnh, kia nói cao gầy đĩnh bạt thân ảnh cùng thiếu niên dung hợp. Liên ở nàng mờ mịt một chân đặc không, từ trên thành lâu rơi xuống tới trong nháy mắt, một cái tên ở nàng trong miệng buột miệng tốt ra, Tây Trác, thực xin lỗi. Kia đạo thân ảnh rơi xuống thời điểm, thiếu niên đấy mắt hiện lên một tia động dung, liền ở hắn tưởng phóng ngựa tiến lên nháy mắt, một bàn tay dùng sức bắt được cổ tay của hắn. Trước nhi, Mạc Nhậm Tính. Cái loại này nữ nhân có cái gì hảo nhớ thương, ngươi có phải hay không đã quên nàng như thế nào đối với ngươi? Thiếu niên nghe vậy nắm chặt dây cương, che ở lạnh băng áo giáp hạ mặt trắng bệnh như tờ giấy, hơn nửa ngày mới chớp chớp mắt lên tiếng, bên tai lại là tiểu đế cơ thanh âm ở không ngừng hồi đãng. Ngươi nói một chút ngươi a, rõ ràng hận chết ta, thế nhưng còn có thể nhịn xuống tới. Ta nếu là ngươi, không để bụng cái gì thiên hạ. Ai đối ta không hảo ta liền giết ai, ngươi chính là quá mềm lòng, mới có thể bị ta như thế khi dễ. A trước, thực xin lỗi. Hắn đều nói ta ác độc, là họa tinh, sẽ mang đến vận rủi. Ta đôi khi như vậy giác, liền tỉ như ngươi, ngươi còn không phải là bị ta tai họa. Tây Trác khôi phục ký ức thời điểm, là ở hắn dẫn dắt đại quân công phá cửa thành, một mũi tên bắn giết đại đế cơ thời điểm. Mắt khôi phục thanh minh ngay mắt, hắn liền thấy đại đế cơ kia trường quen thuộc khuôn mặt, dung hợp kiêu căng ngang ngược tiểu đế cơ lúc sau, thế nhưng là cái kia ít khi nói cười tiểu sư tổ. Tây Trác thấy thế hơi hơi thở dài một hơi, nói đây là ngọc mê tiên cái kia phi thăng kiếp. Không nghĩ tới hắn ở cái này kiếp bên trong, sắm vai như vậy cảm phức tạp nhân vật. Vì cho tới bây giờ khắc này, Tây Trác trong lòng vẫn là đau thấu bất quá khí. Kỳ thật tiểu hạt nhân trong lòng hận nhất người, là mặt cái này ôn nhu đại đế cơ. Mặc kệ là hắn bi kịch vẫn là tiểu đế cơ, nhiều ít đều cùng vị này chiếm hết chỗ tốt đại đế cơ có quan hệ. Tuy rằng trí thượng nói, đại đế cơ cũng không có ý xấu. Là bởi vì nàng là lợi giả, đứng ở tiểu hạt nhân góc độ tới, đối nàng cảm giác là hận càng nhiều một ít. Chờ đến Tây Trác giải quyết nơi này sự, liền lấy lao tâm lao lực chết bệnh vì tử, thoát ly phàm tục giới khối này. Hắn đã đến vốn dĩ chính là kiếp, hiện giờ lịch kiếp người đã rời đi thế giới này, hắn cái này đường kiếp người hẳn là rời đi. Kỳ thật hắn cùng Ngọc Mê Tiên có đoạn nhân duyên, tích bởi vì lúc trước Ngọc Mê Tiên nhất niệm chi gian, này đoạn nhân duyên liền dây lắt gian thành một đoạn nghiệt duyên. Tu tiên người nhất chú trọng chính là tu tâm, tâm tính hơi có lệch lạc liền sẽ tâm ma mọc thành cụm, sau đó đó là một niệm thành tiên một niệm nhập ma. Hoàn mỹ tới rồi truyền thừa lúc sau, Tây Trác không có ở phàm trần nhiều quá dừng lại. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ ở tiên giới, gặp được vừa mới phi thăng Ngọc Mê Tiên, kết quả chờ đến hắn về tới tiên giới lúc sau, mới nói Ngọc Mê Tiên phi thăng thất bại nhập ma. Chỉ ở kiếp bên trong, nàng một hồn chia làm hai người. Một cái đến thật trí thiện, một cái tà ác tàn nhẫn. Nguyên bản vượt qua này một kiếp sau, nàng hẳn là chặt đứt căn phi thăng. Tích nàng trung quy luẩn quẩn trong lòng, ở phi thăng kia một khắc nhập ma. Tây Trác vẫn luôn giác chính hắn, là một cái thiện tâm mềm lòng thả nhiều người. Ấn nói hắn loại người này long sẽ rất khó, kết quả không nghĩ tới quả tuần hoàn. Vì Ngọc Mê Tiên nghĩ sai thì hỏng hết, bị thương tâm hắn bằng chấp niệm, ngạnh sinh sinh ai qua thiên lôi long. Mà Ngọc Mê Tiên vì đối hắn này nấy, thế nhưng ở phi thăng thời điểm rơi vào ma đạo, xem như hoàn lại chi đối hắn thua thiệt. Đến tận đây, một ma một tiên, sợ là lại vô giao thoa ngôn. Tạ Tiểu Tâu nghe được Ngọc Mê Tiên nhập ma khi, liền mang mãi tổng đi nàng hướng. Rốt cuộc đối là Ngọc Thanh Niên tiểu sư tổ, ở Ngọc Thanh Niên mặt mũi thượng, nàng cùng mãi tổng hơi chút chiếu cố đối một vài. Nhưng mà làm Tạ Tiểu Tâu không nghĩ tới chính là, đối trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm có suy sút, thực mau liền đọa ma vượt sâu bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó liền rộng rãi tiếp nhận rồi nhập ma chuyện này. Bất quá bởi vì nàng căn cơ bị hao tổn, hơn nữa thập phần không thích ứng ma giới hoàn cảnh, cần ở vực sâu bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đến nàng lại một lần lại thấy ánh mặt trời khi đó đã là vật đổi sao rời cảnh còn người mất. Chương 102 hiện đại thiên, vãng sinh châu gỡ mịn, Tô Tô cùng Tiểu Bạch ở hiện. Tạ Tiểu Tô lớn nhất tiếc nuối, đó là đời trước cô đơn một cái. Tưởng tượng đến đời trước thời điểm, nàng một cái chết ở đêm mưa, trong lòng luôn là khó tránh khỏi có điểm khổ sở. Vì đền bù Tạ Tiểu Tô cái này tiếc nuối, Linh Khuynh trăm cay ngàn đắng trộm tìm một quả vãng sinh châu, ở một buổi tối mang theo Tạ Tiểu Tô tới rồi dị thế. Chi là nàng đi vào hắn thế giới, dùng một viên ôn nhu tâm cứu rồi hắn. Hiện giờ đổi hắn tới bảo hộ nàng, cho nàng một cái hoàn mỹ sinh. Linh Khuynh căn cứ Tạ Tiểu Tô ký ức, sáng sớm chờ ở cái kia hẻm nhỏ. Ngày này vũ sợ tới mức rất lớn, lớn đến biến thành con rắn nhỏ Linh Khuynh, thiếu chút nữa bị nước mưa hướng đi. Nó bất đắc dĩ quấn lấy một cây nhánh cây, liền giấu ở chỗ tối yên lặng chờ đợi. Theo đạo lý như vậy mưa to thiên, Tạ Tiểu Tô như vậy thân thể không tốt, là không nên mạo mưa to ra ngoài. Nhưng là bởi vì trong nhà đồ ăn ăn xong rồi, vì bổ sung nguyên liệu nấu ăn nàng lúc này mới ra nhóm. Chỉ là làm nàng nghĩ đến chính là, nửa đường thượng nàng là thiếu chút nữa bị một cái bác gái xe điện đụng vào, lòng còn sợ hãi nàng lại bị mấy cái lưu manh ngăn lại muốn liên hệ phương thức. Liên tiếp kinh hách dưới, Tạ Tiểu Tô một không cẩn thận bị bệnh. Nàng một bên tránh né kia mấy tên côn đồ dây dưa, một bên hoảng loạn đi sờ trong bao dược bình. Kết quả bởi vì bệnh quá nhanh, hơn nữa nàng hiện tại trạng huống rất kém cỏi, song không đợi nàng lấy ra dược ất. Tạ Tiểu Tô cho rằng lần này chết chắc rồi, ngã xuống thời điểm cũng không phải thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc có nàng loại này bệnh, kỳ thật ký sự bắt đầu, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên chẳng sợ giờ khắc này thật sự tới, nàng cũng có trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Chỉ là làm Tạ Tiểu Tô nghĩ đến chính là, ở nàng ngất trong nháy mắt kia, một cái không chớp mắt tiểu bạch xà bay nhanh đi tới nàng mặt. Tiểu gia hỏa nhìn ngất Tạ Tiểu Tô, một đôi đại đại trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Nó chỉ biết nàng đêm nay sẽ chết, lại nghĩ đến trung gian có nhiều như vậy khúc chiết. Kỳ thật nếu không phải những cái đó nói, lấy Tạ Tiểu Tô tiểu tâm cẩn thận tính cách, hôm nay tình huống như vậy cũng sẽ không sinh, những cái đó là sát hung thủ. Linh Khuynh có trong nháy mắt thập phần phẫn nộ, rất muốn qua đi tìm những cái đó đi tính sổ. Nhưng là bọn họ vốn là toàn lỗ hổng, trốn tránh thiên đạo trọng tới một đời, nếu là làm không nên làm sự. Không chỉ có nó chính mình sẽ bị thiên đạo hiện, còn sẽ liên lụy Tạ Tiểu Tô về sau tiên lộ nhấp nô. Linh Khuynh không thể vì mấy cái ti tiện phàm, liên lụy Tạ Tiểu Tô đi theo đã chịu trừng phạt, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời buông tha bọn họ. Sử dụng vãng sinh châu sẽ quên đi trần, bởi vì Linh Khuynh hiện tại là bán thần vẫn là Long Quân, cho nên vãng sinh châu cũng không thể tiêu trừ hắn ký ức. Nhưng là đối với hắn tu vi sẽ có điểm ảnh hưởng. Cho nên hiện tại Tạ Tiểu Tô ký ức, Linh Khuynh tuy rằng có được hoàn chỉnh ký ức nhưng là tạm thời không thể hóa hình. Bất quá này đó cũng có đại ảnh hưởng, chỉ cần hắn có thể tới lúc này Tiểu Tô hành. Linh Khuynh cẩn thận chiền ở Tạ Tiểu Tô trên cổ tay, dùng số lượng không nhiều lắm linh lực đánh thức Tạ Tiểu Tô. Bởi vì hắn không phải thế giới này thần, đột nhiên sử dụng linh lực sẽ nhiễu loạn trật tự, cho nên hắn chỉ dám sử dụng một chút linh lực. Đánh thức Tạ Tiểu Tô lúc sau còn muốn dựa nàng chính mình tự cứu. Vốn tưởng rằng chính mình đã chết Tạ Tiểu Tô, ngơ ngác nhìn mặt hôn mê Tiểu Bạch Xà, không chỉ có bị Tiểu Bạch Xà bộ dáng cấp dọa đến, ngược lại lập tức bình tĩnh uy chính mình ăn dược. Chờ đến nàng ai quá một trận bệnh lúc sau, nàng lúc này mới cho chính mình kêu một chiếc xe cứu thương, sau đó đem Tiểu Bạch Xà giấu ở trong bao, mang theo Tiểu Bạch Xà cùng đi bệnh viện. Tạ Tiểu Tô ở bệnh viện ở 2 ngày, tình huống của nàng bệnh viện bác sĩ rất quen thuộc. Căn bản không phải nằm viện có thể chuyển biến tốt đẹp, chủ yếu vẫn là muốn dựa nàng chính mình ngày thường chú ý. Nghĩ đến ngày đó đêm mưa tình huống của nàng, bác sĩ vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho nàng ra, nàng loại tình huống này bên người tốt nhất không cần ly, bằng không ngất xỉu thật sự cứu không tới. Nhưng là Tạ Tiểu Tô do dự một chút, như cũ có gọi điện thoại thông chi trong nhà. Bởi vì bọn họ hiện tại đều có chính mình gia đình, mỗi một lần nàng gọi điện thoại qua đi, đổi lấy đều là cha mẹ không ngừng oán giận. Nàng không nghĩ cuối cùng một chút thân tình đều ở này đó sự tình thượng bị trà sáng, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không chủ lại đi phiền toái bọn họ. Hơn nữa nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng, đó là nàng chi giấu ở trong bao con rắn nhỏ tỉnh. cũng không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy chính mình lần này đại nạn không chết, là bởi vì cái này diện mạo đặc biệt tinh xảo tiểu gia hỏa. Tiểu bạch xà lớn lên đặc biệt tuấn tiếu, cùng nàng trong ấn tượng xà song không, thoạt nhìn không chỉ có không khủng bố còn thật xinh đẹp, giống một cái tinh xảo đáng yêu tiểu công chúa. Tạ tiểu tô bởi vì nhiều một cái tiểu đồng bọn, đi thời điểm tâm tình vẫn là thực không tồi. Bởi vì chi vừa mới một lần bệnh, đi thời điểm nàng cũng có đi mua đông, mà là lựa chọn về đến nhà lúc sau ở trên mạng mua sắm. Tạ tiểu tô bởi vì thân thể không tốt, không thể giống bình thường giống nhau đi làm. Cũng may nàng khi còn nhỏ đối vẽ tranh tương đối cảm thấy hứng thú, hiện giờ cũng có thể dựa vào vẽ tranh kiếm chút đỉnh tiền. Tuy rằng nhật tử quá đến không xem như đại phú đại quý, nhưng là bởi vì nàng tương đối chăm chỉ lại tương đối có thể chịu khổ, cho nên nàng trong tay cũng coi như là có một chút tiền trinh. Hơn nữa nàng ba mẹ cảm thấy thua thiệt nàng, ở ly hôn thời điểm cho nàng mua một bộ phòng, cho nên tạ tiểu tô hiện tại sinh hoạt còn tính không tồi, ít nhất không cần vì sinh hoạt đi bôn ba. Đang chờ đợi giao hàng tận nhà thời điểm, tạ tiểu tô đem tiểu bạch xà phóng ra, sau đó đối với nó bộ dáng tra chủng loại. Kết quả hiện cái gọi là bạch xà, là một loại hoạn có chứng bạch tạng xà. Tạ tiểu tô nhìn trên bàn sách bò tới bò đi tiểu gia hỏa, có điểm đau lòng nhìn nó nói, nghĩ đến ngươi cũng sinh bệnh, về sau chúng ta cho nhau chiếu cố đi. Linh Khuynh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng, xanh biết sắc đôi mắt tựa như đá quý giống nhau, ngập nước nhìn chằm chằm tạ tiểu tô xem cái xong. Tạ tiểu tô bị nó nhìn chằm chằm có điểm ngượng ngùng, nhịn không được nghĩ thầm quả nhiên là độc thân lâu rồi, nàng thế nhưng nhìn một con rắn đều cảm thấy mi thanh mục tú. Linh Khuynh song không biết nàng tưởng, hắn chỉ biết hiện tại tạ tiểu tô không nhớ rõ nàng, vì càng tốt càng mau làm bị quen thuộc lên, đầu hắn muốn cho tạ tiểu tô biết hắn là vô hại. Bởi vì chính mình tức phụ chính mình hiểu biết. Quá hiểu biết tạ tiểu tô nhan không thêm thích manh vật thuộc tính, Linh Khuynh hậu ra rắn tiến đến tạ tiểu tô mặt, thật cẩn thận khuôn mặt nhỏ hướng nàng đầu ngón tay một đáp. Sau đó này nhất chiêu chăm thí bách Linh Linh Khuynh, hiện tiểu tức phụ đôi mắt quả nhiên sáng một chút. Linh Khuynh trạng trong lòng tức khắc cái kia đắc ý à, ha ha ha, quả nhiên là hắn tiểu tức phụ quá hảo hống. Ở tạ tiểu tô đánh bạo, tính toán thượng thủ sờ một sờ con rắn nhỏ thời điểm, bên ngoài chuông cửa cùng di động cùng nhau vang lên tới. Tạ tiểu tô biết là cơm hộp tới rồi. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên bàn con rắn nhỏ, liền cầm lấy di động một bên tiếp điện thoại một bên đi ra ngoài. Linh Khuynh trạng vội chuyển đầu nhỏ khắp nơi xem, vừa mới hắn đôi tức phụ phòng tò mò không được, khi rốt cuộc có thời gian hảo hảo dạo một đi dạo. Thân là một cái hàng thật giá thật tiểu bạch long, Linh Khuynh cùng đại đa số long giống nhau chiếm hữu dục rất mạnh. Vì thế ở tạ tiểu tô lấy cơm hộp thời điểm, tiểu bạch xà liền hỏa tốc đem toàn bộ phòng dạo qua một vòng, thuận tiện còn cọ cọ tạ tiểu tô ngủ quá gối đầu. Chờ đến tạ tiểu tô lánh cơm hộp tới khi, hắn đã đem toàn bộ phòng đều nhiễm long vị, khi chính ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem. Tạ tiểu tô trạng hoảng sợ, vội vàng thượng đem màn hình máy tính dập tắt. Bởi vì đại đa số đều là nàng một cái, nàng bình bảo là một chương 18 cấm mỹ đồ, cũng không phải là tiểu bạch xạ như vậy tiểu bảo bảo có thể xem. Này chương mỹ đồ là nàng không lâu mới vừa họa, ở trên mạng chỉ phơi nửa chương mơ hồ mặt nghiêng, bị một cái siêu có tiền phú bà coi trọng. Sau lại còn bởi vì này một chương mỹ đồ, tạ tiểu tô ở phú bà tỷ tỷ nơi đó đại kiếm một bút. Bởi vì trên bản vẽ mỹ lại tiên lại dục, rõ ràng trên người quần áo ăn mặc cũng không lộ cốt, nhưng là chỉ là một ánh mắt có thể điên đảo chúng sinh, là tạ tiểu tô thích nhất một chương mỹ. Tiểu bạch xà nhìn đột nhiên tắt màn hình, có điểm bất mãn nhìn tạ tiểu tô liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không tạ tiểu tô suy nghĩ nhiều, tiểu bạch xà này liếc mắt một cái hảo tưởng đang xem phụ lòng hán. Càng tốt cười không phải này đó. Mà là tạ tiểu tô trong lòng thế nhưng cảm thấy áy náy, giống như nàng thật sự thực xin lỗi đối phương giống nhau. Linh Khuynh bởi vì vi thiên đạo, bản thân thể không thế nào thoải mái. Khi xem tạ tiểu tô màn hình, thế nhưng ẩn giấu một cái mỹ thiếu niên bức họa, tức khắc toàn bộ xà đều hể vải không phân chấn. Nguyên lai, ở hắn có xuất hiện thời điểm, tạ tiểu tô đã có thích. Tuy rằng hắn không biết thiếu niên này là ai, nhưng là hắn mơ hồ có một loại đáng sợ tưởng, đó là hắn giống như không phải tạ tiểu tô cái thứ nhất thích, hơn nữa. Có khả năng là một cái kẻ tới sau cắm đủ. Không đợi Linh Khuynh tiếp tục bi thương thành hà, bởi vì tạ tiểu tô mở ra cơm hộp, tức khắc bị một cổ kỳ quái xú vị dọa tới rồi. Hắn vẻ mặt kinh ngạc quay đầu xem qua đi, hiện tạ tiểu tô một bên mở ra hộp cơm một bên nói, ngươi muốn hay không nếm thử. Bún ốc ăn rất ngon. Tạ tiểu tô sau khi nói xong hối, xa có thể ăn bún ốc sao? Nàng một bên bay nhanh xách một ngụm phấn, một bên mở ra máy tính tưởng cha cha. Kết quả nàng vừa mới đem màn hình đốt sáng lên. Nguyên bản còn vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm nàng phấn con rắn nhỏ, vèo một chút đi tới màn hình máy tính. Kia vẻ mặt mãi hung bộ dáng, giống như nàng màn hình cất giấu nó tình địch dường như. Tạ tiểu tô bị chính mình liên tưởng cho cười, một bên thấp giọng cười hai tiếng, một bên bắt đầu tìm tòi xà có thể ăn cái gì. Kỳ thật Tạ Tiểu Tô có thể cảm giác được, con rắn nhỏ này không phải bình thường xà. Bởi vì này thiên hạ vũ buổi tối, nàng có thể rõ ràng cảm giác được là nó cứu chính mình. Hơn nữa con rắn nhỏ hiện tại biểu hiện ra đặc biệt, nàng càng thêm khẳng định nó không bình thường. Cũng đúng là bởi vì biết nó không bình thường, thậm chí có khả năng có một ít linh tính, nàng mới có hiện tiểu bạch xà thời điểm, phản ứng đầu tiên là tưởng tử nộp lên. Tạ Tiểu Tô quá cô đơn, lấy phi thường muốn một cái sủng vật. Nhưng là bởi vì nàng không xác định, chính mình có thể sống bao lâu thời gian, lo lắng cho mình đã chết lúc sau, trong nhà sủng vật sẽ biến thành lưu lạc sủng vật, lúc này mới mãi cho đến hiện tại đều có dưỡng quá cái gì. Cho nên ở cái này tiểu gia hỏa sau khi xuất hiện, chẳng sợ nó xuất hiện đặc biệt quỷ dị thả điểm đáng ngờ thật mạnh, Tạ Tiểu Tô cũng có sợ hãi càng có xua đuổi nó, bởi vì nàng hiện tại quá yêu cầu làm bạn. Linh Khuynh gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, hắn phải nhớ kỹ tình địch gương mặt này, về sau đến đối phương tính không thể làm cái gì, hắn cũng muốn nhào lên đi cắn một ngụm mới được. Còn có mắt cái này hư nữ, quá xấu rồi, sao lại có thể thích thượng đừng, hắn không bao giờ là nàng yêu nhất trong lòng long. Nghĩ đến đây Linh Khuynh đôi mắt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Tạ Tiểu Tô cái này phụ lòng nữ, không thể nói chuyện hắn chỉ có thể dùng sắc bén ánh mắt khiển trách nàng. Cũng có tiếp thu đến khiển trách Tạ Tiểu Tô, một bên xấu hổ đem bình bảo đổi thành tranh phong cảnh, một bên cuốn một chiếc đũa phấn đến con rắn nhỏ mặt. Tạ Tiểu Tô cũng có muốn nó thật sự ăn, chỉ là vì rời đi nó lực chú ý. Ai biết tiểu gia hỏa là vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, sau lại dùng bá tổng thức sủng nịch ánh mắt nhìn nhìn nàng, lúc này mới lịch sự văn nhã bắt đầu ăn lên. Bởi vì nó ăn tương quá mức tú khí văn nhã, Tạ Tiểu Tô nhìn nó đột nhiên có linh cảm, sau đó bế lên bản vẽ đơn giản nổi lên bản nháp, tính toán ăn xong bắt đầu đem họa cấp vẽ ra tới. Chương 103 hiện đại thiên, vãng sinh châu, nhị, chỉ là làm Tạ Tiểu Tô không. Chỉ là làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới là, nàng kia một phần bún úp một nửa vào con rắn nhỏ bụng. Vì xác định con rắn nhỏ có thể ăn này đó, lúc sau nàng liền tìm một cái pha lê chản, sau đó ở bên trong lót thượng một khối sạch sẽ tháo trang sức miên, liền thật cẩn thận con rắn nhỏ đặt ở bên trong. Nàng một bên quan sát con rắn nhỏ tình huống, một bên ôm táp lịt bắt đầu vẽ tranh, mười lo lắng tiểu hỏa mảnh mai bụng, gặp thích hướng nhân loại đồ ăn. Cũng may con rắn nhỏ cũng không cái thích, trừ bỏ ban đầu thời điểm ở bên trong ngủ trong chốc lát, lúc sau liền đặc biệt tinh thần bò tới bò đi. Vì tiểu hỏa thật sự quá nhỏ, Tạ Tiểu Tô lo lắng nó loạn chạy liền chạy ném, hỏa mới vẽ một nửa liền ném xuống công tác, một đốn tìm kiếm rốt cuộc tìm được rồi một cái lục lạc. Tuy rằng đó là một cái rất nhỏ lục lạc, là cùng con rắn nhỏ so sánh với vẫn là điểm đại. Tạ Tiểu Tô cầm lục lạc khoa tay múa chân một chút, rốt cuộc vẫn là từ bỏ trong lòng ý tưởng. Nàng có thể vì chính mình quá thích nó, lo lắng nó sẽ chạy ném liền nó mang lên lục lạc, như vậy nàng thích liền thành nó trầm trọng gánh nặng. Là thực mau nàng liền phát hiện, nàng lo lắng rõ ràng là dư thừa. Vì con rắn nhỏ này là bình thường xà, chỉ có thể lấy ăn thịt nhân loại đồ ăn, còn đặc biệt thông minh đặc biệt ngoan ngoãn. Thời điểm Tạ Tiểu Tô lầm bầm lầu bầu, nó còn sẽ nâng lên tới nhìn chằm chằm nàng xem, thật giống như có thể nghe hiểu nàng lời nói giống nhau. Lúc sau Tạ Tiểu Tô lại điểm cơm hộp, lúc này đây mua rau dưa linh tinh đồ vật. Tuy rằng rất nhiều cơm hộp ăn rất ngon, là ăn nhiều cũng sẽ chán ấy, đại đa số thời gian vẫn là phải làm cơm. Chờ đến cơm hộp tới rồi, kém nhiều liền đến lúc ăn cơm chiều gian. Tạ Tiểu Tô buông xuống đỉnh đầu thượng công tác, tính buổi tối liền đơn giản ngao cái cháo. Vì biết con rắn nhỏ cũng có thể ăn, cho nên làm cơm chiều khi nàng liền nhiều làm một chút. Chờ đến thơm ngào ngạt thịt nạc cháo làm tốt, Tạ Tiểu Tô liền bưng một lớn một nhỏ hai chén cháo vào phòng ngủ. Liền phát hiện nguyên bản ở trên bàn sách con rắn nhỏ, lúc này chính mỹ tư tư ngâm mình ở nàng trong chén trà. Nhìn nó vui sướng ở trong chén trà bơi lội bộ dáng, Tạ Tiểu Tô chỉ không sinh khí còn cảm thấy manh hành. Dù sao nàng cũng thiếu một cái ly, nếu là con rắn nhỏ thích cái này cái ly liền nó đương bể bơi đi. Vì trong chén trà thả lá trà bao, chờ đến con rắn nhỏ bị nàng vớt ra tới thời điểm, con rắn nhỏ trên người đều tản ra nồng đậm trà hương. Tạ Tiểu Tô dùng khăn giấy nó xoa xoa, sau đó ở thân thể hắn phía dưới lót thượng một khối mao khăn, lúc này mới cái kia chuyên môn nó tìm chén nhỏ đẩy qua đi. Tạ Tiểu Tô cảm thấy chính mình trù nghệ còn sai, vì thế một bên uống cháo một bên cười tủm tỉm nhìn nó. Đại khái là nàng ánh mắt quá mức chờ mong nguyên, con rắn nhỏ mặt mũi treo ở chén duyên thượng bắt đầu uống cháo. Là bởi vì cháo điểm quá năng, con rắn nhỏ chỉ uống một ngụm cháo mà thôi, liền tiểu biến thành tiểu hồng hồng. Nhìn đột nhiên bị năng đến biến hồng con rắn nhỏ, Tạ Tiểu Tô vội vô vô chính mình chán. Ai nha, ta quá thô tâm đại ý, đã quên, mới ra nổi cháo quá năng. Tạ Tiểu Tô một bên nói như vậy, một bên nâng lên con rắn nhỏ liền hướng phòng tắm hướng, ý đồ dùng nước lạnh con rắn nhỏ hàng hạ nhiệt độ. Nhưng mà bởi vì nàng quá mức khẩn trương, còn kém một chút con rắn nhỏ bài thủy khổng hướng đi rồi. Cũng may con rắn nhỏ là một cái kiên cường xà, ở nó bị thủy tạ tiểu tô khe hở ngón tay lao xuống đi khi, nó mười bướng bỉnh bái trụ bài thủy khổng ven, lúc này mới giữ lại ở cuối cùng một tia mặt mũi. Rốt cuộc tạ tiểu tô hiện tại không ký ức, nhưng đại biểu trở về lúc sau như cũ không ký ức. Nếu là làm tạ tiểu tô biết hắn bị vọt vào cống thoát nước, kia hắn long quân mặt mũi còn muốn muốn. Vì con rắn nhỏ thiếu chút nữa bị hướng đi sự kiện, tạ tiểu tô vì tránh cho lại một lần phát sinh ngoài ý muốn, liền dưỡng thành đóng cửa quan cửa sổ quan bài thủy khổng thói quen. Hơn nữa nàng cảm thấy con rắn nhỏ có thể nghe hiểu nàng lời nói, còn phủng con rắn nhỏ nguy hiểm địa phương cùng nó nói. Con rắn nhỏ liền ngoan ngoãn triền ở nàng ngón út thượng, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt giống như nó thật có thể đủ nghe hiểu bộ dáng. Tạ tiểu tô ở tĩnh dưỡng mấy ngày, phía trước bệnh phát ném tinh khí thần dưỡng trở về, còn thuận tiện linh cảm vẽ tranh xong rồi. Tạ tiểu tô cùng hắn họa sĩ đại giống nhau, nàng tới đều sẽ tiếp định chế cùng yêu cầu bản thảo. Nàng mỗi một lần đều là họa hảo họa, mã lúc sau phóng một cái mơ hồ chụp hình, sau đó đặt ở nàng vờ bờ thượng chờ đợi mua. Vì tạ tiểu tô keo kiệt, hơn nữa mỗi một lần phát thảo chất lượng siêu hảo, cho nên mỗi một lần phẩm thượng chuyến khi, đều sẽ đưa tới một đoàn mua. Lúc này đây tạ tiểu tô họa là bạc xà mị thiếu niên, là nàng căn cứ ngọc tuyết đáng yêu con rắn nhỏ họa. Theo đạo lý xà nhân cảm giác nhiều ít điểm tà ác, là này bức họa họa đến thánh khiết như tiên. Tuyết y dị tuyết phát mỹ nhân thiếu niên, ôm lấy nửa người nửa thân rắn thể, phảng phất băng tuyết đắp nặn tinh xảo dung mạo, là thân ở với ác quỷ luyện ngục chung. Nhìn dơ bẩn huyết lây dính thượng hắn vậy, sẽ người một loại cùng hiện thực tua nhỏ nùng liệt thêm mỹ cảm. Tạ tiểu tô họa thượng truyền lúc sau, liền không lại chú ý hắn. Trải qua mấy ngày nay hảo hảo tính dưỡng, nàng tính thừa dịp hôm nay thời tiết sai, giống như hắn sạn phân quan giống nhau đi ra ngoài lưu xả. Tạ tiểu tô một bên thay quần áo, một bên đối con rắn nhỏ dặn dò nói, đợi lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, là ngươi có thể loạn chạy, ngoan ngoãn đái ở ta bên người. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ mang theo ngươi đi ăn được ăn uống hảo uống. Linh Khuynh mấy ngày nay cũng nhàm chán đã chết, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Kết quả vừa chuyển đầu hắn liền phát hiện, tạ tiểu tô thế nhưng không coi ai ra gì ở cởi quần áo. Linh Khuynh theo bản năng quay đầu đi, lại cảm thấy tạ tiểu tô chính là hắn nương tử, hắn chính là xem vài lần cũng không quan hệ. Vì thế Linh Khuynh cái đuôi nhỏ vặn mèo, một bên mở to hai mắt nhìn một bên thẳng lăng lăng xem qua đi. Tuy rằng cùng tiểu nương tử mây mưa quá rất nhiều lần, là dễ dàng thẹn thùng Linh Khuynh vẫn là đỏ xà. Rõ ràng này một đời nương tử cũng là thực mỹ, là dừng ở tình nhân trong mắt ra tây thi Linh Khuynh trong mắt, nó vẫn là không nhịn xuống é thẹn rũ xuống đầu. Có thể nhìn, xem nhiều sẽ thương thân. Hiện giờ thời tiết còn điểm nhiệt, tạ tiểu tô mặc một cái quần yếm cùng ngắn tay sam. Cái này quần yếm tốt nhất lắm lời túi, vừa vặn quần yếm ngực cũng cái túi, nàng liền con rắn nhỏ đặt ở cái kia trong túi. Vì thượng một lần bệnh phát thời điểm, nàng ở trong bao tìm nửa ngày tìm được dược, cho nên lúc này đây nàng nhiều mang theo một lọ dược. Một lọ như cũ đặt ở trong bao mặt, một khắc bình đặt ở quần áo trong túi, đỡ phải giống thượng một lần giống nhau xuất hiện cái ngoài ý muốn. Đại khái là vì con rắn nhỏ đã đến, làm tạ tiểu tô tâm tình hảo rất nhiều, cho nên hôm nay nàng khí sắc thực sai. Chỉ mỹ mỹ hóa cái trang, con tuyển chính mình thích nhất son môi. Chờ đến nàng giả hảo lúc sau, liền mang theo con rắn nhỏ cùng nhau ra cửa. Vì phòng ngừa người nhìn đến con rắn nhỏ sẽ sợ hãi, rốt cuộc xà là một loại rất nhiều người sợ hãi sinh vật, nàng liền ở ngực túi thượng đựng một cái trang trí tiểu hùng. Vừa vặn tiểu hùng nhan sắc cũng là sắc, con rắn nhỏ có thể ở mao nhung tiểu hùng che đậy hạ. Dò ra một cái đầu nhỏ xem phong cảnh bên ngoài. Ở tạ tiểu tô mang theo con rắn nhỏ đi ra ngoài chơi khi, nàng biết vì kia trương bạc xà thiếu niên, nàng còn thượng một lần hót xệ ập cái đuôi. Tuy rằng hót xệ ập vị trí tương đối dựa sau, là đối với một cái tương đối tiểu chúng họa sĩ tới nói, này đã là một kiện mười khó được sự tình. Tạ tiểu tô mang theo con rắn nhỏ đi mua đồ uống, đi mua các loại đồ ăn vặt, thuận tiện đi tiểu công viên xoay chuyển, lúc sau còn cùng nhau đi dạo một chuyến siêu thị. Trước kia tạ tiểu tô có thể đổi các loại ăn, cho nên Linh Khuynh đối với rất nhiều đồ ăn vặt cũng xa lạ. Vì thế đương tạ tiểu tô mua đồ vật khi, Linh Khuynh còn bộ dáng sử dụng cái đuôi chỉ huy tiểu thê, cũng hắn cái này phu quân mua một ít đồ ăn vặt ha ha. Tạ tiểu tô tâm tình phức tạp nghe chỉ huy, Linh Khuynh mua thiếu trái cây cùng trùng hợp lực cầu. Tuy rằng nàng đã sớm phát hiện con rắn nhỏ cùng, là đương nàng nhìn đến con rắn nhỏ thông minh bộ dáng, vẫn là nhịn xuống cảm thấy thế giới này hảo ma huyễn, nàng nên sẽ dưỡng một cái tiểu yêu tinh đi. Buổi chiều một người một xà liền đi trở về, mới vừa trở lại còn chờ tạ tiểu tô nghỉ ngơi một chút, con rắn nhỏ liền thuần thục chui vào túi mua hàng bên trong, bắt đầu tìm kiếm thuộc về nó những cái đó đồ ăn vặt. Tạ tiểu tô thấy thế đành phải đứng dậy, con rắn nhỏ thích trái cây tẩy ra tới, sau đó lại nó điểm muốn đồ ăn vặt mở ra. tận mắt nhìn thấy nó chui vào trong túi, liền nghe được một trận sổ sổ soạt soạt giòn vang. Tạ Tiểu Tô xem đến lại là buồn cười lại là vô ngữ, nàng khom lưng tiến đến gói đồ ăn vặt mở miệng chỗ nhìn thoáng qua, liền thấy một con rắn nhỏ vùi đầu khổ ăn tiểu bóng dáng. Thấy nó một chốc một lát cũng sẽ ra tới, Tạ Tiểu Tô đành phải thừa dịp thời gian này đi tắm rửa một cái. Tạ Tiểu Tô ở phòng tắm phao một cái tắm, đã lâu không như vậy đi ra ngoài vận động qua, lúc này nàng chỉ nghĩ nheo lại đôi mắt ngủ một lát. Là chờ mơ mơ hồ hồ ngủ qua đi, liền nghe được cái đồ vật ở va chạm phòng tắm môn. Tạ Tiểu Tô phản ứng đầu tiên điểm sợ hãi, thực mau nhớ tới cái kia ngây ngốc con rắn nhỏ, điểm xác định buồn tắm bò ra tới, liền muốn nhìn một chút là con rắn nhỏ ở tông cửa. Tạ Tiểu Tô vừa mới khai phòng tắm môn, liền thấy một cái trên người dính đầy khoai lát cặn bã xả, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chui tiến vào. Sau đó con rắn nhỏ mục mắt lẽ hướng trong bò, một đường trèo đèo lội suối trăm cây ngàn đắng lúc sau, rốt cuộc đi tới Tạ Tiểu Tô buồn tắm ven, cùng cái đại gia giống nhau hoạt vào buồn tắm bên trong. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn cười cười, cũng không để ý một con rắn nhỏ bá chiếm buồn tắm, mà là ghé vào buồn tắm ven hướng trong nước nhìn lại. Liền thấy con rắn nhỏ thoải mái ở bên trong bơi qua bơi lại, tựa hồ cảm giác được buồn tắm ven một đôi mắt ở rình coi, còn mười khí phách hướng tới Tạ Tiểu Tô ngéo một cái đuôi, kia một bộ cuồng túm bá đạo bộ dáng tựa hồ muốn nói, nữ nhân, ta biết ngươi ở thèm nhỏ dai ta mỹ mạo, ta cho phép ngươi xuống dưới cùng nhau tẩy cái huyên ương tắm. Tạ Tiểu Tô bị nó bộ dáng đậu đến hành, nhất thời nổi lên ý xấu liền nhảy vào buồn tắm. Nguyên bản còn vẻ mặt bá đạo tổng tài tà mị cười con rắn nhỏ, đã bị nàng nhảy xuống bọt sóng chạy ra khỏi buồn tắm. Nhìn bị lao ra buồn tắm quỳ dạp trên mặt đất bá tổng xà, Tạ Tiểu Tô một bên nỗ lực gáp lực điên cuồng dơ lên khoe miệng, một bên túi người duỗi tay bá tổng xà nhặt lên. Ở xác định nó căn bản không bị thương lúc sau, Tạ Tiểu Tô vì biểu đạt chính mình vừa mới xin lỗi, tự mình thượng thủ bá tổng xà giặt sạch một cái hương hương tắm, trực tiếp nó tẩy sủi lơ thành hồng xà mới bỏ qua. Tự nhận là bị kiều thê ăn sạch sẽ linh quỳnh, lúc sau vẫn luôn nhao nhao dính Tạ Tiểu Tô, ngay cả Tạ Tiểu Tô ngủ cũng muốn cùng nàng ngủ cùng nhau. Tạ Tiểu Tô đối với tiểu sủng vật luôn luôn thực dung túng, vì phòng ngừa chính mình ngủ rồi con rắn nhỏ áp chết, nàng liền ở chính mình gối đầu phía trên bày một cái khăn tay, nơi này đó là con rắn nhỏ như cũ ngủ địa phương. Ngày kế sáng sớm lên, Tạ Tiểu Tô liền phải nhìn xem chính mình vờ bờ, rốt cuộc nàng ngày hôm qua vừa mới thượng một chương họa, kém nhiều hẳn là người tin nhắn muốn mua vẽ. Chỉ là chờ nàng sờ tới tay cơ đâu, vừa mở mắt ra liền cùng một đôi xanh biết thú đồng đối diện thượng, tiểu hỏa biết khi nào bò đến nàng gối đầu thượng, giờ này khắc này chính dơ lên nửa người trên nhìn chằm chằm nàng xem. Vì đối phương lớn lên đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, Tạ Tiểu Tô ma xui quỷ khiến đi phía trước thấu thấu, liền ở con rắn nhỏ hót thượng hôn một cái. Thẹn thùng con rắn nhỏ tức khắc biến thành phân sắc, sau đó é thẹn cũng thỏ qua tới hôn hôn nàng. Sáng sớm đã bị liêu nàng vẫn là một con rắn nhỏ. Độc thân này lâu nàng, thế nhưng một loại cùng xà yêu đương ảo giác. Tuy rằng thoạt nhìn mười quỷ dị, là ngoài ý muốn so cùng người yêu đương còn ngọt ngào, làm cho nàng đều nhịn xuống ở trong lòng chờ mong lên, nếu con rắn nhỏ thật là cái tiểu yêu tinh cũng sai. Chương 104 hiện đại thiên, vãng sinh châu, tam, nhưng mà không đợi Tạ Tiểu Tô. Nhưng mà không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục nghĩ nhiều đâu, nàng trên mạng bằng hữu liền tới rồi điện thoại. Tạ Tiểu Tô ở trên mạng bằng hữu đều không thế nào liên hệ, lúc này đột nhiên nhận được điện thoại còn dọa nhảy dựng. Chờ đến đối phương đem điện thoại nguyên nhân nói, Tạ Tiểu Tô biết được bởi vì ngày hôm qua kia phó họa, nàng như vậy tiểu họa sĩ thế nhưng bỏ lên trên hot sẽ ấp. Tuy rằng nghe tới có một chút không chân thật, nhưng là bằng hữu tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói giỡn. Vì thế Tạ Tiểu Tô một bên cùng đối phương điện thoại, một bên đứng dậy khai trên bàn sách máy tính. Chờ nàng bước lên vờ bờ sau liền phát hiện nàng tin nhắn tạc, mặc kệ là trước đây lão khách hàng vẫn là tân các fan, một đám đều ở gõ nàng hướng nàng tâm tác phẩm thổ lộ. Các loại hoa mắt loạn truy khích lệ cùng thổ lộ, xem đến Tạ Tiểu Tô mí mắt từng đợt kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới đại gia yêu thích cùng nàng giống nhau, thế nhưng cũng đối như vậy thiếu niên như vậy thích. Phía trước mua quá nàng vài lần lời nói phú bà tiểu tỷ tỷ, càng là ở tin nhắn trực tiếp một cái giá trên trời, tính đem Tạ Tiểu Tô tân tác phẩm cấp mua đức. Tạ Tiểu Tô chọn mấy cái muốn phục, muốn không cần tuyển một cái giá cao cách bán, liền nghe được bằng hưu ở trong điện thoại mặt nôn nóng nói, tuyển hảo người mua không. Nếu không có tuyển hảo ta cấp đề cử mấy cái, ta nơi này vừa vặn có mấy cái tương đối không tồi người mua. Kỳ thật nàng sẽ đột nhiên cấp Tạ Tiểu Tô điện thoại, chính là bởi vì ngày hôm qua Tạ Tiểu Tô vẫn luôn không coi online, một ít tương đối cấp fans lay tới rồi nàng nơi này. Trong đó có không ít fans là muốn mua họa, nhưng là biết Tạ Tiểu Tô họa không chỉ có chất lượng giá cao cách cũng rất cao, cho nên đại đa số người vẫn là mua không nổi. Nhiều lắm ở mặt khác phú bà phú hào đem họa mua sau, bọn họ chạy tới cùng một đốn liếm nhăn thôi, thực sự có năng lực mua họa dưỡng người vẫn là số ít. Bất quá lúc này đây Tạ Tiểu Tô họa quá tiền, hơn nữa ngày hôm qua vừa mới bị soát thượng hot xệ ấp, có không ít người liền muốn cắn cắn răng đem người lánh ra. Bình nhiều xem người hội trưởng thọ ý tưởng, bọn họ chính là mua đi mỗi ngày xem cơm cũng đang đến. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, không đợi bọn họ nghĩ mọi cách liên hệ đến người, liền có đại lao theo không kịp giá cả, trực tiếp đem Tạ Tiểu Tô họa mua. Lúc này đây mua họa người là một cái phú nhị, đối phương cùng bằng hữu cùng nhau làm một cái công ty game. Đối phương không chỉ có coi trọng Tạ Tiểu Tô này bức họa, còn muốn hoa kim mời Tạ Tiểu Tô đương họa sư. Bất quá hôn cái này vòng người đều biết, Tạ Tiểu Tô bởi vì có bẩm sinh tính bệnh tim nguyên nhân, nàng là không có biện pháp giống thường nhân giống nhau đi làm, cho nên hắn nguyện vọng rất có thể muốn thất bại. Bởi vì lúc này đây họa đề cập kim ngạch đại, cho nên chờ họa mua sau còn muốn thêm một phần hợp đồng. Rốt cuộc bọn họ lúc này đây mua tới, không chỉ là Tạ Tiểu Tô này một bức họa, liên quan Tạ Tiểu Tô họa trung thiếu niên nhân thiết cũng mua. Hơn nữa tính đem bên trong thiếu niên thiết trí thành một cái đại buột. Cái này nhân vật nguyên sang là Tạ Tiểu Tô, bọn họ trong trò chơi mặt nếu là muốn dùng nói, nhất định phải đem nhân thiết bản quyền cấp mua tới. Rốt cuộc này bức họa chính là thượng quá hot xệ ấp, về sau bọn họ tưởng đem trò chơi làm tốt làm đại nói, nhân vật bản quyền phương diện này nhất định phải xử lý tốt, bằng không tuyệt đối sẽ rất nhiều chuyện phiền toái. Cũng may phú nhị sao đều không có chính là có tiền, hơn nữa hắn bằng hữu của cải cũng thập phần phong phú. Đối với như vậy ưu tú nhân thiết vẫn là nguyện ý mua. Vì thế đối phương trợ lý ở đem họa mua lúc sau, liền cùng Tạ Tiểu Tô hẹn tuyến ký hợp đồng sự tình. Bởi vì bọn họ cùng Tạ Tiểu Tô liền ở cách vách thị, cho nên ký hợp đồng sự ở thứ tư. Tạ Tiểu Tô không phải lần đầu tiên thêm loại này hợp đồng, tình hình chung đều là sẽ gửi thư hợp đồng hoặc là thêm điện tử hợp đồng. Bất quá bởi vì lần này tình huống có điểm thù, hơn nữa đối phương bên kia cố ý muốn mời Tạ Tiểu Tô, cho nên này hẹn tuyến ký hợp đồng sự tình. Tạ Tiểu Tô cũng không phải một cái tiểu bạch, ở đối phương mua họa thời điểm liền đối chiếu phương công ty, xác bọn họ là một nhà quy công ty lúc sau, này đáp ứng rồi đối phương ký hợp đồng sự tình. Tạ Tiểu Tô tính đem này bức họa bán lúc sau, liền lấy này phân phong phú tiền nhuận bút nghỉ ngơi, cho nên đối với trận này mua bán vẫn là thực xem. Nguyên bản nàng cũng không tính đem con rắn nhỏ mang lên, rốt cuộc tiểu gia hỏa là xà thực dễ dàng dọa đến mạch người. Nhưng là bởi vì con rắn nhỏ quá mức dính người. Nàng cũng không yên tâm nó một con rắn ở nhà, cuối cùng chỉ có thể đem tiểu gia hỏa cũng mang lên. Cũng may con rắn nhỏ tương đối không vừa lấy ẩn thân thượng, nàng ngồi xe buýt cũng chỉ yêu cầu kiểm tra dương hành lý là được, bằng không sẽ nàng thật đúng là không có biện pháp đem con rắn nhỏ cũng mang lên. Con rắn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc như vậy phương tiện giao thông, lên xe lúc sau vẫn luôn tò mò nhìn đông nhìn tây. Bởi vì nó bị giấu ở Tạ Tiểu Tô trong quần áo, mỗi một lần nó chạy tới chạy lui thời điểm. Tạ Tiểu Tô liền nhịn không được toàn bộ thân thể cứng đờ lên. Không phải nàng sợ hãi con rắn nhỏ sẽ cắn nàng, cũng không phải cảm thấy cái dạng này khủng bố, mà là lo lắng con rắn nhỏ quá mức hoạt bát nói, sẽ bị bên cạnh châu ngồi người cấp thấy. Cũng may dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm xe, Tạ Tiểu Tô lập tức mang dương hành lý liền rời đi, trung gian nhưng thật ra không có phát sao dạng ý. Tạ Tiểu Tô là trước tiên một ngày lại đây, dương hành lý bên trong chỉ có đồ trang điểm một bộ quần áo. Nàng đối với cái này thì vẫn là tương đối quen thuộc. Bởi vì trước kia ngẫu nhiên lại đây quá vài lần, tham gia một ít loại nhỏ triển lãm tranh mạng triển. Không đợi nàng mang dương hành lý từ nhà ga tới, phía trước cùng nàng quá điện thoại trên mạng bằng hữu, liền vô cùng lo lắng chiều nàng bên này chạy tới. Tạ Tiểu Tô lúc này đây họa sẽ bán cho phú nhị, chính là bởi vì xem ở vị này bằng hữu mặt mũi thượng. Đối phương bởi vậy trong lòng thừa nàng tình, liền đáp ứng Tạ Tiểu Tô lại đây thời điểm tới đón nàng. Cũng tỉnh Tạ Tiểu Tô một cái tiểu cô nương không an toàn. Hai người phía trước gặp qua một lần mặt, sau lại ngẫu nhiên cũng sẽ khai cái video, cho nên chi gian cũng không phải mạch. Đối phương biết Tạ Tiểu Tô thân thể không tốt, vừa thấy mặt liền rỗi tay hỗ trợ nhắc tới dương hành lý. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có cùng nhân ra khách khí sao, bởi vì có bằng hữu khách khí nhiều liền phân, hơn nữa đối phương lại là thẳng thắn tính tình, nhất chịu không nổi lui tới làm đi kia một bộ khách khí. Ngày đầu tiên bởi vì ngồi xe nguyên nhân, Tạ Tiểu Tô không có sao tinh khí thần đi dạo phố. Tính chờ đến ngày hôm sau đem sự tình xong xuôi, ở cùng bằng hữu tìm một chỗ chơi chơi. Chỉ là làm Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau không chỉ có nhìn thấy mua họa cái kia phú nhị, liên quan cùng hắn kết phường khai công ty người cũng gặp được. Bọn họ tựa hồ đối Tạ Tiểu Tô khá tò mò, bởi vì đương Tạ Tiểu Tô cùng bằng hữu đuổi tới thời điểm, bọn họ hai cái đại lao bản đã sớm tới rồi. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm ngượng ngùng, nhưng là nghĩ đến các nàng cũng không có đến chế A, trên mặt ngượng ngùng cũng liền chợt lóe rồi biến mất. Nói như thế nào hôm nay cũng coi như là đại trường hợp, Tạ Tiểu Tô khó được hóa một cái toàn trang, xem đến một bên con rắn nhỏ một đốn mục trường sáng ốc. Bởi vì một khắc trước Tạ Tiểu Tô còn thực chật vật, lúc sau giống như là biến sắc mặt giống nhau đột nhiên xinh đẹp lên, liên quan không thế nào tốt khí sắc cũng biến hảo. Tạ Tiểu Tô buổi sáng hóa trang thời điểm, thấy con rắn nhỏ vẻ mặt ngạc nhiên xem nàng, còn ý cho nó tìm hóa trang biến sắc mặt video. Sau đó nàng hóa một giờ trang, con rắn nhỏ liền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một giờ video ngắn. Nói thật con rắn nhỏ cũng cùng nàng một đoạn thời gian, tuy rằng đã sớm phát hiện con rắn nhỏ không phải bình thường xà. Nhưng là đương nàng thấy con rắn nhỏ dùng cái đuôi thiết video khi, Tạ Tiểu Tô trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thấy thực ngạc nhiên. Linh Khuynh gần nhất khai tân thế giới đại môn, hắn phát hiện thế giới này có rất nhiều hảo ngoạn. Tỷ như hôm nay vừa mới phát hiện video ngắn giống nhau, nơi này người rõ ràng sẽ không pháp thuật lại có thể biến sắc mặt. Còn có ở bọn họ thế giới kia không được hoan nghênh tiểu bạch kiểm, tới rồi thế giới này lúc sau thành mỗi người truy phủng vong hồng. Trước kia Linh Khuynh thập phần ghét bỏ chính mình tiểu bạch kiểm, cảm thấy chính mình một chút cũng không có nam tử khí khái, hoàn toàn so ra kém anh Tuấn phụ thân cùng tiểu cứu cứu. Nhưng là từ hắn phát hiện video ngắn lúc sau, hắn cảm thấy chính mình ở thế giới này cũng có thể đủ quá rất khá, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình không thích mạo, ở thế giới này cơm ngon rượu say nuôi sống Tạ Tiểu Tô. Vì thế đương Tạ Tiểu Tô đi ký hợp đồng khi, Linh Khuynh cũng không có giống như dị vãng giống nhau cùng nàng, mà là chờ đến Tạ Tiểu Tô rời đi khách sạn lúc sau, dùng ít ỏi linh lực hóa thành nửa người nửa xà. Chính hắn sờ soạng cho chính mình chụp video, bởi vì không biết như thế nào đóng lại mặt hiệu, đem vốn là người chụp chẳng ra cái gì cả. Liên ở hắn xu chụp video ngắn thời điểm, bên kia Tạ Tiểu Tô đã bắt đầu lật xem hợp đồng. Chờ nàng cẩn thận thẩm tra đối chiếu hợp đồng nội dung, này không vội không táo ở trên hợp đồng ký tên. Ở xử lý xong rồi sự lúc sau, bọn họ mời Tạ Tiểu Tô đi ăn giữa trưa cơm. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô là không nghĩ đáp ứng, bởi vì con rắn nhỏ một con rắn ở khách sạn bên trong nàng không yên tâm. Nhưng là sau lại bằng hữu vẫn luôn ở bên cạnh khuyên nàng, Tạ Tiểu Tô này vì bằng hữu không thể không đáp ứng rồi. Tạ Tiểu Tô cái này bằng hữu có chút tiểu tâm tư, nhưng là tổng thể thượng nhân vẫn là thực không tồi. Đối phương biết Tạ Tiểu Tô thân thể trạng huống không tốt, vẫn luôn muốn Tạ Tiểu Tô tìm một cái ôn nhu bạn trai, như vậy liền có một người có thể quan tâm nàng chiếu cố nàng. Vừa vặn hôm nay hai vị nam sĩ đều thực ưu tú, bằng hữu liền muốn làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Ở đối phương xem ra Tạ Tiểu Tô trừ bỏ thân thể không tốt, mặc kệ là tính cách vẫn là diện mạo đều là nổi bật. Nếu không phải Tạ Tiểu Tô cả ngày buồn ở nhà, liền tính nàng thân thể không hảo cũng có thể tìm được thực không tồi bạn trai. Chỉ tiếc Tạ Tiểu Tô người này quá thiện lương, mặc kệ là giao bằng hữu vẫn là tìm bạn trai, nàng tổng cảm thấy chính mình sẽ liên lụy người, cho nên vẫn luôn không muốn cùng người thâm giao. Ngay cả hiện tại cái này bằng hữu, ngay từ đầu cũng là đối phương triển Tạ Tiểu Tô giao thượng. Tạ Tiểu Tô minh bạch đối phương hảo ý, nếu là trước đây nàng có lẽ sẽ cảm kích bằng hữu, sẽ cảm thấy có người làm bạn chính mình tương đối hảo. Nhưng là từ có con rắn nhỏ lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền cảm thấy một người kỳ thật còn khá tốt, cũng không có dân cư chung như vậy bất kham cùng tịch mịch. Bất quá hiện tại đương người mặt, nàng cũng không làm cho bằng hữu không tới đài. Chỉ có thể theo chân bọn họ cùng đi tiệm cơm, tính đơn giản ăn một chút liền đi. Kết quả không nghĩ tới vẫn luôn chờ nàng tới con rắn nhỏ, phát hiện đều đến cơm điểm Tạ Tiểu Tô còn không có tới, liền dùng cứng nhắc cho nàng video trò chuyện. Đột nhiên nhận được video trò chuyện Tạ Tiểu Tô, có điểm mờ mịt nhìn chằm chằm cái kia video chân dung. Bởi vì cái kia tài khoản rõ ràng là nàng chính mình, Tạ Tiểu Tô thế giới giả tưởng cùng thế giới thật phân thực thanh. Vì tránh cho có fans thuận tài khoản, trong lúc vô tình lay tới rồi nàng thế giới thật, vì thế Tạ Tiểu Tô liền làm hai chương điện thoại tạp, vờ ít cũng đăng ký hai cái bất đồng tài khoản. Tạ Tiểu Tô di động thường dùng tài khoản, chính là liên hệ vờ bờ dùng để bán họa thế giới giả tưởng hào. Lúc này cho nàng video chính là thế giới thật hào, bởi vì cái này tài khoản ngày thường không thế nào sử dụng nguyên nhân, thế cho nên vừa mới trong nháy mắt nàng có điểm phản ứng không kịp. Đối diện Phú Nhị thấy nàng ngơ ngác, vẫn luôn nhìn chằm chằm di động cũng không tiếp video trò chuyện, còn tưởng rằng nàng là có sao băn khoăn không hảo tiếp đâu. Phía trước hắn liền đối Tạ Tiểu Tô ấn tượng thực không tồi, hôm nay gặp được chân nhân là cái đại nhân lúc sau, trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không có đình chỉ quá. Người không có người sẽ không thích, đặc biệt là loại này lại có hoa, càng là có một loại không hợp ý nhau mị lực, làm người nhịn không được muốn nhiều hiểu biết điểm. Đáng tiếc Tạ Tiểu Tô đối thái độ của hắn, vẫn luôn là cái loại này khách khí chung mang xa cách, vừa thấy liền biết đối hắn người này hoàn toàn không có hứng thú. Cái này làm cho Phú Nhị Tâm có một chút thất bại, bất quá hắn từ nhỏ đến lớn chịu quá tốt đẹp tố chất giáo dục, cũng không sẽ bởi vì điểm này thất bại liền làm thất lễ sự. Tạ Tiểu Tô thực mau liền minh bạch, video hẳn là con rắn nhỏ lại đây. Nàng ngay từ đầu cũng không tính tiếp, rốt cuộc nàng có thể tiếp thu con rắn nhỏ video, không biểu những người khác thấy sẽ không nháo sự tới. Hơn nữa người thường là không thể dưỡng xà, một khi bị người đã biết con rắn nhỏ sẽ bị mang, Tạ Tiểu Tô nhưng không muốn tiểu gia hỏa bị mang. Liên ở Tạ Tiểu Tô nhẫn tâm không tiếp video khi, video bám giết không tha một mà tới. Bởi vì lo lắng con rắn nhỏ có phải hay không sự, nàng đành phải lấy cớ đi toilet tiếp video. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái nho nhỏ xà, ghé vào video cả mạ giặt đối nàng. Kết quả chuyển được video trong nháy mắt, Tạ Tiểu Tô thiếu chút nữa chân mềm nhũn té ngã. Vẫn luôn chú ý Tạ Tiểu Tô bằng hữu, thấy thế tức khắc bị hoảng sợ, vội vàng chạy chậm đuổi theo lại đây. Bởi vì biết Tạ Tiểu Tô thân thể không tốt, đối phương liền nhịn không được nhiều chú ý Tạ Tiểu Tô một ít, sau đó liền thấy không xa Tạ Tiểu Tô thiếu chút nữa quăng ngã. Không đợi nàng cấp chạy tới đâu, liền thấy Tạ Tiểu Tô đỡ phía trước vòng bảo hộ, vẻ mặt thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm di động xem, thật giống như nàng di động bên trong trường hoa. Tạ Tiểu Tô di động sát thật trường hoa, vẫn là cái loại này sẽ câu hồn nhiếp phách người hoa. Lúc này video người hoa trước mắt to, túi đầu đối cứng nhắc Tạ Tiểu Tô một đôn trọc. Linh Khuynh xem màn hình ngu si tức phụ, còn tưởng rằng là tín hiệu không hảo tức phụ tạp trụ, nhịn không được dùng ngón tay chọc mấy, Tô Tô, ta đói bụng, ở nơi nào a? Chương 105 hiện đại thiên, Vãng Sinh Châu, 4, Linh Khuynh như là một cái phế. Linh Khuynh như là một cái phế vật bạn trai giống nhau, ôm cứng nhắc hướng mềm mại trên giường một nằm. Đại khái là sẽ không xuyên khách sạn áo tắm dài, lúc này áo tắm dài cũng chưa hệ hảo liền như vậy sưởng, lúc này hắn ôm cứng nhắc một nằm tức khắc cảnh xuân một mảnh. Tạ Tiểu Tô theo bản năng nhéo nhéo cái mũi, liền phía sau bằng hưu truy lại đây đều không có chú ý tới, vội vàng hạ giọng đối bên trong mỹ nhân nói, con rắn nhỏ sao? Tiểu Bạch sao? Linh Khuynh nghe vậy lúc này mới nhớ tới, đúng rồi, tiểu nương tử còn không có khôi phục ký ức, còn không có gặp qua hắn biến người bộ dáng, phỏng chừng lúc này là bị hắn dọa tới rồi. Nhìn đến trong video mỹ nhân gật đầu, Tạ Tiểu Tô tức khắc trái tim phanh phanh phanh một trận loạn nhảy. Không chỉ là nhân mỹ nhân lớn lên Mỹ, còn có một loại nói không nên lời giác cập lên trong lòng. Cái loại này giác nói không nên lời kỳ diệu, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, chính là lại cảm thấy bọn họ quan hệ hẳn là thực thân mật. Không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục thất thần đâu, bằng hữu liền thấy được nàng cơ thượng hình ảnh, tức khắc nhịn không được kinh hô một tiếng. Tạ Tiểu Tô bị nàng thanh âm dọa tới rồi. Quay đầu chiều bằng hưu xem qua thời điểm bằng hưu xấu hổ cười, này, người này lớn lên thật xoái a. Nguyên bản bằng hưu còn cảm thấy kia hai người rất xoái, đến không lớn bộ phận phổ tin nam hiếu thắng nhiều. Sau lại thấy Tạ Tiểu Tô vẫn luôn không có gì hứng thú, còn nhịn không được ở trong lòng cảm thấy Tạ Tiểu Tô ánh mắt thật cao, phỏng chừng là bị nàng họa hun đúc trướng mắt người thường. Lúc này nhìn đến Tạ Tiểu Tô xoái ca, bằng hưu tức khắc liền minh bạch nàng cái gì trướng mắt. Nếu là nàng tự thân biên có như vậy xoái ca, nàng tuyệt đối chướng mắt những cái đó bình thường nam nhân. Tạ Tiểu Tô không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, theo bản năng không nghĩ để cho người khác thấy bộ dáng của hắn, không chỉ là nhân hắn lúc này phong tình vô hạn, còn có một loại mục đích bản thân bảo vật không muốn bị người khác nhìn đến lên giác. Cũng may nàng bằng hữu không phải lòng dạ hẹp hòi, cũng không có nhân nàng lập tức che khuất cơ sinh khí, ngược lại vẻ mặt ý vị không rõ cười cười, ngươi chỉ còn nói là một người tới, ta còn lo lắng ngươi một người sẽ không an toàn, nguyên lai mặt sau còn cùng một cái xinh đẹp cái đuôi a. Tạ Tiểu Tô biết đối phương hiểu lầm, nhưng là một chốc một lát giải thích không rõ, chỉ đối video Tiểu Yêu Tinh nói câu, ta đợi lát nữa lại cho ngươi, liền vội vã đem video cấp cắt đứt. Tạ Tiểu Tô ngượng ngùng xem bằng hữu, cái kia, ta chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục ăn cơm, ta bằng hữu đột nhiên lại đây ta muốn. Bằng hữu thấy thế vội nói, không có việc gì không có việc gì, Lâm Tổng bọn họ đều là hảo tính tình, chúng ta quá cùng bọn họ nói một chút, bọn họ sẽ không khó ngươi. Kia hai người xác thật là tính tình thực hảo, bằng không nàng sẽ không đem người giới thiệu cho Tạ Tiểu Tô. Lúc trước nàng là tác hợp một đôi tâm tư, cái kia Tiểu Lâm Tổng chính là khó được chất lượng tốt nam. Bất quá mặc kệ đối phương cỡ nào ưu tú, chỉ là vừa mới kia kinh hồng thoáng nhìn, nàng liền biết Tiểu Lâm luôn là không thể. Vì thế ở bằng hữu dưới sự trợ giúp, Tạ Tiểu Tô cùng kia hai người xin lỗi lúc sau, liền vội vã xe về tới khách sạn. Đô nàng cấp con rắn nhỏ một lần video. Con rắn nhỏ đã từ cái kia xinh đẹp mỹ nam thay đổi hồi, chính đáng thương vô cùng ghé vào màn ảnh nước mắt lưng tròng. Linh Khuynh trừ bỏ chi chịu quá khổ, chờ đến hắn gặp Tạ Tiểu Tô lúc sau, liền không còn có chịu quá một tia đau khổ. Hơn nữa sau lại hắn thành Long Quân, lại là tiên giới hiện tại tuổi nhỏ nhất ngai con, liền càng thêm không có chịu quá một chút ủy khuất. Hiện giờ hắn từ dị giới xuyên qua lại đây, trên người chỉ có một đinh điểm linh lực, liền duy trì bình thường hình người đều không được. Khó được chịu đói Linh Khuynh không vui. Tổng cảm thấy Tạ Tiểu Tô không có lấy như vậy thích hắn, thế nhưng liền hắn ăn cơm như vậy quan trọng đại sự đều đã quên. Tạ Tiểu Tô bị con rắn nhỏ nhìn chằm chằm đến chột dạ không thôi, đành phải cấp con rắn nhỏ mang theo một ít ăn trở về, đỡ phải nó tiếp tục như vậy ưu oán xem nàng, làm cho nàng hình như là cái gì phụ lòng nữ giống nhau. vì biết con rắn nhỏ biến người, đêm đó thượng nàng liền mang con rắn nhỏ ra, cấp con rắn nhỏ mua một đống lớn quần áo mới. Nhân nay này một đơn đại đơn tử, chủ yếu đều là dựa vào con rắn nhỏ tới linh, cho nên đối với con rắn nhỏ Tạ Tiểu Tô phá lệ bỏ được. Lúc sau bọn họ từ nơi này hồi sau, Tạ Tiểu Tô ôm cứng nhắc cùng con rắn nhỏ cùng nhau mua sắm. Con rắn nhỏ là một cái thập phần xú mị thả tao bao xà, nó tuyển quần áo đều là hoa hoẹ loẹ loẹn, còn không khách khí tốn số tiền lớn mua mấy bộ hán phục. Đối với cái này giới tiền, Linh Khuynh không có cụ thể khái niệm. Nhân Tạ Tiểu Tô tiêu tiền đại đại chân, thế cho nên hắn lấy Tạ Tiểu Tô rất có tiền. Không xuyên qua hắn chính là bị tức phụ mua tới, hiện giờ hoa tức phụ tiền càng là hoa không chút nào mềm. Kết quả không nghĩ tới bất quá nửa tháng, hắn liền một hơi hoa mười mấy vạn. Chính là Tạ Tiểu Tô loại này có chút tài sản người, không có biện pháp tiếp tục như vậy dung túng hắn loạn hoa. Rốt cuộc Tạ Tiểu Tô thân thể trạng thái không nghĩ người thường, nàng cần thiết lưu lại phong phú ý y dược phí mới an tâm. Vì thế chờ đến Linh Khuynh lại lần nữa mua sắm khi, Tạ Tiểu Tô liền vẻ mặt nghiêm túc ngăn trở nó, hơn nữa giáo dục nó sinh hoạt không phô trương lãng phí. Mặc kệ là thượng một vẫn là hiện tại, Linh Khuynh đều đối tiền tài không có đại khái niệm, rốt cuộc thượng một hắn chính là giàu đến chảy mỡ long quân, chỉ là hắn cung điện đều là vàng dòng tạo. Hiện giờ đột nhiên bị ngăn chặn tiêu tiền chảo chảo, Linh Khuynh mới ý thức được này một Tạ Tiểu Tô là tiểu đáng thương. Hắn xem mua điểm đồ vật đều phải tinh tế tính Tạ Tiểu Tô, trong lòng muốn nhìn tới là thời điểm hắn ra dưỡng sống tạm. Linh Khuynh có rất nhiều loại dưỡng sống tạm biện pháp, đệ nhất loại chính là chụp cái loại này video ngắn đương vong hồng, làm một cái rửa mặt ăn cơm vong hồng Mỹ Nam, đệ nhị loại là hóa thành hình người tìm công tác, sau đó giống cái người thường giống nhau sớm 9 văn 6, loại thứ ba chính là lấy ra xem bản lĩnh, lợi dụng tiểu động vật biểu diễn siếc ảo thuật kiếm tiền, còn có đệ tứ loại. Này đó biện pháp mệt nhất chính là đệ nhị loại, nhân cái này giới linh khí loãng, hắn mỗi duy trì hình người liền sẽ thực vất vả, càng miễn bản còn muốn sớm 9 văn 6. Trừ bỏ đệ nhị loại tương đối vất vả ở ngoài, mặt khác vài loại tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng nhất chính là lợi dụng mỹ mạo. Bất quá hắn mỹ mạo không phải hắn mục đích bản thân, hắn còn muốn cố vấn một chút một chi chủ. Vì thế hắn vui sướng lần thứ hai biến thành người, liền đem mục đích bản thân ý tưởng cùng Tạ Tiểu Tô nói. Kết quả Tạ Tiểu Tô chỉ nghe xong một nửa liền mãnh liệt lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi không cần dưỡng sống tạm, ta dưỡng, ta dưỡng. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô là một cái Phật hệ họa, sau lại có một cái bại đàn ông lúc sau, bắt đầu mỗi tăng ca thêm giờ nỗ lực sáng tác. Ngay từ đầu nhìn đến nàng thượng tân, fans cùng mua nhóm đều tỏ vẻ ma nhiều. Nhưng là sau lại thấy nàng từ trên bàn tân một lần, biến thành nhất nhất thượng thậm chí một hai thượng, một đám người liền nhịn không được bắt đầu lo lắng thân thể của nàng. Liên ở một đám người tin nhắn dò hỏi thân thể của nàng khi, Tạ Tiểu Tô đông nhiên phát hiện một ít không thích hợp tới. Giống như từ kia một lần phát bệnh lúc sau, thân thể của nàng trạng huống liền bắt đầu một so một hảo, sau lại ra dọn chuyển phát nhanh không có không khỏe. Tạ Tiểu Tô buông bút vẽ, nhìn về phía một bên chỉ biết ăn ăn uống uống con rắn nhỏ, có điểm không xác định dò hỏi, thân thể của ta giống như hảo rất nhiều, còn không phải nhân ngươi trộm làm cái gì. Đang ở dùng rượu vang đỏ phao mục đích bản thân Linh Quynh, nghe vậy nâng lên một cái hơi say đầu rắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Tạ Tiểu Tô nữa. Liên ở Tạ Tiểu Tô lấy nó sẽ không trả lời khi, một đạo quang đột nhiên ở nàng mặt chợt lóe lướt qua, trên bàn chén rượu liền từ phía trên té xuống. Không đợi Tạ Tiểu Tô phản ứng lại đây làm sao vậy, liền thấy rõ ràng uống say con rắn nhỏ, đã biến thành một cái say khướt mỹ nhân, lúc này chính bỏ ngồi ở nàng trên đùi xem nàng. Linh Khuynh ôm Tạ Tiểu Tô chân tâm tình thực hảo, nhịn không được bắt đầu nói hiệu nói vượt lên, Tô Tô thân thể hảo liền hảo, chúng ta có thể sinh ngay con, đem Tạ Linh thành kia hoa hoa mang lại đây, chúng ta đột nhiên chạy tới cái này rơi tới, kia hài tử phỏng trừng lại muốn đại náo một hồi. Tạ Tiểu Tô xem mặt mỹ nhân, theo bản năng tưởng lấy quần áo cho hắn phủ thêm. Chủ yếu là hiện tại hình ảnh có lực đánh vào, nàng sợ tự một không cẩn thận sẽ chảy máu mũi, đến nỗi con rắn nhỏ nói những cái đó nàng không có nghe hiểu, chỉ nghe được đối phương muốn cùng nàng cùng nhau sinh ngãi con. Không đợi Tạ Tiểu Tô tìm quần áo cho hắn phủ thêm, rơi trên mặt đất pha lê chén rượu hoa bị thương Linh Khuynh chân, nàng trong lúc vô tình chạm vào trên người hắn kim huyết, cả người thân thể như là điện giật giống nhau đống nhiên cứng đờ, sau đó có vô số quang ảnh ở nàng mắt tái hiện. Đột nhiên tìm về ký ức Tạ Tiểu Tô, có điểm khó chịu nhăn chặt mày. Chờ đến nàng hoàn toàn dung hợp ký ức, nguyên bản lược hiện đơn thuần ánh mắt, tức khắc nhiều một tia tang thương cùng trầm ổn tới. Xem mặt rõ ràng uống say người, không nghĩ tới nàng lúc trước vài câu vui đùa, đối phương không chỉ có thật sự còn làm ra vãng sinh châu. Vãng sinh châu cũng không phải là tùy tiện lộng tới, trong lúc này người này không biết ăn nhiều khổ. Tưởng tượng đến hắn sấn nàng bế quan, một người trộm khắp nơi tìm kiếm, tư vị đền bù nàng một cái tiếc nuối, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền mềm mại không được. Thôi, thôi. Bọn họ nếu đã tới nơi này, không hảo cô phụ Linh Khuynh chi vất vả, như vậy liền hạnh phúc quá xong này một đi. Nhân ở Linh Khuynh trên người linh khí bổ dưỡng hạ, hơn nữa Tạ Tiểu Tô mục đích bản thân nỗ lực cùng cẩn thận, này một nàng vẫn luôn sống đến hơn 70 tuổi. Nói thật nhắm mắt thời điểm nàng cũng không khổ sở, biết bọn họ thực mau liền phải trở lại nguyên bản giới, cho nên nàng trong lòng cũng không có một chút khổ sở, ngược lại có một loại nàng nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành giác. Nhưng là Linh Khuynh lại khổ sở không được, giống cái hài tử giống nhau ôm nàng không ngừng khóc. Sau lại thấy hắn đắm chìm ở bên trong trạng thái thật không tốt, vẫn là nãi tổng chịu không nổi đem hắn cấp tún trở về. Chờ đến Linh Khuynh nhìn đến như cũ tuổi trẻ mỹ mạo Tạ Tiểu Tô, hắn lúc này mới từ cái loại này bi thương chi rút ra tới, sau đó ôm Tạ Tiểu Tô dính vải. Rời đi Linh Khuynh lực chú ý, Tạ Tiểu Tô đành phải tạm thời buông xuống tu hành, tính dẫn hắn khắp nơi đi một chút nhìn xem, tỉnh hắn tiếp tục làm nhiều sầu thiện trạng. Đến nỗi nơi nào? Hai người không có mục đích địa, liền từ bọn họ quen biết địa phương bắt đầu đi, sau đó đem chi vội vàng đánh rơi phong cảnh, cùng quan trọng nhất người lại một lần nữa xem một lần. Lúc ấy bọn họ đều thực chật vật bất ham, căn bản không có thời gian quản bên đường có cái gì phong cảnh, hiện giờ. Lại một lần nữa đi một lần khẳng định thực không? Xong, chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.